Vì cái gì không thể à, ta cái gì của hồi môn đều không có, thậm chí còn hố tứ ca không thể đi đi thi, nhưng ta làm theo thực hảo a. Nàng nâng cầm lên, lộ ra tinh xảo cổ, rất là kiêu ngạo nói. Chu Nhung khẽ cười một tiếng, đến là không phản bác, như là tán đồng nàng nói. Ngươi như vậy, ngươi nhà chồng có thể tiếp nhận ngươi. Kỳ Duật nhịn nửa ngày, tò mò hỏi. Tịch Hiểu không trả lời, mà là nhìn Chu Nhung. Ta cùng nàng nếu là xảo, ta cha mẹ chỉ biết che chở nàng. Chu Nhung buông tay nói. Diêu Ngu Nguyệt trợn to hai mắt, sùng bái nói, A Hiểu, ngươi làm như thế nào được? Đó là bọn họ đều hảo. Nàng khẽ cười nói. Cũng không phải là ai đều có ngươi như vậy vật khí. Kỳ Mật chống cằm, cảm thấy đồ ăn không thơm. Kỳ Duật không có biện pháp, vỗ nàng cái óc, vô ngữ nói, ngươi sẽ không thật sự cảm thấy, chỉ là bởi vì nhân gia nhà chồng người hảo sao. Nhân gia có thể nói ra nói như vậy tới, liền chứng minh nhân gia không đơn giản. Các ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ, người nam nhân này đối với ngươi hảo, ngươi liền có thể đối nhân gia hảo. Nhân gia nếu là có cái oanh oanh yến yến, có thể hòa ly liền hòa ly, không thể hòa ly, cũng đừng người làm ở ngươi trước mặt làm cản. Nhân gia ái thế nào liền thế nào, coi như đã chết nam nhân, chính mình nên như thế nào quá liền như thế nào quá, hà tất thương tâm khó chịu đâu. Tịch Hiểu quyết định, bắt đầu dạy, sẽ dạy rốt cuộc. Dù sao không cần vì nam nhân khóc sướt mướt, là được rồi. Chu Nhung xoa xoa cái chán, cảm thấy Tịch Hiểu nói thêm gì nữa, Kỳ Duật cùng Diêu Khải An về sau cũng không dám làm hai cái cô nương tới. Các nàng đều là người thông minh, sẽ minh bạch. Kỳ Duật cùng Diêu Ngu Nguyệt là thật sự minh bạch rất nhiều, như là bừng tỉnh đại ngộ. Cũng như là bị người đả thông hai mạch nhâm đốc, chỉ cảm thấy trước kia những cái đó ý tưởng, đều sai rồi. Ta nếu là sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi, Diêu Ngu Nguyệt tiếc hận nói. Hiện tại cũng không muộn a, ít nhất ngươi không gả. Tịch Hiểu nghịch ngầm nói. Nhưng ta đính quá hôn này đối nàng tới nói, là cái tì vết. Diêu Khải An biết nàng cô đơn, vỗ vỗ nàng bả vai, không tiếng động chấn an một chút, sau đó nhìn Tịch Hiểu nói, nhà ta lão thái thái thích nghe diễn, không thế nào thích ăn, ta muội tử lấy cớ này. Sợ là không tốt. Chương 242 hồn nhiên bất giác. Chương 242 hồn nhiên bất giác. Vậy nói, cấp lao thái thái lộng phim mới, Tịch Hiểu thuận miệng nói. Diêu Ngu Nguyệt cười khẽ, hiện tại, nàng đến thật cảm thấy Tịch Hiểu quá thực hảo. Nói cách khác, nơi nào sẽ có tiểu tức phụ như vậy thiên chân đâu. Giống bọn họ nhân ra như vậy, lục đục với nhau, cũng đủ đem người cấp nghiền áp điên. Lao thái thái thích nghe diễn, chỉ cần ra phim mới, cho dù là kinh thành, đều sẽ có người đưa tới. Làm gánh hát cấp tập luyện hảo, sau đó đến trong phủ cấp lao thái thái sướng, này nếu là không có mới mẻ diễn, liền không có biện pháp lấp kín những người đó miệng. Nàng bất đắc dĩ nói, Tịch Hiểu không nghĩ tới, còn có người như vậy thích nghe diễn. Này mệnh chính là có của cải người, muốn không của cải, còn không được khó chịu chết. Diêu gia lão thái thái thích nghe diễn, đó là Tê Hà trong thành có danh tiếng nhất. Kỳ Mật phụ họa một câu. Tịch Hiểu suy nghĩ một chút hỏi, lão thái thái thích nghe cái loại này, tình yêu, thân tình. Cao hứng, buồn vui, vẫn là báo ân báo thủ. Diêu Khải An nghe ánh mắt đều không đúng rồi, này giống như so với bọn hắn đều quen thuộc. Lao thái thái đều thích, chỉ là gặp được nghẹn quất, sẽ lẩm bẩm vài câu. Hắn nói, Lao thái thái người già rồi, không thể nghe quá nghẹn khuất. Tịch Hiểu nghĩ, chính mình trong đầu, tùy tùy tiện tiện là có thể cho nàng làm ra cái hài kịch tới, bảo đảm có thể lấp kín mọi người miệng. Thứ ca, ta muốn giấy và bút mực. Chu Nhung không tiếng động thở dài một tiếng. Đến là không phản đối đi cầm. Chính hắn suy đoán đến, cái này tức phụ khả năng có vấn đề, kia cũng không cái gọi là, chính mình không hỏi chính là. Nhưng là, nhà mình tức phụ giống như không biết chính mình bại lộ, còn càn dỡ giúp đỡ nhân ra viết phim mới, chẳng lẽ nàng không biết, này phim mới ra tới, sẽ chỉ làm người càng thêm hoài nghi, rốt cuộc, lao thái thái nghe diễn, tích cóp chính là cả đời. Nhưng là, hắn lại muốn biết, nàng rốt cuộc còn có cái gì là hắn không biết, tưởng một chút đảo khai thấy rõ ràng. Tịch Hiểu vừa ra tay, liền viết tự, trước đem người cấp hấp dẫn ở. Kỳ Mật tuy rằng thiên chân, nhưng kỳ gia đích nữ, tự khẳng định là sẽ viết, sẽ xem. Nàng phát hiện, chính mình viết, so ra kém Tịch Hiểu viết. Diêu Ngu Nguyệt cũng là như vậy tưởng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn Tịch Hiểu ánh mắt đều không giống nhau. Tịch Hiểu hồn nhiên bất giác, chỉ là vùi đầu khổ viết. Hôm nay chỉ có thể đến nơi đây nàng đem viết tốt điệp ở bên nhau, phân biệt làm đánh dấu, làm cho người có thể ấn trình tự thấy rõ ràng. Các ngươi lấy về đi xem, lao thái thái nếu là thích nói, còn lại, ta chịu thời gian viết, nếu là không thích nói, lấy đảm đương lấy cớ, là tốt nhất bất quá. Nàng đưa cho Diêu Khải An nói. Diêu Khải An tiếp nhận đi, còn lại người lập tức thò lại gần xem, lập tức đã bị bên trong cốt truyện cấp hấp dẫn. A Hiểu, ngươi viết như thế nào ra tới, cũng thật đẹp. Kỳ Mật dẫn đầu tê ơ. Thích nói, chờ A Nguyệt trong nhà tập luyện hảo, ngươi đi nhà nàng xem. Trải qua như vậy một hồi, nàng tin tưởng, các nàng hai cái sẽ trở thành hảo khuê mật. Ta khẳng định muốn đi, cái này có thể so những cái đó khóc sướt mướt phải đẹp kỳ mật bĩu môi nói. Còn lại người cũng tán đồng, Diêu Ngu Nguyệt thậm chí nhìn đều xem cười. Này diễn, Lao Thái Thái khẳng định sẽ thích. Nàng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, lần này, có hoàn mỹ lấy cớ. Diêu Khải an tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy trong tay trang giấy, hướng về phía Tịch Yểu Hành lễ nói, Chu Tẩu Tử đối xá muội ân cứu mạng, ngày sau chắc chắn hậu báo. Nhà ta cũng là. Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt đều là trong nhà nhất được sủng ái, này bị người tính kế, ân cứu mạng không thể quên, thù cũng là muốn báo. Chương 243 kỳ ra. Chương 243 kỳ ra. Bốn người, giá lưu tại trong nhà xe ngựa đi rồi, đến là làm Tịch Yểu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đi rồi, nay cứu người cũng thật không hảo cứu. Mệt mỏi sao? Chu Nhung hỏi. Ân nàng xoa xoa cổ nói, liền không ngừng lại quá. Bị trói, sau đó bò nóc nhà, lại đến chính là về đến nhà lúc sau còn phải chiếu cô an ủi hai cái đã chịu kinh hách cô nương. Nàng là liền đầu góc đều không có nghỉ ngơi quá, còn cấp viết một vở diễn, thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Cha mẹ bọn họ còn không có trở về, ta đi thu thập, ngươi đi ngủ một chút, chờ bọn họ đã trở lại, ta kêu ngươi hắn nói. Tịch Yểu cũng không làm ra vẻ, kỳ thật, nàng hôm nay cũng đã chịu kinh hách. Bóp Trung Hương Vân thời điểm, nàng là không phát hiện Chu Nhung. Nhưng cũng may, mấu chốt nhất thời điểm, Chu Nhung xuất hiện. Kỳ ra. Kỳ Mật một hồi tới, phải đến Kỳ ra từ trên xuống dưới khác thường đánh giá. Trở về liền hảo Kỳ Lao Thái Thái nhìn đến nàng bình yên vô sự. Tuy rằng trên người quần áo có điểm dơ hề hề, nhưng không có đổi, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Tổ mẫu Kỳ Mật đem sở hữu ủy khuất cùng sợ hãi đều đè ở đáy lòng, rất là nhảy nhót nói, a hiểu nhưng lợi hại, nàng chẳng những làm ăn lợi hại, viết diễn đều sẽ, đều cấp Diêu ra lão thái thái chỉnh vừa ra. A Nguyệt nói, chờ phim mới tập luyện hảo, liền mời chúng ta đi xem diễn. Thật vậy chăng? Lão thái thái nhìn đại tôn tử liếc mắt một cái, thấy hắn chậm rãi gật đầu, đến là cười. Cũng không phải là Chu Tẩu Tử nhưng hào chơi, tổ mẫu, hôm nào Kỳ Mật còn muốn nói cái gì, Kỳ gia phu nhân Tô Thị liền trước gầm lên một câu. Kỳ Mật, ngươi có biết hay không, chính mình không rên một tiếng ra cửa, sẽ dọa về đến nhà người sao. Tô Thị chịu đựng nghĩ mà sợ, tức giận nói, toàn bộ trong phủ, vì tìm ngươi, đều sắp đem toàn bộ kinh thành đều phiên biến. Kỳ Mật trong lòng ủy khuất khẩn, lại còn không thể nói, chỉ có thể hồng hốc mắt nói, nữ nhi biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Đại tỷ tỷ. Ngươi không phải đi chơi sao, như thế nào cả người dơ hề hề. Kỳ Nhan thấy chính mình tỉ mỉ an bài, thế nhưng bị phá cục, liền nhịn không được để ra một câu. Kỳ Mật không nên xoay người. Nàng hy vọng trở về Kỳ Mật, là thê thảm đáng thương lại không ai đau, mà không phải giống như bây giờ, bình yên vô sự còn cười ra tới. Kỳ Mật trên người quần áo, bởi vì trốn tránh, xác thật có điểm dơ hề hề, nhưng lấy cớ, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nhân ra là người nhà quê ra, nấu cơm đều là tự mình làm. Ta đi cọ ăn, tự nhiên không thể cùng trong nhà dường như, hai tay không dính dương xuân thủy, này giúp đỡ làm việc, tự nhiên làm cho có điểm loạn, ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Nàng lánh liếc Kỳ Nhan, trong mắt thù hận đều không mang theo che lấp. Kỳ Nhan hoảng sợ, nhưng nghĩ đến, Kỳ Mật là không dám thừa nhận, cho nên, không có sợ hãi. Chỉ cần không chứng cứ, Kỳ Mật liền lấy nàng không có cách nào. Ha ha, ta chính là tò mò. Kỳ Nhan chột dạ trở về một câu. Đại tiểu thư ở bên ngoài chơi cao hứng, cũng đừng hướng người khác phát giận a. Kỳ Nhan di nương, rất là bất mãn nói. Kỳ Mật không có phản ứng nàng. Một cái di nương, chính mình cùng nhân ra so đo, hạ thấp chính mình thân phận. Tổ mẫu, mẫu thân, ta này trên người dơ hề hề, ta đi về trước thay đổi nàng làm nũng nói. Tô Thị chỉ cảm thấy đôi mắt đau, vẫy vây tay, làm nàng đi về trước. Diêu Khải An nhìn đến hôm nay đã chịu kinh hách cùng ủy khuất muội muội. Nhìn đến tổ mẫu cùng mẫu thân đều không thể hảo hảo khóc lóc kể lể, đau lòng không được, liền cùng mẫu thân ám chỉ một chút, mẫu thân, Mật Nhi hôm nay nhưng cao hứng, sợ là đợi lát nữa lại đến đi lại nhảy ngài, ngài vẫn là đi xem đi, miễn cho nàng không rảo làm tóc liền đi tìm ngài. Chương 244 Kỳ Mật khóc lóc kể lể. Chương 244 Kỳ Mật khóc lóc kể lể. Tô Thị nhìn hắn một cái, thấy hắn khẽ gật đầu, trong lòng có khác thường, liền cười mắng một câu, đến là đồng ý. Kỳ Mật không có việc gì. Kỳ ra vây tụ người, thất vọng hoặc tùng khẩu khí tan. Trở lại chính mình trong phòng, Kỳ Mật làm người bị thủy, gấp không chờ nổi muốn thay đổi trên người quần áo. Tô Thị tới thời điểm, Kỳ Mật còn ở tắm rửa. Mẫu thân nghe được Tô Thị thanh âm, Kỳ Mật lập tức kêu, thanh âm có điểm nghẹn ngào. Nhận thấy được không đúng, Tô Thị làm mọi người đều lui xuống, sau đó vòng đến bình phong sau, nhìn đến thật không tiếng động khóc rơi lệ đầy mặt nữ nhi, trong lòng hoảng sợ, vội qua đi hỏi, làm sao vậy, chịu cái gì ủy khuất, như thế nào khóc thành như vậy. Kỳ Mật vươn ướt rầm rề tay, đem nàng cổ cấp ôm. Người đứa nhỏ này, người trước ra tới. Chính mình nữ nhi, chịu không chịu ủy khuất, Tô Thị nơi nào nhìn không ra, lập tức đau lòng hống người. Đem người từ thau tắm hống ra tới, lau khô thay quần áo lúc sau, nàng mới mở miệng hỏi, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này. Kỳ Mật trương ngữ trước rơi lệ, đem Tô Thị lo lắng. Người đứa nhỏ này, ngươi nhưng thật ra nói a. Mẫu thân Kỳ Mật vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, nghẹn ngào nói hôm nay mạo hiểm lộ trình, lúc ấy, nữ nhi cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài, rốt cuộc không về được, ô ô. Tô Thị kinh sợ mở to hai mắt, ôm nữ nhi tay đều đang run rẩy. Nàng nghĩ tới vô số, nhưng nơi nào nghĩ đến, nữ nhi tao ngộ, thế nhưng lại như vậy đáng sợ sự tình. Kỳ Nhan. Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu, đối cái này ngoan độc thứ nữ, tràn ngập hận ý. Nàng vừa rồi còn không chịu buông tha ta, mẫu thân, nàng như thế nào như vậy hư, như vậy độc đầu. Kỳ Mật trước sau tưởng không rõ, chính mình chưa bao giờ khi dễ quá nàng, nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Tô Thị đến là lý trí, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, này Kỳ Nhan nhằm vào nữ nhi động cơ. Nàng là muốn đoạt ngươi nhân duyên. Tô Thị phân tích nói, trước một đoạn thời gian, ngươi cô mẫu cùng ngươi tổ mẫu đề ra một câu, muốn cho ngươi cùng ngươi đại biểu ca đính xuống hôn sự, lúc ấy, Kỳ Nhan biểu tình liền không đúng. Ta đến là không nghĩ tới, nàng tâm như vậy đại, một cái con vợ lẽ, còn mơ ước phản cao chi. Kỳ Mật không nghĩ tới, sự tình sẽ là như thế này. Này thế nhưng là bởi vì nàng hôn sự mới đưa tới tai nạn. Mẫu thân, làm sao bây giờ đâu, nàng khẳng định một kế không thành, tái sinh tàn nhẫn độc kế, ta nơi này là khó lòng phòng bị a. Vẫn luôn như vậy phòng bị, cũng là rất mệt. Tô Thị vỗ nàng phía sau lưng, trấn an nói, ngươi yên tâm hảo, nương này liền thu thập nàng. Nhưng chúng ta không có chứng cứ. Nha đồng đốc, thu thập một cái thứ nữ, yêu cầu cái gì chứng cứ? Tô Thị nhìn còn thiên chân nữ nhi, thương tiếc vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nói, cái kia Chu gia tức phụ, nhất định đến hảo hảo cảm ơn nàng, nàng cũng là cứu nương a. Nếu là nữ nhi xảy ra chuyện, mặc kệ là tồn tại vẫn là đã chết, đối nàng tới nói, đều là xét đánh giữa trời quang. Nàng khẳng định chịu không nổi. Nương! Kỳ Mật nhịn không được ôm sát nàng. Tô Thị vô nàng bối, trong lòng ở tính toán. Trấn an hảo nữ nhi, cho nàng rảo làm tóc, nhìn nàng ngủ, Tô Thị mới làm nha hoàn nhìn chằm chằm, sau đó chính mình đứng dậy đi lao thái thái sơn. Lao thái thái trong phòng, Diêu Khải An cũng ở. Tổ tôn hai người sắc mặt đều không đẹp, hiển nhiên, Diêu Khải An đã nói Kỳ Mật hôm nay phát sinh sự tình. Mật nhi ngủ rồi sao, nhưng khóc. Lao thái thái hỏi. Tô Thị lau sạch khỏe mắt nổi lên lệ ý, thấp giọng nói, khóc nhưng ủy khuất, ôm ta eo, khóc ta quần áo đều ướt. Chương 245 Kỳ Mẫn. Chương 245 Kỳ Mẫn. Kia xuất sinh, tất nhiên không thể tha. Lao thái thái khí chụp cái bàn nói. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, ngày thường lục đục với nhau liền tính, thế nhưng còn ra tới như vậy tàn nhẫn một tay đoạn, quả thực làm người sởn tóc gáy. Mẫu thân, nàng chính là lao ra đau. Tô Thị để ra một câu. Lao thái thái cười lạnh nói, đau, liền kia nữ nhân cũng không phải thứ tốt, bằng không nói, trong phủ còn lại di nương đều an phận thủ thường, liền các nàng mẹ con hai cái, cả ngày tìm việc. Việc này, vẫn là cùng phụ thân nói một tiếng đi. Diêu Khải An thấp giọng nói. Không nói rõ ràng, trực tiếp liền xử trí kia mẹ con hai cái, ngược lại lạc hiểu lầm. Nếu biết Kỳ Nhan làm, phụ thân còn thiên bang lời nói, vậy không có gì hảo giảng. Lão thái thái cũng minh bạch trong đó mấu chốt, cắn răng nói, vậy nói với hắn, hắn nếu là hôn, ta hôm nay đánh chết hắn. Đây là khí tàn nhẫn. Kỳ Mẫn là bởi vì thân thể không tốt, mới từ trên quan trường lui ra tới. Nguyên bản làm quan thời điểm. Cái này không thoải mái, cái kia không thoải mái, dù sao thỉnh thoảng bệnh. Chờ không lo quan, ngược lại thân thể hảo. Bảo dưỡng đắc ý hắn, vẫn là rất được nữ nhân tâm. Hắn lúc này mới trở về, chỉ nghe nói trong nhà hôm nay náo loạn một hồi, nói là nữ nhi ra ngoài chơi, làm người trong nhà nóng nảy, liền cảm thấy phải hảo hảo giáo huấn một chút Kỳ Mật, miễn cho nàng làm việc không có đúng mực. Khả nhân còn không có nhìn thấy Kỳ Mật, đã bị lao phu nhân phái tới người cấp cản đi rồi. Kỳ Nhan vẫn luôn nghĩ trước tiên ở phụ thân trước mặt cấp Kỳ Mật mách lẻo, nhưng cố tình muộn tới một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lao phu nhân người đem phụ thân mang đi. Nhưng nàng không lo lắng, này không phải không có chứng cứ, liền Kỳ Mật biết đó là nàng làm, đều đối nàng không có cách nào sao. Lúc này đây không được, còn có tiếp theo, nàng có rất nhiều kiên nhẫn, một ngày nào đó, có thể thu thập Kỳ Mật. Kỳ Mẫn vừa tiến đến, liền phát hiện chính mình phu nhân cùng trưởng tử đều ở, liền hiểu rõ trước cấp lao thái thái thình an. Sau đó đối Tô Thị nói, Mật Nhi hôm nay cũng quá làm ầm ĩ, đến hảo hảo hơn nàng. Tô Thị khí phát run. Ngươi biết nàng hôm nay làm sao vậy, ngươi phải hảo hảo huấn huấn nàng. Tô Thị Hồng hốc mắt hỏi. Kỳ Mẫn sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, không phải nói nàng ra cửa sao? An Nhi, đỡ ngươi nương, tổ mẫu tới nói lao thái thái nhìn đến Tô Thị kích động tức giận, giận chừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, vội vàng phân phó một bên tôn tử. Diêu Khải An đem mẫu thân cấp đỡ lấy, sau đó xem đều không xem phụ thân liếc mắt một cái. Lao thái thái ngữ khí lạnh nhạt đem Kỳ Nhan làm, Kỳ Mật hôm nay tao ngộ đều nói một lần, nếu không phải kia tiểu nương tử cùng Mật Nhi từng có vài lần chi duyên, nhận ra Mật Nhi, được nàng mắt duyên, còn không chừng hôm nay chúng ta có thể hay không nhìn thấy sống Mật Nhi. Lao đại, ngươi nói một chút, chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Mẫn sửng sốt nửa ngày, không nghĩ tới, hôm nay trò khôi hài, còn ẩn giấu như vậy vừa ra, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Mật Nhi có khỏe không? Hắn quan tâm hỏi. Khóc lóc ngủ. Lao thái thái đau lòng nói. Kỳ Mẫn cũng đau lòng. Cái này đích trưởng nữ, ngây thơ lại hoạt bát, nhất nói ngọn, nhất đến hắn thích, ngày thường nửa điểm lời nói nặng đều liên tiếp, nơi nào nghĩ đến nàng sẽ tao như vậy kinh hách. Cái kia tiểu xuất sinh, trực tiếp tìm cái lấy cớ, cấp tống cổ đến thôn trang đi, chờ tuổi tới rồi, trực tiếp cấp tìm một môn việc hôn nhân, đừng làm cho nàng hồi phủ. Kỳ Mẫn rất là tuyệt tình nói. Này quyết định, đến là làm Kỳ gia tổ tôn mấy người đều sửng sốt một chút, Tô Thị càng là mang theo giọng mũi hỏi, ngươi không đau lòng sao? Ta đau lòng Mật Nhi. Chương 246 chưa bao giờ dùng chứng cứ. Chương 246 chưa bao giờ dùng chứng cứ. Hắn tỏ vẻ một chút, nhíu mày nói, liền thân tỷ tỷ đều có thể xuống tay, còn có cái gì là làm không được, huống chi, thân là thứ nữ, trong phủ về điểm này bạc đãi nàng, ngươi cái này mẹ cả đối nàng cũng là chiếu cố có thêm, Mật Nhi lại không khi dễ quá nàng nửa phần, nàng còn không biết đủ, tâm sinh xấu xa, như vậy dưỡng không thân người, lưu tại trong phủ, về sau sớm hay muộn sẽ là mối họa. Biết người trong phủ đối nàng đều chiếu cố có thêm, không ai khi dễ nàng, kia nàng sẽ biến thành như vậy, ai sai? Lao phu nhân tức giận chất vấn nói. Kỳ Mẫn vi lăng, nghĩ đến cái gì lúc sau, sắc mặt âm trầm nói, vậy đều tống cổ đến thôn trang đi thôi. Tô Thị nhìn hắn một cái, thấy hắn lúc này vì nữ nhi làm chủ, liền di nương đều từ bỏ, trong lòng đến là thoải mái rất nhiều. Chuyện này, mẫu thân làm chủ đi. Nàng không nghĩ đương người xấu. Không cần, ta tới giải quyết. Kỳ Mẫn nói thẳng. Kỳ gia không phản đối, cũng muốn biết, Kỳ Mẫn là như thế nào giải quyết. Thương tổn Kỳ Mật sự tình, Kỳ gia là không có chứng cứ, Kỳ Nhan cảm thấy. Này liền có thể an gối vô ưu, ai đều lấy nàng không có cách nào, đó chính là quá ngây thơ rồi. Chờ nàng bị cho biết, mẹ cả hôm nay đã chịu kinh hách, làm nàng cái này thứ nữ đi cầu phúc, liên quan di nương đều phải cùng đi thời điểm, trợn tròn mắt. Ta đi tìm phụ thân nàng khó có thể tiếp thu. Hoàng di nương nhìn hoảng loạn nàng, hầu nghi nói, ngươi làm cái gì? Kỳ Mật xảy ra chuyện, nàng cao hứng, nhưng nàng càng không hy vọng chính mình cùng nữ nhi xảy ra chuyện. Kỳ Nhan hoảng loạn tránh đi nàng chất vấn ánh mắt. Lại nhấp chặt, cái gì đều không nói. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thấy nàng rõ ràng trột dạ bộ dáng, Hoàng Di Nương trong lòng lộn bột một chút, càng muốn biết đã xảy ra cái gì. Đều lúc này, ngươi còn gạt thấy nàng chết ngoan cố, Hoàng Di Nương nhịn không được đánh nàng liếc mắt một cái. Liên như vậy một chút, làm Kỳ Nhan hỏng mất, khóc lóc nói, chính là ngươi lần trước bán nha hoàn thời điểm, ta nhìn đến nhân ra. Ta đem Kỳ Mật cấp bán. T. Hoàng Di Nương hít hà một hơi. Cả người lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã. Ngươi! Ngươi làm sao dám a? Nàng khiếp sợ không thôi. Kỳ Nhan bị chất vấn sở hữu không cam lòng đều nảy lên trong lòng. Vì cái gì không dám, nàng liền phải cùng đại biểu ca thành thân, dựa vào cái gì tốt đều là của nàng. Bang! Một tiếng, Hoàng Di Nương hung hăng cho nàng một cái tát, hoán cả giận nói, liền bởi vì nàng là đích nữ, liền bởi vì ngươi cô thích nàng, nàng liền sẽ trở thành nhân gia trường tức, liền tính không có Kỳ Mật. Ngươi cô cũng sẽ không coi trọng ngươi. Vì cái gì sẽ không, ta so nàng thông minh. Kỳ Nhan không cam lòng dãy rủa. Ngươi là thông minh, nhưng ngươi hiện tại thế nào, ngươi muốn đi thôn trang, cả đời đều sẽ không đã trở lại. Nàng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi, sẽ xuẩn thành như vậy. Chính mình hảo hảo một bàn cờ, đều làm hỏng. Nàng chính mình tìm đường chết, còn liên lụy chính mình xui xẻo. Kỳ Nhan khó có thể tiếp thu như vậy kết quả, lắc đầu nói, ta đi theo phụ thân nói. Ngươi hại Kỳ Mật. Hắn như thế nào sẽ giúp ngươi? Bọn họ không có chứng cứ. Kỳ Nhan thét to. Hoàng Di Nương rốt cuộc minh bạch, nàng vì cái gì như vậy bình tĩnh? Nguyên lai, nàng tưởng chính là cái này. Ha hả nhìn cuồng loạn nữ nhi, Hoàng Di Nương cười nhạo nói, ta rốt cuộc là như thế nào dạy ngươi, ngươi thế nhưng xuẩn thành như vậy. Ngươi biết không, bọn họ tưởng lộng chết ngươi, yêu cầu cái gì chứng cứ, bọn họ trước nay đều không cần chứng cứ. Liên cung hiện tại giống nhau, trực tiếp làm người liền dễ rùa cơ hội đều không có. Ký Nhan nhìn nói chuyện không chút khách khí Di Nương, ngơ ngác nhìn nàng. Chương 247 tiểu phụ nhân cũng nội. Chương 247 tiểu phụ nhân cũng nội. Hoàng Di Nương biết nàng làm sự tình lúc sau, thông minh không có dễ rùa, mà là bắt đầu thu thập đồ vật. Về sau, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ký Nhan vẫn là không cam lòng, gặp được Kỳ Mẫn. Đối mặt nàng khóc lóc kể lể, Kỳ Mẫn chỉ lạnh lùng nói, ta Kỳ gia không cần dựa nữ nhi liên hôn, không cần uốn lượn nữ nhi, cho nên, mặc kệ là ta còn là ngươi mẹ cả, ngươi trưởng tỷ, đối với ngươi đều thực hảo, mà ngươi lại phát rồ, liền loại này vô tình vô nghĩa sự tình đều làm được. Kỳ Nhan, nhớ kỹ, ngươi thật không tính cái gì, về sau, hảo chi vì này. Không có đuổi tận giết tuyệt, chính là xem ở kia một tia huyết mạch phân thượng. Nếu, ngươi còn dám làm cái gì, người khác không thu thập ngươi, ta lần đầu tiên thu thập ngươi. Hắn nhìn trước mắt khóc thút thít nữ nhi, không chút khách khí nói. Đương quá quan, một thân khí thế, không phải người bình thường có thể kháng. Ký Nhan lần đầu tiên nhìn đến như vậy phụ thân, ngây ngẩn cả người. Nàng phát hiện, chính mình đối phụ thân, đối cái này ra, đối mọi người, đều không phải thực hiểu biết. Nàng giống như thật sự là một kiện chuyện ngu xuẩn. Thôn trang, đối Kỳ gia tới nói, có rất nhiều. Đưa nơi nào, chính là có chú ý. Tịch Hiểu sau lại nghe Kỳ Mật nói lên, mới biết được nhân gia đi địa phương, man xa. Tô Thị không nghĩ lại nhìn đến đôi mẹ con này, trực tiếp cấp mua cái qua lại yêu cầu một tháng phá thôn trang, phái hai cái ma ma đi nhìn, mới xem như tiêu ngực tức giận. Kỳ Mật là tỉnh lại lúc sau, mới biết được phụ thân làm quyết định, trong lòng ủy khuất, tiêu thật nhiều. Nàng con tưởng rằng, phụ thân sẽ thiên giúp Kỳ Nhan. Diêu gia. Làm Diêu gia đích trưởng nữ, Diêu Ngu Nguyệt vốn dĩ liền bị chịu cha mẹ huynh trưởng sủng ái cùng coi trọng, hơn nữa nàng hiểu chuyện lại thông minh, ở trong nhà địa vị cũng không bình thường. Lúc này đây, nàng xảy ra chuyện, Diêu gia thậm chí cũng không biết. Ở nàng bị Diêu Khải An mang về phủ, kia chật vật bộ dáng, dọa tới rồi quan tâm nàng người, cũng làm rất nhiều người phát ra nghi ngờ. Diêu Ngu Nguyệt cùng Kỳ Mật giải thích là giống nhau, tới rồi nhân gia trong nhà, tổng không thể cái gì đều không làm đi. Tổ mẫu, đây là nhân gia viết phim mới. Là cháu gái ma nửa ngày, nhân gia mới ứng, ngài nhìn một cái, thích nói, còn lại, còn phải cùng nhân gia hảo hảo nói nói đâu. Diêu Ngu Nguyệt đi theo tổ mẫu làm nũng, đem Tịch Hiểu viết giao cho tổ mẫu, rửa sát vào nhau qua đi nói. Diêu gia tổ mẫu không cho là đúng nói, liền ngươi thiên chân, ở nông thôn tiểu phụ nhân, có thể viết ra cái gì phim mới tới. Bên cạnh một phụ nhân cười khẽ phụ hòa nói, mẫu thân nói rất đúng, này mặc kệ kia ra diễn, muốn nhập mẫu thân mắt, cũng thật chính là khó. Đại tiểu thư. Ngươi này sợ là bị người lừa đi. Người khác khiêu khích, Diêu Ngu Nguyệt mặc kệ, chỉ là nhìn lão phu nhân sâu kín nhắc nhở, tổ mẫu, ngươi đợi lát nữa cũng không nên hối hận Nga. Diêu Khải An thấy nàng bị như vậy nhiều ủy khuất, thế nhưng còn có thể ổn trụ, trong lòng mạc danh khó chịu. Đều nói thân là Diêu gia đích nữ, Diêu Ngu Nguyệt được đến đều là tốt nhất. Nhưng hiện tại, nàng bị như vậy nhiều ủy khuất, còn muốn cùng người lá mặt lá trái, còn phải cố gắng gương mặt tươi cười, làm hắn xem rất là đau lòng. Lão phu nhân bị nàng như vậy vừa nói, đến là tới hứng thú. Mở ra tùy ý nhìn thoáng qua, đầu tiên là bị châm hoa chữ nhỏ cấp hấp dẫn, sau đó đã bị trong đó tình tiết hấp dẫn ở, thậm chí còn không chịu khống chế cười ra tiếng tới. Chờ nàng nhìn đến mấu chốt nhất thời điểm, mở ra tính toán xem trang sau, phát hiện đã không có. Như thế nào liền như vậy điểm đâu? Nàng không vui nói. Diêu Ngu Nguyệt nhướng mày nói, này không phải sợ tổ mẫu không thích sao, huống chi, nhân gia ở nông thôn tiểu phụ nhân cũng bội đâu. Này vẫn là cháu gái cầu mấy lần, nói là tổ mẫu thích nghe diễn, mới cho viết. Chương 248 đã xảy ra cái gì? Chương 248 đã xảy ra cái gì? Nguyệt Nhi là như thế nào biết nhân ra một cái tiểu phụ nhân thích viết diễn? Huống chi, ngươi hôm nay không phải cùng hoàng gia công tử đi ra ngoài sao? Như thế nào sẽ cùng Kỳ gia cô nương cùng nhau? Lão phu nhân có vài đứa con trai, này nhi tử nhiều, tức phụ cũng nhiều. Các nàng nhất không thích, chính là Diêu Ngu Nguyệt được sủng ái. Nga. Vốn dĩ muốn đi hoàng gia, nhưng trên đường gặp Kỳ Mật cùng Tịch Hiểu, hai người trò chuyện, Tịch Hiểu trong lúc vô ý lộ một tay nàng cầm giọng hát, học một câu, lập tức kinh diễm lão phu nhân, này lại là nào vừa ra. Diêu Ngu Nguyệt sửng sốt, giờ khóc giờ cười nói, nhân gia thuận miệng một câu, đã bị cháu gái cuốn lên, nhân gia nhưng không đáp ứng, cũng là cháu gái ra mặt dày, ỷ vào cùng Kỳ Mật có điểm quen thuộc, đi theo cùng đi, cũng là Kỳ Mật giúp đỡ, khuyên can mãi, nhân gia mới cho viết như vậy vừa ra, này một câu xuất từ nơi nào? Cháu gái đến là thật không hỏi qua. Ngươi đứa nhỏ này lão phu nhân chụp nàng một chút, bất mãn nói, chờ ngày mai, ngươi liền đi hỏi rõ ràng, làm nhân gia đem này vừa ra cùng kia một câu đều viết hảo, tổ mẫu thật mạnh có thưởng. Kia cháu gái đi hỏi một chút. Tổ tôn hai cái trò chuyện, người khác đều cắm không thượng miệng. Nhị phu nhân Giang thị thấy như vậy một màn, khí bất quá, hai mắt quay tròn xoay một chút, tò mò nói, Nguyệt Nhi, ngươi không đi phó ước, này hoàng gia công tử như thế nào đều không tới nói một tiếng, người này nhưng chẳng ra gì. Nàng như vậy nói, là cách hướng Diêu Ngu Nguyệt, lại không nghĩ rằng, nhân ra thế nhưng phụ họa. Nhị thẩm nói rất đúng, đại ca, ngươi nhìn xem tên kia đang làm gì, thế nhưng liền ta không đi cũng chưa nói một tiếng. Diêu Ngu Nguyệt giả vờ tức giận nói, nàng cùng đại ca suy đoán, kia họ hoàng khẳng định sẽ tìm người làm chứng, chứng minh hắn không đi, như vậy, cho hắn làm chứng người, khẳng định là cái kia biểu muội. Bọn họ muốn nhân cơ hội đem chuyện này nào lớn, hảo đem hôn sự này cấp chặt đứt. Ta đây liền làm người đi. Diêu Khải An rất phối hợp nói. Mọi người thấy thế, nhục chí cái gì đều không nghĩ nói. Dù sao đều không đối phó được, vậy dứt khoát câm miệng, bằng không đến tức chết chính mình. Diêu đại phu nhân nhìn nhi tử liếc mắt một cái, cảm thấy hắn hôm nay sắc mặt không thích hợp, đặc biệt là nhìn nữ nhi thời điểm, ánh mắt hàm chứa ẩn nhẫn, làm nàng nhíu mày. Chính mình nữ nhi là cái dạng gì, nàng nhất rõ ràng, cho nên, việc này, sợ là có cái gì bí ẩn, vì thế, liền nói vài câu, làm mọi người đều tan, sau đó làm Diêu Ngu Nguyệt đỡ lao phu nhân về phòng. Không có gì náo nhiệt, mọi người tán nhưng nhanh. Trở lại trong phòng, lão phu nhân mới ngồi xuống, đại phu nhân liền nhìn chằm chằm nhi tử hỏi, đã xảy ra cái gì? Mẫu thân Diêu Ngu Nguyệt chính là nhất ổn trọng, cũng chỉ là cái mười mấy tuổi cô nương. Nàng vẫn luôn chịu đựng, chính là không nghĩ bị người phát hiện cái gì. Lúc này, trước mặt là đau nhất chính mình mẫu thân cùng tổ mẫu, nàng nơi nào nhịn được, trực tiếp liền nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, nước nở ra tiếng. Nàng này vừa khóc, làm lão phu nhân cùng đại phu nhân đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào? Sao lại thế này, như thế nào liền khóc đâu, Nguyệt Nhi, ai cho ngươi ủy khuất, cùng tổ mẫu nói, tổ mẫu giúp ngươi hết giận. Lao phu nhân vội vàng nói, nhìn cuối cùng là khóc thành tiếng tới muội muội, Diêu Khải An nắm chặt nắm tay, cắn răng đem hôm nay phát sinh sự tình, chính mình vì cái gì đi Chu gia thôn nguyên do, nói rành mạch. Ở biết đã xảy ra cái gì lúc sau, Diêu gia mẹ chồng nàng dâu cũng không dám tin tưởng. Kỳ duật tới tìm ta lúc ấy còn không biết Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện, còn buồn bực đâu, không nghĩ tới. Nguyệt Nhi là cùng kỳ mật một khối xảy ra chuyện. Diêu Khải An cực kỳ áp lực nói ra lúc ấy chính mình khiếp sợ. Chương 249 chung người nhà bị trảo. Chương 249 chung người nhà bị trảo. Nguyệt Nhi Diêu gia phu nhân đỏ hốc mắt, đau lòng không được. Lão phu nhân phẫn nộ đấm, thống hận nói, người này, như thế vô tình ngoan độc, tuyệt đối không thể khinh tha. Trước mắt nhất nên làm, chính là lui muội muội cùng nhân ra hôn ước, này về sau giải quyết lên, mới có thể lưu loát một ít. Diêu Khải An thấp giọng nói, lui, khẳng định muốn lui. Lao phu nhân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Đại phu nhân đến là có điểm do dự, này hôn sự còn phải hảo hảo lui, cũng không thể hỏng rồi ngươi muội muội thanh danh. Mẫu thân yên tâm, ta ủy khuất ai, đều sẽ không ủy khuất muội muội. Ta số khổ nữ nhi. Vô về nữ nhi phía sau lưng, đại phu nhân đỏ hốc mắt. Này nữ nhi là nàng phụng ở trong tay đau, bị người như vậy tính kế hãm hại, thiếu chút nữa mất mạng. Nàng như thế nào có thể không khó chịu đâu. Cảm giác được mẫu thân kích động cảm xúc, Diêu Ngu Nguyệt nghẹn ngào nói, mẫu thân, ta không có việc gì, ngươi đừng khó chịu. Diêu Ngu Nguyệt ở tịch hiểu bên kia được đến an ủi, hơn nữa vừa rồi khóc một hồi, phát tiết lúc sau, cảm xúc ổn định xuống dưới. Nàng so kỳ mật hảo. Kỳ mật là bị nhà mình muội muội hố, nàng là bị người xa lạ làm hại. Cho nên, càng mau thu liễm chính mình cảm xúc, trong lòng dư lại, chỉ có trả thù. Nàng muốn tính kế nàng người. Trả giá đại giới. Lão phu nhân nhìn đến Diêu Ngu Nguyệt chịu như vậy đại ủy khuất, còn có thể như vậy chấn định, đến là vui mừng, Diêu gia ra cái hảo cô nương. Nhưng là, đối với hoàng gia làm sự tình, lại ghi tạc trong lòng. Nhưng đối tịch hiểu, bọn họ là cảm kích không thôi. Nhân gia ân cứu mạng, nhất định phải nhớ rõ. Lão phu nhân nhắc nhở nói. Tổ mẫu yên tâm, nhưng bởi vì hai nhà cũng không giao thoa, chỉ có thể nương nhân gia sẽ viết diễn mà đến hướng, cho nên, này hậu lễ là tạm thời đưa không được. Chỉ có thể trước nhớ kỹ. Diêu Khải An bất đắc dĩ nói. Nhớ do cùng nhân gia nói rõ ràng. Nàng sợ nhân gia hiểu lầm, cảm thấy Diêu gia không có cảm ơn tâm. Đó chính là nhân gia đề, A hiểu vì ta cùng kỳ mật, thật sự vắt hết óc giúp đỡ Diêu Ngu Nguyệt rất là cảm ơn nói. Đến là người tốt. Lão phu nhân bình luận. Diêu Khải An nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói, tổ mẫu, trung gia sự tình, sợ là sẽ bại lộ ra, việc này liên lụy đại, Diêu gia không thể dính chọc phải nửa điểm. Lão phu nhân biết trung gia làm thương thiên hại lý sự tình, thận trọng nói, tổ mẫu sẽ phân phó tốt, mấy ngày nay, nhiều ước thúc người trong phủ. Kia hảo, ta đi trước nhìn xem, hoàng gia kia xuất sinh hôm nay đi làm gì. Hắn híp hai mắt nói, đại ca, có tin tức, cũng không nên gạt ta. Diêu Ngu Nguyệt nói, yên tâm, đại ca sẽ cho ngươi hả giận cơ hội. Tê Hà Thành người, cũng không có nhiều chú ý kỳ mật cùng Diêu Ngu Nguyệt sự tình. Bọn họ là bị trong lúc vô ý được đến tin tức cấp chấn kinh rồi. Trung gia, Tê Hà trong thành tích thiện nhà, nhất bị người nói chuyện say xưa, thế nhưng làm chính là thương thiên hại lý sự tình. Lý Hàn bắt Trung Hổ cha con đám người, cũng phái người vây quanh Trung gia, càng là đem Trung người nhà cùng Trương Kim cũng cấp bắt. Trương Kim bị trảo thời điểm, còn làm mộng đẹp, nghĩ chính mình đem như vậy Mỹ tịch yếu cấp bắt được, lại cấp lộng hai cái xinh đẹp hoa cúc đại khuê nữ, Trung Hổ khẳng định vừa lòng, chính mình liền chờ ngày lành qua. Hắn còn mộng đẹp còn không có bắt đầu đâu, đã bị một đám nha dịch cấp bắt. Trung phu nhân Trương Thị như là sớm có cảm giác, bị trảo cũng không có nhiều ít phản ứng. Nàng không hiểu chính là, Trương Kim vì cái gì bị trảo. Suy nghĩ đến cái gì lúc sau, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Trương Kim nào dám trả lời, nhưng một bên nha dịch thực hảo tâm cấp giải đáp. Chương 250 thật là xuất sắc. Chương 250 thật là xuất sắc. Nhà ngươi như vậy, thật sự đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Nếu không phải hắn ỷ thế hiếp người, ngươi lại che chở, Chu gia kia lão tử như thế nào sẽ tra các ngươi đâu? Này Tê Hà Thành người, nằm mơ đều không có nghĩ đến, làm việc thiện bố thí Trung gia, thế nhưng tàng ô nạp gấu, làm toàn là thương thiên hại lý sự tình. Nha dịch chào phúng nói. Trương Thị tim đập lậu một chút, lắc đầu nói, chính là như vậy, cũng không cần chào hắn, Chu gia lão nhân kia cũng chưa chết. Nàng nào biết đâu rằng, lúc trước có thể hoa bạc giải quyết sự tình, vì cái gì muốn làm cho như vậy phức tạp. Trung Hổ là đáng chết, nhưng nàng nhi tử cùng nữ nhi là vô tội. Trương Kim cũng là. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi hảo chất nhi, hắn làm cái gì? Nhân gia cười như không cười nói. Ngươi làm cái gì? Nhìn đến thể nhược nhi tử cũng bị người trảo ra tới, Trương Thị có điểm hỏng mất hỏi. Liền. Liền Hương Vân nói, dưỡng thích nhất xinh đẹp cô nương, Chu gia lão tứ tức phụ đẹp, ta khiến cho người cấp bắt Trương Kim khiếp được nói. Trương Thị kinh lảo đảo vài bước, sắc mặt trắng bệnh. Hương Vân đâu? Nàng ở nơi nào? Nàng chất vấn nói. Nàng không nghĩ tới, nữ nhi cùng chất nhi đều trộn lẫn vào được. Cái này làm cho nàng, như thế nào cùng nhà mẹ đẻ công đạo? Ít nhiều ngươi nữ nhi cùng chất nhi liên thủ, mới làm Trung Hổ đi Cam Lâm trấn, nói cách khác, nhìn chằm chằm các ngươi vài tháng, Trung Hổ bất động, chúng ta bắt người đều bắt không được nha dịch nghĩ nghĩ, thực hảo tâm báo cho nói, Nga, Trung Hương Vân nhìn chằm chằm Chu gia lão tứ tức phụ, đó là nàng coi trọng Chu gia lão tứ, quyết định trước động nhân gia tức phụ. Sau đó làm Trương Kim gánh tội thay. Nay một vòng, thật đúng là xuất sắc đâu. Cuối cùng câu kia đánh giá, làm Trương Thị cùng Trương Kim sắc mặt đều không tốt. Bọn họ không nghĩ tới, Trung gia sẽ bại, đơn giản là Trung Hương Vân một ý niệm. Cái này không biết xấu hổ. Trương Kim không cam lòng mắng một câu, dãy rủa nói, ta đều là bị Trung Hương Vân mê hoặc. Đừng kêu lớn tiếng như vậy, ngươi cũng không phải vô tội, lại liệt, trước tấu ngươi một đốn nhân gia không kiên nhẫn nói. Làm như vậy thương thiên hại lý sự tình. Còn dám kêu hoan, phi bất tử hắn. Nơi nào tới mặt. Tịch Hiểu một giấc ngủ tỉnh, liền phát hiện, thời tiết thay đổi. Ngao, không, là Chu gia thôn náo nhiệt. Nhanh lên đâu, có người tới bắt Chu Tiền. Biết nàng ái thấu cái này náo nhiệt, Chu Nhung đem người cấp đánh thức. A, ai chảo hắn a? Mơ mơ màng màng nàng, thuận miệng trở về một câu, sau đó duỗi tay nhấc chân, làm Chu Nhung giúp đỡ mặc quần áo. Chung người nhà đều bị bắt, bao gồm cái kia ốm yếu thiếu gia, Trung gia bị phòng. Trong đó Chu Tiền làm cái gì, huyện lệnh đại nhân phái người tới Chu Nhung cho nàng mặc tốt quần áo, thổi mạnh nàng cái mũi nói. Tịch Hiểu lập tức thanh tỉnh. A, nhanh lên, nhìn không tới náo nhiệt nàng lập tức nóng nảy. Chu Nhung dở khóc dở cười bị nàng lôi kéo đi. Chu gia người cũng không biết đã xảy ra cái gì, nguyên bản là không muốn thấu cái này náo nhiệt, nhưng nghe nói là nha dịch tới bắt Chu Tiền, lập tức liền tới rồi hứng thú, cơm đều không làm, trực tiếp cả nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xem náo nhiệt. Chu Tiền lúc ấy là ở nhà rung đùi đắc ý uống tiểu rượu, cắn đậu phộng, tiểu nhật tử bị đề nhiều thích ý. Nhưng đang có tư có vị thời điểm, môn bị người đạp, hắn mới vừa ngậm đậu phộng cấp dọa rớt, khi hắn giống giận, ai à. Nha, này tiểu nhật tử quá, thật là thoải mái. Nhìn đến Chu Tiền như vậy, tới bắt người lập tức cười. Nhìn đến nha dịch là hướng về phía Chu Tiền đi, các thôn dân thực mau liền vây tụ lại đây, mỗi người đều nghi hoặc nhìn, nghĩ Chu Tiền làm cái gì, thế nhưng phải bị quan sai trảo. Chương 251 đâm thủng. Chương 251 đâm thủng. Chu Tiền vừa thấy, là bọn nha dịch, trong lòng dùng mình, vội dơ lên gương mặt tươi cười cười làm lành nói, a nha, là vài vị gia a, không biết đây là làm sao vậy. Hắn thấp thỏm bất an hỏi, trong lòng lại ở bay nhanh tính toán, chờ bắt được cơ hội, nhất định phải đi Trung gia hảo hảo nói nói. Muốn biết làm sao vậy, đi chẳng phải sẽ biết. Nhân gia khinh thường chào phúng nói, hoàn toàn không đem nhân gia thôn trưởng này xem ở trong mắt. Thôn trưởng tức phụ bởi vì thôn trưởng chống lưng, ở trong thôn hoành hành quán, lúc này đối nhân gia ngang ngược, đến là không tiếp thu được, lập tức ngao ngao nói, ta nam nhân lại không phải phạm nhân, các ngươi dựa vào cái gì chào hắn. Chính là, Chu Tiền vẫn là thôn trưởng đâu, các ngươi như vậy khi dễ hắn, là khinh thường chúng ta Chu gia thôn sao. Cùng Chu Tiền quan hệ tốt, lập tức ngao ngao kêu, chính là không giống Chu Tiền xảy ra chuyện. Chu Tiền xảy ra chuyện, kia còn có ai có thể che chở bọn họ đâu. Các ngươi không nói mang đi thôn trưởng cái gì, chúng ta liền không cho các ngươi mang đi thôn trưởng. Những cái đó không hy vọng thôn trưởng xảy ra chuyện người, đều bắt đầu cổ động thôn dân, hảo nhân cơ hội đem Chu Tiền cấp bảo hạ tới. Tịch Hiểu nơi nào không biết, nhân ra đó là cá mẹ một lứa. Các vị đại ca, Chu Tiền là Chu gia thôn thôn trưởng, đắc nhân tâm thực đâu, nhưng ta cũng tin tưởng, các ngươi không phải vô duyên vô cớ tới bắt người, cho nên, nếu hắn thật làm cái gì, còn hy vọng các vị đại ca báo cho rõ ràng, cũng làm cho bọn họ trong lòng minh bạch. Chu Nhung khách khách khí khí cùng quan sai nói, miễn cho thái độ cường ngạnh, ngược lại có hại. Quan sai nhìn hắn một cái, liền nhận ra hắn tới, cũng minh bạch hắn ý tứ, nhìn Chu Tiền ánh mắt càng là không hảo. Làm ngươi đương thôn trưởng, thật là hủy khuất ngươi. Quan sai giáp châm chọc nói. Một cái thôn trưởng như vậy nhiều thủ đoạn, cũng là lợi hại. Một cái khác phụ họa. Chu Tiền bị trào phúng đầy mặt ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng ở nhìn đến, Chu Nhung cùng nhân gia nha dịch nói lúc sau, những cái đó nha dịch biểu tình đều thay đổi, lập tức cả giận nói, Chu Nhung, có phải hay không ngươi chơi âm mưu, ngươi làm cái gì? Bị chỉ trích Chu Nhung đến là có trong nháy mắt chính lăng, nhưng hắn còn không có mở miệng đâu, đã bị nha dịch giành trước. Hắn có thể có cái gì âm mưu? Trung gia cho ngươi tặng 100 lượng bạc, làm ngươi áp xuống Trương Kim thiếu chút nữa tạp chết Chu có căn sự tình, là Chu Nhung bức ngươi. Đem huyện lệnh đại nhân coi trọng ương mạ biện pháp cùng Trương Kim cao mật, cũng là người ta bức ngươi. Quan sai nói một kiện, thôn dân hít hà một hơi, Chu Tiền sắc mặt trắng bệnh một phân. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, sẽ là chuyện này bại lộ. Chu Đại Vận muốn cưới Chu Ý, vì chính là Trương Kim hứa hẹn bạc, ngươi cái này đường thôn trưởng đã biết, chẳng những không che chở, còn trợ trụ vi ngược. Chẳng lẽ cũng là người ta tính kế ngươi? Chu Tiền trong lòng sợ muốn mệnh, nhưng nghĩ, Trương Kim không có khả năng cùng quan sai nói này đó, nhân ra tốt xấu là có thể diện người, liền ngạnh cổ, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, các ngươi nói bậy, đây là giả dối hư ảo sự tình. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Chu Tiền, ngươi sợ là không biết đi, Trung gia xong rồi. Cái gì? Chu Tiền đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, không dám tin tưởng nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Nha! Đây là nguyên lai không biết ta quan sai giáp bừng tỉnh, sau đó hảo tâm nói, Trung Hổ là cá nhân lái buôn, chết ở trong tay hắn người, không biết nhiều ít, hôm nay, bị huyện lệnh lao ra cấp bắt cá nhân tang cũng hoạch, Trung gia tất cả mọi người bị bắt, liền nhà ở đều cấp phong. Lần này, Chu gia thôn nổ tung chảo. Bọn họ kinh ngạc với Trung gia làm sự, nhưng càng lo lắng chính là chính mình. Chương 252 chết là sẽ không chết. Chương 252 chết là sẽ không chết. Chúng ta đây thuê loại mà. Phải làm sao bây giờ? Quan sai vô ngữ nói, ta nào biết đâu rằng, dù sao khẳng định có người mua, cho ai loại, cũng không biết. Chu Tiền biết Trung gia xong rồi, chính mình làm sự tình bại lộ, liền hoảng sợ nỉ non, như thế nào sẽ đâu, như thế nào sẽ đâu. Cái này, còn phải tạ ngươi a. Chu Nhung xem hắn đổi bại lại không dám tin tưởng bộ dáng, cười nhạo một tiếng, hảo tâm báo cho một tiếng, bởi vì ngươi hùng hổ doa người, làm ta cảm thấy, Trung gia tưởng đem nhà của chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Muốn chúng ta cửa nát nhà tan, cho nên đâu, ta hao hết tâm tư muốn đào Trung gia chi tiết, rốt cuộc cho ta biết Trung gia bí mật, đó chính là rắn giết một hoa. Bãi tha ma thượng thi thể, hơn phân nửa chính là Trung gia ném ra, đều là hoa dung nguyệt mạo, tuổi vừa vặn tiểu cô nương, vào Trung gia một đêm đã bị ném ra, thôn trưởng, ngươi biết những việc này sao? Cuối cùng một câu, hắn hỏi lời nói thấm thía. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Chu Tiền liều mạng giải thích, nhưng người trong thôn xem hắn ánh mắt lại không giống nhau. Không biết, ngươi vì cái gì sẽ như vậy giúp Trung gia đâu. Trung gia sự tình, liên lụy quá lớn, Chu Tiền hốt hoảng bị mang đi. Tịch Hiểu nhìn khóc thiên thưởng địa Chu Tiền tức phụ, nghĩ đến quan sai từ nhân gia trong phòng lục soát ra tới 100 lượng bạc, chỉ cảm thấy hả giận. Đây là Chu Tiền không tiếc đối phó bọn họ một nhà động lực. Hắn hẳn là sẽ không chết đi. Tịch Hiểu thấp giọng hỏi. Sẽ không, nhiều nhất liền đoạt lại bạc, đương không thành Chu gia thôn thôn trưởng, ai một đốn bản tử, chết là không chết được. Chu Nhung thực lạnh nhạt nói. Tịch Hiểu cười, rất là chờ đợi nói, này cũng thật sống không bằng chết, hảo hy vọng có thể nhìn đến Chu Tiền hối hận khóc cũng khóc không ra biểu tình tới. Trung gia cho 100 lượng bạc, quan sai mang đi 100 lượng không sai biệt lắm bạc, sau đó Chu Đại Vận lần trước đã thương người, Chu Tiền cấp bồi mười mấy hai Chu Nhung nhướng mày, tâm tình thực tốt cấp tính một bút chướng, sau đó rất là nghiền ngẫm nói, này Chu gia thôn nhiều ra tới lao dịch danh lạch, nên hơn nữa một cái Chu tiền. Bang! Một tiếng, Tịch Hiểu vỗ tay nói, hắn cái này, thuần túy chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cái gì chỗ tốt đều không có được đến, toàn là mệt. Châu này lăn lộn, cũng thật đủ thảm. Tiểu vợ chồng hai cái ở phía sau lẩm nhẩm, nói nói cười cười, Chu gia người thì tại phía trước không rên một tiếng, như là vui mừng, lại như là bị dọa tới rồi dường như, biểu tình có điểm quái quái. Về đến nhà lúc sau, Chu Nhung vợ chồng mới phát hiện bọn họ không thích hợp, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cha, nương, các ngươi làm sao vậy? Chu Tiền bị chảo, không nên là cao hứng sự tình sao? Trần Thị nhìn hắn một cái, ngữ khí nặng nề hỏi, vì cái gì Chung ra sự tình, là ngươi phát hiện, ngươi làm cái gì? Lộ bộ một tiếng, Chu Nhung phát hiện, chính mình cản rỡ lật xe. Nương, tứ ca liền cảm thấy Chung ra thực cổ quái, nếu tích thiện nhà, vì cái gì Chung ra phu nhân như vậy khắc nghiệt, nguyên bản cha hảo hảo, chỉ cần nhận lỗi đều có thể, hiển nhiên, nhân ra cùng chúng ta tưởng không giống nhau, cho nên, tứ ca liền cùng huyện lệnh đại nhân thương nghị, làm người nhìn chằm chằm, liền phát hiện Chung ra bí mật. Tịch Hiểu thân thân mật mật quấn lấy cánh tay của nàng, cười tủm tỉm giải thích nói. Trần Thị nhíu mày, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. A Hiểu, ngươi hôm nay sao lại thế này đâu? Chu Thị hỏi. Tịch Hiểu a một tiếng, rõ ràng trột dạ nói, liền trước kia mua món kho thời điểm, gặp được hai cái nhận thức tiểu cô nương, cấp quấn lấy về nhà làm tốt ăn. Chương 253 sao như vậy đâu? Cũng không biết nàng quá đến Chu gia người tâm, vẫn là nàng kỹ thuật diễn hảo. Dù sao chính là nàng nói, Chu gia người đều tin tưởng. Thấy mọi người đều rời đi lực chú ý, nàng nhịn không được trộm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có điểm buồn cười. Nàng cái này kỹ thuật diễn, thật sự có thể lừa dối người. Nàng đều hoài nghi chính mình a. Chu Nhung thấy chính mình thiếu chút nữa băng rồi, liền cùng Tịch Hiểu chớp chớp mắt, hai người đến không dám lại nói thầm. Thật lòi, hắn sợ chính mình đến bị đánh. Chu gia này bữa cơm, ăn so ngày xưa đã muộn hơn một canh giờ, bọn nhỏ đều đói ăn ngấu nghiến. Trung gia thật sự làm như vậy nhiều chuyện xấu. Chu có ngọn khởi bắt cơm thời điểm, nghĩ tới cái gì, nhịn không được hỏi một câu. Lời này, gợi lên Chu gia người lòng hiếu kỳ, mọi người ánh mắt đều dừng ở Chu Nhung trên người, chờ hắn giải thích. Chu Nhung ân một tiếng, không khí có vẻ có điểm ngưng trọng. Như thế nào liền không có người phát hiện đâu. Trần Thị nói thầm một câu, tổng cảm thấy nhét vào trong miệng đồ ăn đều không thơm. Nhân gia nhằm vào chính là bên ngoài cô nương, chưa bao giờ có đối Tê Hà trong thành người động thủ. Hơn nữa Chung gia lại ở ngoài thành, giúp mọi người làm điều tốt, không có đắc tội ai, liền không có người biết bọn họ gương mặt thật. Tịch Hiểu nghe Chu Nhung nói, liền cảm thấy Chung gia lật xe phiên có điểm thái quá. Nếu không phải Chu Nhung không cam lòng, sợ là Chung gia bí mật, trong thời gian ngắn trong vòng đều sẽ không bị phát hiện. Nga, không đúng, ra cái hố cha Chung Hương Vân, cũng không chừng sẽ thế nào đâu. Nếu là cùng hôm nay giống nhau, liền như vậy bắt cóc nàng lời nói, việc này, vẫn là sẽ bại lộ ra tới. Trung gia suy sụp, chuyện sớm hay muộn. Người này, sao như vậy đâu? Hàm hậu Chu có can, nghẹn khuất nửa ngày, tràn ra như vậy một câu. Này nghi hoặc, không ai có thể giải đáp. Ngày hôm sau, Chu gia thôn liền cùng tạc dường như, ai đều đứng ngồi không yên. Chỉ có Chu có căn một nhà, bình tĩnh thực, nửa điểm không nghĩ trộn lẫn. Chân chính không có cách nào lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có thể là bị bắt thỏa hiệp đi. Tịch Hiểu nhìn bọn họ vô thố bộ dáng, nửa điểm đồng tình đều không có. Đã từng bọn họ, cũng là cái dạng này. Chu gia nếu không có Chu Nhung, còn không biết sẽ bị Chung gia khi dễ thành cái dạng gì. Bọn họ làm hết thảy chỉ là vì bảo toàn chính mình. Bằng không đâu, bọn họ còn có thể thế nào? Chu Nhung đạm mạc nói. Đối Chu gia thôn về điểm này cảm tình, đã sớm theo bọn họ chỉ trích, biến mất sạch sẽ. Bọn họ hiện tại nhất tưởng, chính là an bài hảo tân phòng hết thảy sau đó chuyển nhà, hoàn toàn cùng Chu gia thôn kết thúc sở hữu. Chu Khánh bọn họ hướng tân phòng đi. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu tắc muốn đi nha môn, nhìn xem bên kia tình huống như thế nào. Tóm lại là có liên hệ, cũng không thể chẳng quan tâm. Chính yếu chính là, bọn họ muốn biết, Chu Tiền sẽ thế nào. Đối Trung Hổ, Trương Kim đám người, Chu Nhung là một chút lửa giận đều không có, dù sao cũng là người xa lạ. Nhưng đối Chu Tiền, hắn thật là hận không thể ấn người chết ra. Tốt xấu, bọn họ một nhà ở Chu Gia Thôn sinh sống vài thập niên, liền tính không phải chân chính Chu Gia Thôn người, rốt cuộc như vậy nhiều năm, có cảm tình. Cũng không đến mức như vậy bức người quá đáng. Bọn họ đến trong thành thời điểm, phát hiện mặc kệ đi đến nơi nào, đều nghe được có người ở nghị luận Chung gia sự tình. Hiển nhiên, chuyện này quá mức đáng sợ, làm người chấn động rất nhiều, còn có hậu sợ, đặc biệt là trong nhà có nữ nhi. Nay Trung Hổ một khi đem ánh mắt dừng ở Tê Hà trong thành, này nhiều ít cô nương muốn tao ương. Rất nhiều người đều ở tìm hiểu tin tức, nhưng bởi vì sự tình quan trọng đại, Lý Hãn không có thấy người khác, nhưng cô đơn thấy Chu Nhung vợ chồng. Chủ yếu là, biết đến càng nhiều, Lý Hãn áp lực càng lớn. Chương 254 không thấy. Chương 254 không thấy. Là bên trong ẩn tàng rồi không thể chọc sao. Chu Nhung thấy Lý Hãn thần sắc mặt danh, liền quan tâm hỏi. Lý Hãn lắc đầu, than nhẹ một tiếng, làm một bên sư gia đem khẩu cung cầm lại đây, nhìn xem, Trung Hương Vân. Vợ chồng hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, đến là thực ăn ý ghé vào cùng nhau xem. Sư gia viết khẩu cung đến là tóm tắt rồi lại chấn động nhân tâm. Trung Hổ làm sự tình, thật là khánh trúc nan thư. Trung Hương Vân đệ đệ, cũng là trong lúc vô ý đánh vỡ việc này, đã chịu kích thích, mới có thể bệnh. Có thể nói, toàn bộ Trung gia, liền hắn là nhất vô tội. Mà đối với Tịch Yểu động thủ, nhân gia cũng thừa nhận, chính là nàng coi trọng Chu Nhung, cảm thấy Tịch Yểu không xứng, lại chán ghét Trương Kim, muốn một hòn đá ném hai chim, lại cuối cùng hại toàn bộ Trung gia. Nhưng nàng một chút đều không hối hận. Dù sao Trung gia cuối cùng cũng không thuộc về nàng. Tịch Yểu nhìn lại xem, thấp giọng lẩm bẩm tự nói một phen, cuối cùng khiếp sợ nói, Trung Hổ mưu hại người, sợ là hơn trăm đi. Cái này, mới là Lý Hãn nhất khiếp sợ. Nếu thật sự như vậy lời nói, liền thực sự có, Trung Hương Vân nói, thi thể bắt đầu thời điểm, là không dám hướng bãi tha ma ném, hẳn là chôn ở Trung gia nơi nào, sau lại là dọa đến nhi tử, mới hướng bãi tha ma đưa Lý Hãn nói. Tịch Yểu cùng Chu Nhung nhìn ký tên ấn giấu tay nhận tội thư, thật lâu không nói nên lời. Bản quan xác định vị trí, ở cửa thành khai thời điểm, liền phái người đi, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Người này, thật không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Tịch Yểu không thể nhịn được nữa mắng một câu. Chu Nhung đến là bình tĩnh, Trung Hổ không có tâm, xem hắn đối đãi mạng người sẽ biết. Đúng vậy, phàm là có điểm lương tri, cũng sẽ không làm như vậy, hắn hiện tại còn không cam lòng đâu, vẫn luôn trách cứ Trung Hương Vân hại hắn. Lý Hãn châm chọc nói. Chó căn chó, một miệng mau. Chu Nhung đánh giá một câu, hỏi, hắn có nói, kinh thành chỗ rửa là ai sao? Lý Hãn lắc đầu, hắn đại khái cũng biết, chính mình ra không được, nào dám nói, ta đã phái người đi Trung gia lục soát, chỉ cần có lui tới, khẳng định có chứng cứ. Lý đại nhân là hướng lên trên đi người, Trung Hổ sau lưng người, vẫn là cha điều tra rõ hảo, miễn cho về sau bị người tính kế. Chu Nhung hảo tâm nhắc nhở nói, chủ yếu là, không làm rõ được là ai, về sau bị người âm, cũng không biết ai hạ tay. Ân. Lý Hãn thở dài một tiếng nói, Trung Hổ có cái hương thân liền như vậy càng rỡ, hướng lên trên, còn không biết như thế nào nhìn thấy ghê người, nhưng bản quan đến nơi đây, đã không thể tra đi xuống. Hắn nói những lời này, cũng là rất là bất đắc dĩ. Bắt lấy một cái Trung Hổ, đã là vận hạnh, xem như gõ sơn chấn hổ. Lại hướng lên trên cha, một cái không tốt, hắn giữ không nổi chính mình tính tiểu, buông tha Trung Hổ, thì mất nhiều hơn được. Trung Hổ cần thiết chết. Chu Nhung tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết, Lý Hãn một cái huệ lệnh, thật làm không bao nhiêu. Bãi tha ma bên kia, còn phải rửa sạch, đã bắt vứt xác người, bọn họ đã chiêu, liền không biết còn có thể đào ra nhiều ít tới. Năm đầu nhiều, hơn nữa có giá vật, không biết còn có thể tìm được nhiều ít. Thêm một cái cũng hảo, tổng muốn cho những cái đó vô tội cô nương, xuống mồ vì an. Tịch Yểu nhẹ giọng nói, nghĩ đến những cái đó cô nương chết như vậy thê thảm, liền cái toàn thây đều không có, liền cảm thấy trong lòng đổ hoảng. Lý Hãn thật sâu nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, cảm thấy Chu Nhung cái này tức phụ cưới, thật không đơn giản. Đúng rồi, Trung Hương Vân muốn gặp ngươi. Lý Hãn nhìn Chu Nhung nói. Hắn cũng là thuận tiện mang câu nói, cũng không có ý khác. Không liên quan gì tới ta, ta đã không thấy tăm hơi. Chu Nhung đạm mạc cự tuyệt. Lý Hãn liền không nhắc lại. Chương 255 mùi máu tươi. Chương 255 mùi máu tươi. Hai người từ nha môn ra tới, mới phát hiện, quên hỏi Chu Tiền kết quả. Xem ra, Trung Hương Vân lực sát thương vẫn là rất đại. Tịch Yểu trào phung nói. Nữ nhân này, dựa vào bản thân chi lực, quấy Trung gia suy tàn. Đừng loạn tưởng, nàng cái gì đều không phải. Chu Nhung nắm lấy tay nàng đi phía trước đi, thấp giọng nói. Tịch Yểu bĩu môi nói, hử, còn không phải ngươi chọc. Chu Nhung cảm thấy chính mình thực vô tội, hắn căn bản liền không quen biết nhân gia, trời biết kia nữ nhân như vậy điên. Về sau, ta ra cửa, đem mặt cấp che thượng. Hắn nghiêm trang nói. Ai biết, về sau còn có hay không cùng Trung Hương Vân giống nhau nữ nhân. Phụt. Tịch Yểu nhịn không được bị chọc cười, sau đó hờn dỗi chừng hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, đến không tìm tra. Ngoài thành bại tha ma, Trung gia, đều lần lượt đào ra chết tương cực thảm, thậm chí còn không có hư thối thi thể. Làm người xem trái tim băng giá. Từng khối thân phận không rõ thi thể, bị nâng đi ra ngoài, xem các ba cánh từ đáy lòng cảm thấy rét lạnh. Nôn. Cái thứ nhất bắt đầu phun ra, mặt sau liền theo sát vô số. Người không sao chứ? Tịch Hiểu đến không nghĩ xem náo nhiệt, như vậy náo nhiệt, làm người rất khó chịu. Nhưng bọn hắn trở về đường bị ngăn chặn, không có biện pháp, chỉ có thể tùy đại lưu. Nhưng ai biết, xem hảo hảo, đại nương đột nhiên liền phun ra, còn nước mắt nước mũi lưu, nàng xem bất quá đi, vô nhân ra bối, thấy người ta vẫn luôn ở nôn toan thủy, cái gì đều phun không ra, khó chịu thực, liền quan tâm hỏi. Ta không có việc gì nôn trong chốc lát, đại nương móc ra một khối giặt hồ sạch sẽ khăn, lau lau khỏe miệng, lại lau một chút khỏe mắt, mở to phiếm hồng hốc mắt, nhìn Tịch Hiểu nói. Nếu là khó chịu, cũng đừng nhìn. Này náo nhiệt thấu cũng quá thống khổ. Bị Tịch Hiểu như vậy khuyên, đại nương chẳng những không có cao hứng, ngược lại cười khổ nói, này đó cô nương chết thời điểm, còn như vậy tiểu, ta đáng thương các nàng đều không kịp, như thế nào sẽ khó chịu đâu, ta khó chịu chính là, ta uống lên trung gia bố thí cháo, lúc này nhớ tới, chỉ cảm thấy tràn đầy đều là mùi máu tươi. Cũng không phải là, ta cảm thấy phía trước uống nhăn, ăn đồ vật, chính là này đó cô nương sống sờ sờ huyết đủ. Bên cạnh có người phụ hòa nói, bọn họ phun, ghê tởm, không phải khó chịu này đó tử trạng thê thảm các cô nương, mà là ăn trung gia đã từng bố thí đồ vật. Tịch Hiểu không nghĩ tới, bọn họ là bởi vì như vậy cảm thấy ghê tởm khó chịu. Nhưng nói trở về, bọn họ nói cũng là có đạo lý. Trung gia tiền tài, chính là đạp những cái đó cô nương huyết nhục kiếm tới. Đi thôi. Chu Nhung nhìn Tịch Hiểu cau mày, liền tưởng mặc khai. Tịch Hiểu thấy người ta không có việc gì, liền đi theo Chu Nhung bài trừ đám người, sau đó hướng trong nhà đi. Tuy rằng không biết những người này là ai, nhưng có thể làm Trung Hổ đền tội, đối với các nàng tới nói, cũng là một loại an ủi. Trên đường trở về, Chu Nhung thấy nàng cảm xúc hạ xuống, liền thanh thản nói. Ta biết. Kết quả này, đối đã chết người tới nói, là tốt nhất kết quả. Trung Hổ, cần thiết chết. Ta liền lo lắng, huyện lệnh đại nhân sẽ khiêng không được. Nàng lo lắng chính là cái này. Nếu là buông tha Trung Hổ, nguy hiểm chính là bọn họ. Thấy nàng lo lắng chính là cái này, Chu Nhung đến thở phào nhẹ nhõm, bảo đảm nói, yên tâm, chẳng những là Lý Hãn muốn cho hắn chết, chính là Trung Hổ sau lưng người, cũng muốn cho hắn chết. Rốt cuộc, hắn tồn tại, mới là phiền toái nhất, huống chi, thật sự bị người cứu, ta cũng sẽ không làm hắn tồn tại. Không thể quang minh chính đại giết hắn, vậy sau lưng xuống tay. Trung Hổ, tuyệt đối không thể tồn tại rời đi Tê Hà Thành. Có thể nói, Trung gia người, đều không thể rời đi Tê Hà Thành. Không thể tồn tại rời đi Tê Hà Thành. Hắn không thể tùy ý mai phục này đó tai họa. Chương 256 chú như xảy ra chuyện. Chương 256 chú như xảy ra chuyện. Tịch Hiểu minh bạch hắn ý tứ, túm hắn tay cầm, phân tích nói, Trung gia suy tàn, xem như đào ra cái đại án tới, hơn nữa còn có một cái ươm mạ biện pháp, Lý Hãn thăng quan là khẳng định, cũng không biết đổi lấy chính là người nào. Nàng phát hiện, không có tự bảo vệ mình năng lực người, thật sự có điểm đáng thương. Tựa như bọn họ, nơi trốn đều để ý này đó. Đừng lo lắng, đi bước một tới. Nay trong đầu, cũng không biết tưởng cái gì, có điểm nhiều. Hôm nay, quanh thân các thôn đều thực náo nhiệt. Mọi người đều bị bài tha ma cùng Trung gia đảo ra thi thể nói chuyện say xưa, như là ăn tết dường như. Bởi vì sự không liên quan mình, rất nhiều người đều chỉ là vì thấu cái này náo nhiệt. Có càng là đĩnh đạc mà nói, làm Tịch Hiểu lần giác tâm lạnh. Trở lại trong thôn, hai người chỉ cảm thấy trong thôn quặng cu é thực, ước chừng đều là đi xem náo nhiệt. Này xem như Tê Hà trong thành, năm gần đây, phát sinh lớn nhất sự tình đi. Tịch Hiểu lơ đang nói. Chu Nhung nhướng mày đầu, không giấu vết nói. Mấy năm trước cũng phát sinh quá lớn án, nhưng không có cái này đáng sợ. Tịch Hiểu tò mò ngoái đầu nhìn lại xem hắn hỏi, cái gì đại án A? Chính là phong lưu án, như vậy một chuyện. Nga. Như vậy án tử, Tịch Hiểu một chút hứng thú đều không có. Cứ như vậy, nàng có thể nghĩ ra thật nhiều tới. Chu Nhung thấy nàng thật không biết kia kiện đại án, trong mắt lũ quang trận lóe, một chút khác thường cũng chưa lộ. Tiểu vợ chồng hai cái cũng là khó được hai người, đến là một cái nấu cơm, một cái luyện tự. Không có nỉ vai cùng nhau. Trải qua Chu Khánh nỗ lực, ấm hô cuối cùng là đều chuẩn bị cho tốt. Trải qua thử dùng, đều khá tốt. Chu gia người cũng biết ấm giường đất chỗ tốt, là ước gì sớm một chút chuẩn bị cho tốt, có thể sớm một chút chuyển nhà. Hôm nay, sắp ăn cơm thời điểm, Tịch Hiểu vô tình nhìn đến, Trần Thị có điểm thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, vài lần thiếu chút nữa năng tới rồi. Nương, ngươi làm sao vậy? Tịch Hiểu đỡ nàng hỏi, là nơi nào không thoải mái sao? Chu gia còn lại người vừa nghe, ghé mắt lại đây. A Hiểu, nương làm sao vậy? Chu Thị hỏi. Nương hoảng hốt vài lần Tịch Hiểu giải thích nói. Lúc này đây, tất cả mọi người vây lại đây. Ngươi không thoải mái, như thế nào không nói đâu. Chu có căn cả giận nói. Trần Thị bị quan tâm không thể hiểu được, nàng vỗ về ngực nói, ta cũng không biết làm sao vậy, liền hoảng hốt lợi hại. Hảo hảo, như thế nào liền hoảng hốt đâu? Đại gia nghi hoặc không thôi, liền ở ngay lúc này, viện môn bị người gõ vang lên. Có người sao? Chu gia người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Chu Nhung khôi phục nói, trở về một tiếng, ở đâu, ai à? Ta tới truyền lời, nhà các ngươi đại cô đã xảy ra chuyện, phải bị bắt. Cái gì? Trần Thị luống cuống tay chân tiến lên mở cửa, nhìn người tới, khẩn trương hỏi, nhà ta đại cô nương sao, nàng làm sao vậy, như thế nào sẽ bị trảo? Tịch Hiểu sửng sốt một chút, minh bạch Trần Thị nói đại cô nương, là Chu Như. Nàng A, tâm địa độc các thực, bức nàng bà thắt cổ, thiếu chút nữa mất mạng. Nhân gia khinh thường nói. Trần Thị trước mắt tối sầm, tay chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền xỉu trên mặt đất. Mệt Chu Khánh tay mắt lanh lẹ, đem người cấp đỡ. Làm sao nói chuyện đâu, Tịch Hiểu biết Chu Như tính tình cực hảo, tuyệt đối sẽ không làm như vậy khắc nghiệt sự tình, liền tức giận cùng nhân gia nói, kia bà tử cái gì tính tình, các ngươi nhận thức, không biết sao, nàng lấy căn dây thừng thắt cổ, cũng là ta đại cô tỷ sai. Nhân gia cũng là thuận miệng nói, bị Tịch Hiểu như vậy một dỗi, ấp úng nói, ta liền tiện đường tới truyền lời. Biết hướng về phía nhân gia đi, cũng không thú vị, Tịch Hiểu lạnh mặt, trở về một câu, cảm tạ. Chương 257 tìm chết. Chương 257 tìm chết. Chu gia sân môn đóng lại, bọn họ căn bản vô tâm tư đi tiếp đón nhân gia. Làm sao bây giờ? Trần Thị rốt cuộc trống, không có ngất xỉu. Nàng bắt lấy Chu Khánh tay, nhìn nhi nữ con dâu, kinh hoàng vô thố nói. Đi xem Chu Nhung trực tiếp quyết định nói. Ta cũng đi, Trần Thị đứng dậy nói. Nếu không, đi vài người nhìn xem. Chu có căn có điểm mở mịt nói. Chuyện như vậy, đột nhiên lại trọng đại, làm người trở tay không kịp, cũng không biết nên như thế nào an bài. Chúng ta đều đi, Tịch Hiểu nhìn đến bọn họ đều rối loạn, bình tĩnh nói, đại tỷ yêu cầu chúng ta đi chống lưng, cho nên, người càng nhiều càng tốt. Bọn họ Chu gia không có khác thân thích, chỉ có người trong nhà tương hộ. Trần Thị khẽ cắn môi, cùng Chu ý nói, con út, ngươi lưu tại trong nhà nhìn đầu to bọn họ, còn lại người đều cùng đi. Ân. Chu ý đến là muốn đi, nhưng nàng biết, nương sẽ không đáp ứng. Chu ra người, rơi xuống khóa, vội vã hướng Chu như nhà chồng đi. Bọn họ đến thời điểm, Chu như nhà chồng đã nháo phiên thiên. Này thiên hạ, như thế nào sẽ có ngươi như vậy ác độc con dâu, thế nhưng buộc bà đi tìm chết, ngươi như vậy bất hiếu người, về sau đã chết là muốn xuống địa ngục. Chu như trước mặt, một cái chanh chua lão bà tử, khắc nghiệt tức giận mắng. Bên cạnh còn lại người, đều sôi nổi gật đầu phụ họa, đem Chu như một người cô lập. Không, còn có đứng ở bên người nàng nhi tử. Con tuổi nhỏ hắn, đứng ở trước mắt bên người, sợ hai bất lực lại không có nửa điểm thoái nhượng ý tứ. Ngược lại là Trần Tám, hèn nhát đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, lại không có nửa điểm tưởng bang ý tứ. Một màn này, xem Chu gia người lửa giận đốt cháy, hận không thể cùng Trần gia người liều mạng. Các ngươi xem, Chu gia người tới nhìn đến Chu có căn bọn họ, nhân gia lập tức cao giọng kêu. Dục, đây là Chu gia người, dạy ra ác độc như vậy nữ nhi tới. Sợ cũng không phải cái gì thứ tốt. Gián chuột một ổ, đều là ác độc hóa. Người khác tức giận mắng, Tịch Hiểu một con nhi tiến, một con nhi ra, đến cũng không có để ý. Nàng để ý chính là, từ tiến vào thời điểm liền nghe được Chu Thị ở kinh hô, nói bọn họ cấp tráng tráng làm quần áo, mặc ở nhân gia hải tử trên người. Chu gia cấp xà bố, để lại cho Chu Như, lại làm thành quần áo, mặc ở người khác trên người. Càng sâu đến, mọi người xuyên đều thực khéo léo. Chỉ có Chu Như tráng tráng cùng Trần Tám xuyên mụn vá lại mụn vá. Tịch Hiểu nhìn đến Chu Như, thấy nàng xoay người nhìn nhà mẹ đẻ người, trong mắt đờ đẫn biến thành hổ thẹn, ngược lại liền biến thành quyết tuyệt, làm nàng nháy mắt liền ám đạo không hảo, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài. Liền như vậy một chút, Chu Như liền giữ tợn hướng về phía một bên cột đá tử đi, đua kính toàn lực, hoàn toàn không muốn sống nữa. A một màn này, doa vừa rồi khẩu ra ác ngôn, hận không thể ấn chết Chu Như người, đều hoảng sợ hét lên lên. Chu gia người thấy như vậy một màn, tùy thời đều luống cuống, cũng đi theo kêu lên. Trần Thị chịu đựng không được như vậy thảm kịch, trực tiếp liền hai mắt một phen, ngất đi rồi. Nương! Chu Thị các nàng đỡ Trần Thị, chính mình cũng là tay chân đều mềm, đi theo ngã ngồi trên mặt đất. Phanh! Liền ở Chu Như muốn đụng vào cột đá tử thượng thời điểm, xông tới Tịch Hiểu chắn một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của nàng không chịu nổi, trực tiếp chật khớp. A! Tịch Hiểu kêu thảm thiết một tiếng, Chu Như bị cứu. Ngã ngồi ở một bên, cả người đều sửng sốt. Muốn tới một bước Chu Nhung, đem Tịch Hiểu ôm ở trong lòng ngực, lo lắng hỏi, thế nào? Chương 258 ngươi cứ việc đánh. Chương 258 ngươi cứ việc đánh. Cánh tay của ta Tịch Hiểu còn chưa nói đâu, nguyên bản sợ Chu Như chết người, vừa rồi dọa có bao nhiêu thảm, hiện tại liền có bao nhiêu oán giận. Kia ập vào trước mặt tác ý, có thể đem người cấp bao phủ. Chính mình làm ác độc sự tình, đã chết cũng bị người chọc cuộc sống. Đổi thành ta, sớm không mặt mũi sống. Đây là trang cấp nhà mẹ đẻ người xem, muốn chết cũng không đơn giản, muốn chết, sớm đã chết. Nay từng câu mang theo đầy ngập ác ý nói, trực tiếp hướng về phía Chu Như đi, làm người nghe trái tim băng giá lại có thể sợ. Mà từ đầu đến cuối, Trần Tắm một câu đều không có nói. Đều câm miệng cho ta. Tịch Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng, chân trụ mọi người, sau đó đẩy ra Chu Nhung, răng rác một tiếng, đem chính mình chật khớp cánh tay cấp tiếp thượng. Nàng kêu rên một tiếng, hơi hơi động xuống tay cánh tay, phát hiện hảo rất nhiều, sau đó ngẩng đầu nhìn trong viện ăn người giống nhau mấy người phụ nhân, nhìn ngồi dưới đất, chết lặng mờ mịt Chu Như, lạnh lùng nói, lao thái bà đã chết sao? Lời này, hỏi lập tức liền nổ tung chảo. Người cái này khắc nghiệt không biết xấu hổ tiểu đệ tử, nào có như vậy đối đãi trưởng bối, quả nhiên đều là người một nhà. Muốn thật sự bức tử bà, nàng Chu Như còn có thể tồn tại sao? Chính là, mệt nhân ra mạng lớn, bị phát hiện, nói cách khác, các ngươi Chu gia cũng xong rồi. Tịch Hiểu cũng không phải là ôn hòa hiền hậu Chu gia người. Nàng bị những người này khí chỉ nghĩ hảo hảo phát tiết phát tiết. Không chết, như thế nào liền không chết đâu, muốn chết còn không đơn giản sao, điếu bất tử, chẳng lẽ đâm bất tử sao, đâm bất tử, độc dược một đại bao rót hết, còn không chết được sao. Lại không được, ta tới động thủ nàng nói, đáng sợ lại tàn nhẫn, đem vừa rồi nhân ra kêu gào nói, gấp đôi cấp dâng tặng trở về. Những người đó đều là bắt nạt kẻ yếu, cảm thấy Chu Như dễ khi dễ, vây quanh đi lên. Hiện tại, tới cái Tịch Hiểu, tuổi con trẻ, bộ dạng rào hảo, nhưng khí thế bức người, cùng Chu Như hoàn toàn không giống nhau, đến làm cho các nàng có điểm ngây ngẩn cả người. Kỳ thật, không riêng gì các nàng, chính là Chu gia người cũng là. Trần Thị bị kháp người chung, sâu kín tỉnh lại, vừa vặn nhìn đến Tịch Hiểu khí phách một mặt, hoảng hốt nghĩ, lao tứ tức phụ, nguyên lai như vậy lợi hại. Đại ca, đem đại tỷ đỡ qua đi. Cùng cha mẹ một khối Tịch Hiểu quay đầu nói. Hảo. Chu Khánh cùng Chu Đáo cẩn thận vội lại đây, đem Chu Như đỡ qua đi. Nương, ô ô nước mắt, không chịu khống chế đi xuống lưu. Phía trước khóc không được nàng, lúc này ngăn không được nước mắt. Nhìn đến thân nhất thân nhân, Chu Như khóc không thể khống chế. Tráng Tráng cũng đi theo khóc ở cùng nhau. Tịch Hiểu nhìn đến Chu Như an toàn lúc sau, từ một bên thuận tay lấy quá một cái gậy gộc, giao cho Chu Nhung nói, tứ ca, ai muốn cản ta, lại lải nhải xảo người chết. Ngươi cứ việc đánh. Nàng nhìn chung quanh mọi người, tàn nhẫn nói, không sợ chết, có thể thử xem. Chu Nhung trong mắt chỉ có nàng hiên ngang phong tư, trực tiếp liền cầm cái kia gậy gộc, nhìn chung quanh người khác thời điểm, kia tiêu giết hơi thở hoàn toàn không mang theo che giấu. Tịch Hiểu đẩy ra chặn đường người, trực tiếp tới rồi thượng phòng, một chân đá văng môn, bên trong truyền đến tiếng thét chói tai. Giết người, cứu mạng A. Bên trong có vài đạo tiếng thét chói tai, nhưng Tịch Hiểu không dao động. Ta cũng sẽ không kính lão. Các ngươi là tưởng chính mình đi ra ngoài, vẫn là muốn ta kéo các ngươi đi ra ngoài. Nàng thực không khách khí uy hiếp nói. Lão nhị, ngươi là cái người chết sao, ngươi là thật muốn bức tử ta, mới cam tâm sao. Trần gia lão bà tử ở trong phòng xé rách giọng nói gào thét. Trần Tám giật giật thân mình, đi tới Chu Nhung bên người, ấp úng nói, tứ đệ, đó là ta nương. Chương 259 vậy ngươi nói nói. Chương 259 vậy ngươi nói nói. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Tịch Hiểu từ trong phòng tốn một người ra tới, nhìn Trần Tám, châm chọc nói, ngươi tức phụ cùng ngươi nhi tử bị người mắng nhục nhã thời điểm, ngươi ở một bên xem diễn, ngươi hiện tại tới cùng chúng ta nói, đó là ngươi nương sinh ngươi giữa ngươi, cùng chúng ta có dám cái quan hệ. A Nha bị tốn ra tới người, trực tiếp đã bị Tịch Hiểu đẩy ở trên mặt đất. Tứ đệ muội, chúng ta hai nhà. Hai nhà cái gì? Tịch Hiểu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén tận xương, vừa rồi, nếu không phải ta liều mình cứu giúp. Ta đại tỷ không có, nàng đâm chết, nàng muốn chết, ngươi đoán, hôm nay là nên dùng ngươi mệnh tới đền mạng, vẫn là dùng này đó miệng lưỡi ác độc khắc nghiệt người tới, vẫn là dùng con mẹ ngươi mệnh tới bồi. Trần Tám bị nàng hùng hổ dọa người ngự khí chất vấn sắc mặt trắng bệnh, vô thố lại yếu đuối quay đầu nhìn Chu Như, hy vọng nàng có thể giúp đỡ nói nói. Chính là, Chu Như lúc này đây chỉ là lạnh lùng đối thượng hắn, xem hắn ánh mắt liền cùng xem người xa lạ giống nhau. Tịch Hiểu nhìn đến Trần Tám liền ghê tởm không thôi, dứt khoát quay đầu. Đối bên trong kêu, ta không phải Trần Tám, cũng không nhận các ngươi cửa này thân thích, cũng sẽ không khách khí, cho nên đâu, các ngươi không ra, ta liền sẽ đi vào kéo, đến lúc đó, lộ nơi nào, cũng không nên trách ta. Nguyên bản còn kiên trì người, thấy Tịch Hiểu hôn không tiếc hoàn toàn không ấn kịch bản tới, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ ra tới. Ngươi cái kẻ bất lực, không còn dùng được đồ vật, lúc trước nên chết chỉ ngươi. Trần Lão bà tử biết Tịch Hiểu khó đối phó, liền hướng về phía Trần Tám tức giận mắng. Tịch Hiểu nghe xong. Vỗ tay nói, đúng vậy, ngươi lúc trước như thế nào liền không chết chìm hắn đâu, biết hắn vô dụng, liền thê nhi đều hộ không được, chết chìm thật tốt, tình liên lụy ta đại tỷ chịu khổ chịu nạn. Chu Nhung nhìn đến Tịch Yểu một người, ngăn cơn sóng dữ, trấn trụ mọi người, chỉ cảm thấy nàng giờ phút này rực rỡ lấp lánh, hận không thể đem người hung hăng ôm lấy. Nàng làm như vậy, không sao cả thanh danh, chỉ nghĩ bảo hộ đại tỷ. Mà nguyên nhân, chỉ là bởi vì đại tỷ nhớ rõ nàng, cho nàng tặng hai thân quần áo. Trần lão bà tử bị nghẹn, thiếu chút nữa khí đều không thở nổi. Tới, nói, nhà ta đại tỷ như thế nào bức tử ngươi? Nàng nhìn nhân ra, trực tiếp chất vấn nói. Nàng không hiếu thuận. Trần lão bà tử theo bản năng nói. Vậy ngươi nói a? Nàng thúc giục. Trần gia người có tâm làm ầm ĩ, toàn bộ trong thôn người đều vây quanh. Phía trước còn có nghị luận sôi nổi, nhưng bởi vì Tịch Yểu gần nhất, Bưu Hán bọn họ đều trợn tròn mắt, cho nên mỗi người đều xem diễn, ai cũng không dám nói lung tung, liền sợ đắc tội nhân gia. Trần Tám, ngươi tới nói. Chu Nhung liền tỷ phu đều không gọi, trực tiếp cả tên lẫn họ kêu. Bị điểm danh Trần Tám nhìn Chu Nhung, ngập ngừng khoe miệng, lại nói không ra một câu tới. Bọn họ nói không nên lời, ta tới nói. Chu Như ở nhà mẹ đẻ người chống lưng hạ, đứng dậy nhìn Chu ra người, hận cực kỳ, thân thể đều đang run rẩy. Bọn họ muốn tráng tráng đọc sách danh ngạch, ta không đáp ứng, liền các loại tra tấn ta, dùng hiếu đạo áp ta. Chu Như từng câu từng chữ khắp huyết lên án, đó là ta nhi tử đổ vợ, ta không đáp ứng. Bọn họ liền nghĩ mọi cách, cuối cùng thấy ta không thỏa hiệp, liền dùng tìm chết tới bôi nhọ ta. Chu Như, ngươi đừng nói bậy. Vẫn luôn đứng ở cửa xem diện nữ nhân, lập tức tiêm giọng nói tê ơ. Vậy ngươi nói cho ta, trên người của ngươi này một bộ quần áo, nơi nào tới? Tịch Yểu túm nàng và táo hỏi. Bị túm người, là Tiểu Lâm Thị, Trấn gia lão thái bà con dâu cả, cũng là thân chất nữ, ở nhà cũng là ngang ngược, nói một không hai người. Chương 260 không cho ngươi bị khuất. Chương 260 không cho ngươi bị khuất. Ngươi tốt nhất đứng. Chu Nhung nhìn đến Trần gia lão đại muốn lại đây, trực tiếp răng rắc một tiếng, đương trưởng biểu diễn một cái bạo lực bóp gây gậy gỗ cho hay, nhân gia lập tức liền dừng lại bước chân. Vợ chồng hai cái, một cái đối phó nam nhân, một cái đối phó nữ nhân, phối hợp an ý cực kỳ. Nói, Tịch Yểu tiếp tục bước nói. Tiểu Lâm Thị sợ mất mặt, liền co rúm lại một chút, ấp úng nói, đó là nhị đệ muội đưa ta. Phi Chu Như giống như tiêm máu gà, có dũng khí, lập tức trọi gà dường như phản bác, là ngươi đoạt, mặc kệ thứ gì, chỉ cần ta không cho, các ngươi liền tra tấn ta, khi dễ ta, thậm chí còn khi dễ trắng trắng. Bang một thân, Trần Thị giận chụp nàng một chút, máng, bọn họ như vậy đối với ngươi, ngươi về nhà mẹ đẻ thời điểm, vì cái gì không nói một tiếng. Chu Như cảm giác được phía sau lưng lực lượng, nước mắt phát rào đi xuống rớt. Như thế nào liền tra tấn ngươi, chúng ta còn có thể đánh ngươi không thành. Tiểu Lâm Thị ủy khuất khuất nói. Lão nhị tức phụ, đừng tưởng rằng ngươi nhà mẹ đẻ người tới, là có thể khi dễ ngươi đại tẩu Trần gia lão đại hung ba ba gào thét, giống như nàng tức phụ bị nhiều ít ủy khuất dường như. Chu Như khen úi. Chu gia nhân khí không được, lại một chút biện pháp đều không có. Trước kia nhau quá, lại là như vậy. Nhìn đến Chu gia nhân khí không được lại một chút biện pháp đều không có, Tiểu Lâm Thị trong mắt tràn đầy ý cười, rất là đắc ý. Thời Tịch Yểu ở nàng tàng không được đắc ý thời điểm, nói thẳng. Tiểu Lâm Thị kinh ngạc nói, cái gì? Làm ta động thủ nói, ta sẽ liền bên trong đều cởi, ngươi tốt nhất đừng ép ta động thủ. Tịch Yểu dùng nhất ôn nhu ngữ khí, nói ra đang sợ nhất nói, còn kêu nói, ai cho ta đoan buồn thủy tới, ta liền lấy về ta Chu gia đồ vật. Nàng muốn khóc, nàng bà a, nam nhân a, nhà mẹ đẻ người, đều cho rằng ta khi dễ nàng đâu, nàng muốn dám khóc một giọt nước mắt, ta liền còn một chậu nước cho nàng rót hết, này không nên nói ta khi dễ nhân ra đi, ta này thật tốt ta, có phải hay không? Cha xanh, ai sẽ không đâu? Vậy xem ai ra mặt dày. Chu gia người nhìn Tịch Yểu, hai mắt tinh tinh lượng, liền kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chu Nhung hướng về phía Chu Đáo cẩn thận chấp một chút mắt, Chu Đáo cẩn thận hiểu ý sờ soạn mấy văn tiền, hướng về phía ngoài cửa kêu, ai cho ta đoan buồn thủy tới? Nhà ta có thủy bạch kiếm không kiếm. Nhân gia có thể khi dễ Chu Như, nhưng bọn họ không sợ. Thủy bị đưa tới, Tịch Yểu nhướng mày nhìn sắc mặt trắng bệnh Tiểu Lâm Thị, khẽ cười nói, ngươi khóc đi, ta bảo đảm không cho ngươi bị khuất. Chảy nước mắt, dùng thủy bổ thượng, này không sai. Tiểu Lâm Thị nắm quần áo, khiếm sợ lại bị khuất, lại thật không dám khóc. Nàng thật sợ nhân gia sẽ tới nước. Nàng cảm thấy, trước mắt cái này tiểu phụ nhân, nói chính là thật sự. Nhân gia thật sự sẽ cho nàng tới nước. A Yểu, còn có kia tiểu tử trên người áo ngắn Chu Thị chỉ vào một bên lấm la lấm lét tiểu tử nói. Bị điểm danh, là Trần gia trưởng tôn. Thương đương tráng dáng người, hiển nhiên Trần gia là ăn uống không lo. Nhưng cố tình tráng tráng gầy, Chu Như cũng gầy, gầy đáng thương. Trần Bảo là Trần gia lão thái thái trong lòng bảo, đó là hai nhà huyết mạch, ở nhà thật sự vô pháp vô thiên, sủng không được. Chỉ cần có Trần gia lão thái thái ở, Trần Bảo liền không có sợ hãi, liền cha mẹ đều không sợ. Cho nên, lúc này thấy có người muốn chính mình trên người quần áo, lập tức ngạnh cổ ngao ngao gào thét, đó là ta, ta nãi nói, ta Trần gia đồ vật đều là của ta, các ngươi Chu gia đồ vật cũng là, các ngươi nếu không cho ta, ta làm ta mãi mãi đánh chết cái này không biết xấu hổ ngọn ý. Chương 261 chúng ta tay chân mau. Chương 261 chúng ta tay chân mau. Mọi người nghe thấy cái này lời nói, đều không thể tưởng tượng cực kỳ. Trần gia đồ vật là của hắn, kia lão bà tử bất công, đến là không gì đáng trách. Nhưng Chu gia đồ vật, thế nhưng cũng bị nhớ thương thượng, kia thật sự có điểm buồn cười. Tịch Hiểu nghe cười, nhìn Trần lão bà tử châm chọc nói, nhớ thương thượng ta Chu gia đồ vật, như thế nào, là tưởng lấy căn dây thường uy hiếp đâu, vẫn là tưởng nằm cửa nhà ta chết một hồi. Trần lão bà tử ở trong nhà là hoành hành nhiều năm, liền không mang sợ. Nhưng lần này, đối thượng nhân ra cười khanh khách mặt, nàng lăng là không dám hồi một câu. Nàng sợ chính mình ngạnh cổ trở về, trên cổ thật sự sẽ vòng một vòng dây thừng. Nàng một chút đều không muốn chết. Hải tử không hiểu chuyện. Nàng ấp úng nói. Vậy ngươi cũng không hiểu sự. Tịch Hiểu chất vấn nói. Trần lão bà tử khí không được, cảm thấy nhân ra quá hùng hổ doa người, liền hướng về phía Trần Tam mắng. Lão nhị, ngươi là muốn cho người bức tử ngươi lão nương sao? Chu Nhung ở Tịch Hiểu mở miệng phía trước, thực ăn ý dùng trong tay nửa thanh gậy gỗ chống Trần Tám, đạm mạc nói, ngươi còn dám nói nửa câu, ta hôm nay bảo đảm ngươi trong miệng hàm răng, một viên không dư thừa. Này khí phách bộ dáng, xem Tịch Hiểu trong lòng thét chói tai, cảm thấy Chu Nhung giờ phút này xoáy cực kỳ. Nay Trấn ra người, ngày xưa cùng cồn đao thịt dường như, cái gì đều không sợ, đừng nói khi dễ Chu Như, chính là ở trong thôn cũng ương ngạnh không được, không nghĩ tới, vẫn là có người chế được. Thôn dân nhịn không được bắt đầu trào phúng. Này ai ngờ chết ta, còn không phải là người một nhà đều cảm thấy Chu Như dễ khi dễ, muốn nhân ra đọc sách danh lạch, mới nghĩ dùng này nhất chiêu bức bách Chu Như. Ai, hiện tại là hả giận, có thể sau nhật tử, như thế nào quá a? Có người cảm thấy, Chu gia như vậy, cũng không tốt. Trần Tám túng. Hắn đối thượng Chu Nhung lạnh nhạt ánh mắt, liền một câu cũng không dám nói. Tịch Hiểu thấy chân trụ Trần Tám, liền thúc giục Tiểu Lâm Thị nói, chạy nhanh khởi. Ta không nghĩ lại lải nhải một câu, nga, còn có ngươi nhi tử trên người quần áo. A Hiểu, nàng nếu không thoát, ta cùng ngươi nhị tẩu tam tẩu cùng nhau giúp nàng thoát. Chu thị đặc biệt hả giận nói. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau. Hoàng thị các nàng đi theo phụ họa. Trời biết, mỗi một lần các nàng tới, này Tiểu Lâm thị liền cùng cái tiếu diện hổ dường như, nói nhất khách khi nói, đem các nàng xả tử. Lúc này đây, như thế nào cũng đến hồi báo nhân ra, khó thấy bóng người ra ăn mệt. Hảo. Tịch Hiểu câu lấy khoe miệng, sau đó quay đầu lại nhìn Trần lão bà tử, đến gần vài bước, dọa nhân ra theo bản năng lùi lại vài bước, sau đó nắm phía sau người, run bần bật. Ngươi muốn làm gì? Trần lão bà tử phía sau nữ nhân lập tức hung ba ba chất vấn nói. Tịch Hiểu liếc nhân ra liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay nắm Trần lão bà tử cằm, đem nàng đầu tả hữu ấn một chút, ngay sau đó ghét bỏ nhà ra, sau đó tò mò nói, không phải nói, ta đại tỷ bất hiếu, bức bà thắt cổ, thiếu chút nữa mệnh cũng chưa. Ngươi này dùng cái gì dây thừng, thiếu chút nữa đã chết, liền cái dấu vết đều không có. Trần lão bà tử tích mệnh thực, như thế nào sẽ thắt cổ đâu? Kia đều là trang. Nhưng nàng dám nói sao? Không dám. Chính là, chúng ta tay chân mau mặt sau người, hấp tấp giải thích một câu. Nga Tịch Hiểu bừng tỉnh, sau đó hướng về phía Chu Như nói, đại tỷ, ngươi cũng thật ngốc, ngươi xem, nhân gia sẽ khóc, sẽ gào, lấy căn dây thừng không bộ cổ đâu, đã bị người lên án. Nói ngươi giết người, ngươi tại đây ra nhiều năm như vậy, như thế nào đi học sẽ không đâu, ở trong phòng, nhân gia mặc kệ ngươi chết sống, ngươi đến trong thôn đi, lấy căn dây thường hướng trên cổ bộ, liền nói Trần gia giết người, người trong thôn còn có thể thấy chết mà không cứu. Chương 262 nói cái gì đạo lý? Chương 262 nói cái gì đạo lý? Ha ha ha! Các thôn dân bị Tịch Hiểu nói cho cười. Có càng là thét to nói, Chu Như, ngươi về sau tới trong thôn, chúng ta khẳng định cứu ngươi. Đúng vậy, ngươi cũng không nên ngây ngốc thật sự hướng trên cổ bộ. Này Trần gia thủ đoạn, ai không biết. Nhưng nhân gia không biết xấu hổ, lưu manh dường như, ai dám thế nào đâu. Lúc này, thấy có người chỉ ở Trần gia người, mỗi người đều kêu trầm trồ khen ngợi. Trần gia người hai mặt nhìn nhau, không rõ, hảo hảo sự tình, như thế nào liền biến thành như vậy. Cái này cùng bọn họ tưởng, hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ thậm chí nghĩ, chờ Chu gia người tới, hảo hảo cùng bọn họ nhận lỗi, đem danh ngạch đưa lên không nói. Còn phải cấp một đống lớn thứ tốt cầu. Nhưng hiện tại, bọn họ bị Chu gia người đắn đo, không thể động đậy, làm cho bọn họ rất là tức giận lại không dám thật sự trở mặt. Nhân gia thật sự hoành a, bọn họ sợ. Đại tỷ là xuẩn, như vậy nhiều năm, đều không có thấy rõ ràng những người này độc. Chu Như lần đầu tiên đường đường chính chính nhìn Trần Gia người, tự rêu nói. Sao lại thế này? Lúc này, bên ngoài có người kêu. Thôn trưởng tới, Trần lão đầu đã trở lại có người ở bên ngoài kêu. Không trong chốc lát, mấy cái nam tử đi đến. Này! Đây là làm sao vậy? Gia Gia nhìn đến người, Trần Bảo lập tức vui mừng kêu, sau đó lớn tiếng ồn ào, cáo chẳng nói, bọn họ khi dễ mãi mãi, khi dễ ta nương, còn muốn cướp ta quần áo, liền đọc sách danh ngạch đều không cho ta, ngươi mau đánh chết bọn họ. Trần lão đầu nhìn một nhà ủy ủy khuất khuất, Chu Gia người lại nháo tới cửa tới, Chu Như còn che chở nhà mẹ đẻ, liền cau mày nổi giận nói, lão nhị tức phụ, ngươi làm ngươi nhà mẹ đẻ người tạp tới cửa tới, muốn làm gì? Ngươi còn có nghĩ lưu tại Trần Gia? Đây là ở uy hiếp Chu Như. Tịch Hiểu nhìn Chu Như, muốn biết nàng là như thế nào lựa chọn. Nếu là nàng còn tưởng lưu tại Trần Gia, việc này, còn không thể làm quá tuyệt. Tuy rằng không thích như vậy kết quả, nhưng nàng cũng là có thể lý giải. Chu Như đã chết. Nhìn Trần lão đầu, Chu Như nói một câu không thể hiểu được nói. Cái gì? Trần lão đầu không thể hiểu được nhìn nàng nói, ngươi phát cái gì điên? Ai nổi điên? Chu Như không biết bị nơi nào kích thích tới rồi. Hướng về phía Trần lão đầu tức giận chất vấn nói, nhà ngươi ác độc lao thái bà, vì ta nhà mẹ đẻ cấp đọc sách danh lạch, dùng sức thủ đoạn khinh nhục cha tấn ta, ta không đáp ứng, nàng lấy căn dây thừng thắt cổ, mắng ta bất hiếu, còn kêu tới nhà các ngươi sở hữu thân thích, ta vừa rồi bị bọn họ tức giận mắng, đã đâm chết ở cột đá tử thượng, là ta tứ đệ muội liều mạng chết cánh tay cứu ta, ta đã chết, ngươi biết không? Trần lão đầu không cho là đúng, bởi vì người không chết. Ngươi cũng là ngoan cố. Này đọc sách danh ngạch không phải cho chúng ta Trần Gia sao, ngươi làm ngươi chất nhi đi, về sau hắn còn có thể không hiếu thuận ngươi sao. Này vô sỉ lại đương nhiên nói, nghe Tịch Hiểu đều banh không được cười ra tiếng. Nhi tử hiếu thuận không tốt, thế nào cũng phải muốn chất nhi hiếu thuận. Nàng hỏi, Trần lão đầu trừng lớn hai mắt nói, trưởng tử đích tôn, bảo nhi là nhà ta trưởng tôn, tự nhiên đều tăng cường hắn. Tịch Hiểu lúc này đây thật là cười ha ha ngăn không được, đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng những người này nghiêm túc, liền thua. Đây là một đám đầu óc không bình thường người, cùng bọn họ so đo cái gì? Chẳng lẽ còn tưởng thay đổi bọn họ? Nàng lại không phải điên rồi. Nói cái gì đạo lý đâu? Đại tỷ, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Nàng đem lựa chọn quyền giao cho Chu Như. Lão nhị tức phụ, chúng ta Trần Gia nhưng không hiếu thuận người. Chính là, nàng một cái, hỏng rồi một nồi cháo. Chương 263 tưởng báo con sao. Chương 263 tưởng báo con sao. Trần Gia người. Ở Tịch Hiểu dừng tay thời điểm, lại bắt đầu đối Chu Như tập thể công kích. Trần Tám lúc này cũng ấp úng mở miệng, ngươi cũng đừng ngoan cố. Chu Như nhìn những người này, đột nhiên liền tưởng khai. Nàng hít sâu một hơi, sau đó cười. Không ngoan cố, thật sự, liền không nên như vậy ngoan cố. Nàng sảng khoái nói. Trần Gia người vừa nghe, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lộ ra đắc ý tươi cười, cảm thấy Chu Gia người tới, lại có ích lợi gì đâu, còn không phải bị bọn họ thực hiện được. Lão nhị tức phụ à. Về sau làm việc, vẫn là hảo hảo ngẫm lại, lúc này đây liền tha thứ ngươi, tiếp theo, ngươi phải cút đi. Trần lão bà tử rất là kiêu căng nói. Chu Như nhìn nàng, cười nói, không cần tiếp theo, lúc này đây, ta liền cút đi. Cái gì? Tất cả mọi người thất thanh nhìn nàng, bao gồm Chu Gia người. Đến là Tịch Hiểu cùng Chu Nhung đều thực chấn định, giống như trước sau đều minh bạch Chu Như trong lời nói ý tứ. Không ngoan cố, nàng đi. Nàng không cùng các ngươi chơi. Ta từ nhà mẹ để mang đến đồ vật, ta mang đi, tráng tráng là ta sinh, các ngươi ghét bỏ, ta cũng mang đi, còn lại, ta cái gì đều không cần, mặc kệ là Trần Tám hưu ta, cùng ta hòa ly, đều có thể. Nàng rất bình tĩnh nói xong, sau đó nhìn Trần Gia người, lại phát hiện, Trần Gia người đều trợn tròn mắt. Bọn họ nháo như vậy đại, chỉ là muốn đọc sách danh lạch, hoàn toàn không nghĩ bước đi Chu Như. Có Chu Như ở, bọn họ mới có thể quá thoải mái nhật tử. Không, ta không cần Trần Tám lắc đầu. Cự tuyệt nói. Ngươi muốn Chu Như nhìn hắn, tàn nhẫn nói, ngươi không thấy được sao, Chu Như bị ngươi bức tử, ở tất cả mọi người tức giận mắng nàng, nhục nhã nàng, ở ngươi biết rõ nàng là hoan uổng lại không rên một tiếng thời điểm, đâm chết, Trần Tám, ngươi người như vậy, liền không nên cưới vợ sinh con, ngươi người như vậy, nên bị Trần Gia người cả đời tra tấn, không người tông trung. Trần Tám nhìn mặt vô biểu tình Chu Như, hoảng hốt thực. Hắn nhìn xem chính mình cha mẹ, đang xem Chu Như, chỉ cảm thấy lúc này đây. Giống như thật sự qua. Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ như vậy, ta hảo hảo đối với ngươi Trần Tám cầu nói. Ngươi cầu nàng làm gì, ngươi một đại nam nhân, có xấu hổ hay không? Trần lão bà tử một chút đều không sợ Chu Như, thấy nàng phải đi, liền cổ động nói, nàng một cái sinh quá hải tử nữ nhân, ai còn dám muốn nàng, chờ nàng đi rồi, nương cho ngươi tìm cái càng tốt. Vậy viết hòa ly thư. Tịch Hiểu quyết đoán nói. Như vậy bất hiếu nữ nhân, muốn viết liền viết hưu thư. Trần lão bà tử ngạnh cổ nói. Tịch Hiểu sẽ cùng nàng khách khí sao? Sẽ không, trực tiếp híp hai mắt nói, chết giả lấy hiếu đạo muốn bức tử con dâu, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hay không ta đi báo cái quan. Thôn trưởng, ngươi tưởng báo quan sao? Chu Nhung hỏi một bên đi theo Trần lão đầu tới lúc sau, không rên một tiếng thôn trưởng. Thôn trưởng họ Từ. Hắn nhìn đến sốt ruột Trần ra người, nhìn nhìn lại rõ ràng nắm chắc thắng lợi Chu ra người, cuối cùng thở dài một tiếng, cùng Trần lão đầu nói, thật nháo lớn, nhà các ngươi tâm mệt, vẫn là viết hòa ly thư đi. Thôn trưởng đều như vậy nói, Trần gia người có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đáp ứng rồi. Trần gia người không biết chữ, này hòa ly thư, là Chu Nhung viết. Chu Như ở mẹ ruột cùng tẩu tử nhóm làm bạn hạ, đi thu thập chính mình đồ vật. Tráng Tráng cũng đi theo nàng cùng nhau đi. Tiểu Lâm Thị cùng Trần Bảo trên người xuyên y giải phục, cũng bị Tịch Tiểu Cường ngạnh cấp thời ra. Hòa ly thư chuẩn bị cho tốt, Chu Như hành lý cũng ở Chu gia nhân thủ. Nếu không có quan hệ, vậy chạy nhanh đi. Nhà ta không chào đón các ngươi Trần lão bà tử thực ngang ngược nói. Chương 264 ngươi là thân sinh sao? Chương 264 ngươi là thân sinh sao? Hoàng cái gì Tịch Tiểu nhìn nhân ra, không chút để ý nói, ngươi giả chết, cho ta đại tỷ ấn một cái bất hiếu thanh danh, sau đó liên lụy Chu gia, không biết người, đều cho rằng đó là thật sự, này ảnh hưởng đến ta tứ ca về sau đi thi, các ngươi tính toán như thế nào bồi thường? Nàng chính là chờ hòa ly lúc sau, mới để. Vì không bồi bạc, nhân gia nói không chừng liền không cho Chu Như đi rồi. Cái gì tính toán như thế nào bồi thường? Trần gia người dậm chân. Bọn họ cho rằng, sự tình liền như vậy kết thúc, nào biết đâu rằng, còn có như vậy một vụ chờ bọn họ. Chu gia người nghi hoặc, Chu Nhung cũng là. Nhưng là, thân là hộ thê hảo giúp đỡ, hắn như thế nào sẽ phản đối đâu? Vì thế, hắn yên lặng đứng ở Tịch Tiểu phía sau, hiển nhiên là duy trì hắn. Hỏi các ngươi à, các ngươi nếu là cảm thấy không sao cả. Chúng ta đây liền đi nha môn hảo hảo nói nàng rất là kiêu ngạo nói. Ngươi không phải nói, viết hòa ly thư, liền sẽ không đi sao. Trần lão đầu trầm giọng nói. Tịch Hiểu thực vô tội, đó là nhằm vào hòa ly, nhưng ta hiện tại hỏi chính là thanh danh, không liên quan sự tình. Nay kỳ thật thực vô lại. Nhưng Tịch Hiểu cảm thấy, có thể hạ giận, hữu dụng, vô lại liền vô lại bái. Chỉ cần làm nhân gia không hảo quá, đều là hảo biện pháp. Trần gia người tự nhiên không nghĩ cấp. Nhưng là, luật cái cỏ bản lĩnh. Ai có thể so Tịch Hiểu đâu? Nàng lăng là từ keo kiệt Trần lão bà tử trong tay moi ra hai lượng bạc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong lòng thoải mái a. Này hai lượng bạc, nàng trực tiếp cho Chu Như, làm cho Trần gia người mặt nói, hoa bọn họ bạc, không cảm thấy thực hả giận sao? Chu Như vừa nghe, lập tức liên tiếp. Quả nhiên, nhân gia sắc mặt thay đổi lại biến, liền như vậy nhìn, liền đặc hả giận. Chu gia người cũng lười đến cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, mang theo người chuẩn bị đi rồi. Nhìn đến bọn họ rốt cuộc phải đi, Trần gia người cũng hảo, từ thôn trưởng cũng thế, đều hung hăng thở phào nhẹ nhõm, có rốt cuộc phải đi cảm giác. Tịch Hiểu đi ở cuối cùng, nàng đi đến Trần gia cửa thời điểm, nghĩ đến cái gì, đột nhiên xoay người, nhìn Trần Tám, thực đột ngột nói, có người làm cho ngươi phía trước, nhìn nàng bị khi dễ, bị nhục mạ, ngươi hẳn là thật cao hứng đi, chẳng sợ người kia là ngươi tức phụ, ngươi nhi tử, chỉ cần có người so ngươi đáng thương, ngươi liền thỏa mãn, đúng không? Như là hàm hậu gương mặt thật lập tức bị chọc thủng, Trần Tám đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới đâu, vì cái gì đại ca ngươi bị cha mẹ ngươi như vậy coi trọng, ngươi đệ đệ bị chịu sủng ái, chỉ có ngươi bị bọn họ ghét bỏ căm ghét. Tịch Hiểu không giấu vết châm ngòi, hai mắt chớp đều không nháy mắt một chút, ngươi là nhà bọn họ thân sinh sao. Ngươi xem, là giống ngươi nương nhiều một chút, chẳng lẽ nàng muốn nói lại thôi, cho người khác vô số ý tưởng. Tính, dù sao về sau không quan hệ, không sao cả ngươi là nhà ai người. Nàng nói xong, rất là lưu loát xoay người, sau đó nắm chờ nàng cùng nhau Chu Nhung tay, tiêu sái đi rồi. Nàng là đi dứt khoát. Trần gia người tắt hai mặt nhìn nhau, người trong thôn nhìn Trần Tám ánh mắt không thích hợp, nhìn Trần lao bà tử ánh mắt cũng không đúng kính, nhìn Trần lao đầu ánh mắt càng là tràn ngập đồng tình. Ta không sống. Đây là Trần lão bà tử gào giống. Nhưng lúc này đây, ai cũng không ngăn đón. Nghe được Trần lão bà tử tê tâm liệt phế gào giống, Tịch Hiểu tâm tình rất tốt cùng Chu Nhung nói thầm, thế nào? Hả giận đi. Loại này ra sự, chỉ cần không nháo ra mạng người tới, đều sẽ không thế nào. Cho nên, làm cho bọn họ chính mình đấu, mới hả giận. Chu Nhung gật gật đầu, sau đó nhìn nàng cánh tay chỗ hỏi, cánh tay không có việc gì đi. Chương 265 hố đào hảo sao. Chương 265 hố đào hảo sao. Cho rằng chính mình là siêu nhân Tịch Hiểu, theo bản năng xả một chút, lập tức tê thở hốc vì kinh ngạc, đau mặt đều thanh vài phần. A Hiểu hắn khẩn trương hô một tiếng, lập tức đem người chặn ngang cấp bế lên tới. Đột nhiên liền bay lên trời, doa Tịch Hiểu nhảy dựng, không bị Thương Thủ Hạ ý thức ôm cổ hắn, nàng ngông vòng nhìn hắn, không rõ hắn làm gì vậy. Chu gia người bởi vì hắn kinh hô mà xoay người, nhìn đến Chu Nhung ôm Tịch Hiểu, đều đã đi tới, quan tâm hỏi. Đây là làm sao vậy? Là vừa mới cùng đại tỷ đâm cùng nhau, thương tới rồi. A Hiểu, ngươi thế nào, muốn hay không đi xem đại phu? Chu Như rất là áy náy hỏi. Tịch Hiểu không nghĩ đi, đây là chật khớp, tiếp trở về thì tốt rồi. Nhưng Chu Nhung không phải như vậy tưởng. Đại tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền mang nàng đi xem đại phu, các ngươi đi về trước, Chu Nhung nói. Chu gia người không yên tâm, muốn cho người đi theo cùng nhau, nhưng Chu Nhung không đáp ứng. Đại tỷ hôm nay bị như vậy nhiều ủy khuất, về nhà khẳng định còn lải nhải, huống chi, nhiều cái trắng trắng, trong nhà giường cũng không đủ ngủ. Bọn họ trở về, có vội. Chờ Chu gia người đều đi rồi, Tịch Hiểu mới kháng nghị nói, ta tay bị thương, nhưng không phải chân, thỉnh phóng ta xuống dưới, tốt không? Một tay ôm cổ, cũng rất mệt. Chu Nhung suy tư một chút, đến là đem người cấp buông xuống. Nhưng là, hắn vẫn là không yên tâm đem người cấp nâng ở, gặp nạn chịu nói, cùng ta nói. Kỳ thật căn bản không cần đi xem đại phu, chính là chật khớp, ta đã chuẩn bị cho tốt, chờ hai ngày thì tốt rồi, nàng giải thích nói. Nhưng Chu Nhung không yên tâm. Tịch Hiểu bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe hắn. Tiếp theo gặp được chuyện như vậy, Chu Nhung đột nhiên có điểm không biết nên nói như thế nào. Tịch Hiểu cứu chính là hắn thân tỷ tỷ. Lúc này đây, muốn không có Tịch Hiểu liều mạng, hắn xông tới, hoàn toàn là đã muộn. Cho nên, làm nàng không cần cứu nói, căn bản liền nói không ra. Nhưng nhìn đến nàng bị thương, lại cảm thấy đau lòng. Tịch Hiểu nhận thấy được hắn mâu thuẫn, buồn cười nói, ta lại không phải nhìn đến ai đều cứu. Nói lên cái này, Chu Nhung u oán. Kỳ mật không phải ngươi cứu. Diêu Ngu Nguyệt không phải ngươi cứu. Hắn hỏi một câu, Tịch Hiểu liền trột dạ vài phần. Giống như vả mặt. Thượng một lần, ta liền tưởng nói ngươi. Chu Nhung thực nghiêm túc phê bình nói, nguy hiểm như vậy, ngươi còn nghĩ người khác, nếu không phải ta tới rồi mau, còn không chừng Trung Hổ sẽ đem ngươi thế nào đâu. Tịch Hiểu méo miệng nói, ta này không phải nhìn đến ngươi, mới như vậy cản rỡ sao. Nói cách khác, nàng khẳng định cũng sẽ lá mặt lá trái, bảo mệnh quan trọng. Ta xuất hiện phía trước, ngươi cũng đã cùng nhân ra đối nghịch. Hắn không phải hảo lừa dối. Tịch Hiểu cảm thấy, chuyện này, đến hảo hảo giải thích một chút. Chính là ta chạy trốn thời điểm, là từ nóc nhà đi, trên cao nhìn xuống, liền phát hiện nhà ở chung quanh cất giấu man nhiều người. Những người đó, đều là quan sai. Chu Nhung hiểu rõ. Nàng dương nhanh múa vướt đối phó nhân ra, cùng nhân ra cái cọ, chính là ở kéo dài thời gian. Ta đột nhiên liền cảm thấy, ngươi này một mép, không phải giống nhau lợi hại. Hắn méo nhân ra một chút, lời nói có ẩn ý khen nói. Tịch Hiểu hư hư nói, ngươi cái không lương tâm, hôm nay nếu không phải ta nói, đại tỷ có thể hòa ly trở về sao? Nghĩ đến người trong nhà khẩu vụng, Chu Nhung mặt lộ vẻ chân thành nói, sự tình hôm nay, ít nhiều ngươi. Hắc hắc, ngươi xem ta đi thời điểm, cho bọn hắn ra đào hố, hảo sao? Nàng đắc ý lông mày đều phải bay lên. Chương 266 đánh. Chương 266 đánh. Chu Nhung nghĩ đến đi thời điểm, nghe được Trần gia lão bà tử kêu rên, liền nhịn không được cười. Hảo. Trần gia, lúc này sợ là không cái an bình. Như thế nào liền nghĩ đến như vậy nói đi. Hắn có điểm nghi hoặc. Chính là nàng tổ chức một chút, có điểm khó khăn nói, chính là cảm thấy, chúng ta cùng Trần gia người giảng đạo lý, vô dụng, nhân gia ăn sâu bén rễ ý tưởng, chúng ta lay động không được, cho nên, giảng đạo lý nhiều khiến người mệt mỏi, còn giúp nhân gia sửa lại đâu, ta cảm thấy, không bằng ăn miếng trả miếng, làm Trần Tám đi hoài nghi suy đoán chính mình thân thế, sau đó làm cho bọn họ người trong nhà nháo đi. Trần Tám không tốt, nhưng thật sự hỏng mất, kia thật là sự tình gì đều làm được. Chỉ mong Trần lão bà tử có thể có cái kia trấn an hắn bản lĩnh. Nói cách khác, Trần gia người muốn tao ương. Trần Tám ở Trần gia nhiều năm bị ức hiếp, sợ là phiên không dậy nổi cái gì đa dạng. Đối cái này đại tỷ phu, hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Kia nhưng không nhất định. Giọng nói của nàng chắc chắn phân biệt nói, Trần gia người, căn bản không đem Trần Tám xem ở trong mắt, chỉ biết chèn ép, nhưng là chèn ép tới rồi tuyệt vọng, phía trước lại không có người chống đỡ, thê nhi cũng chưa, hắn sẽ thế nào? Sách, chỉ mong Trần gia người kiềm chế điểm đi, đừng kích thích nhân gia, nếu không nói, thật đúng là không biết sẽ có cái gì kết quả. Chu Nhung trong lòng kinh hãi không thôi. Tịch Hiểu đây là đem Trần gia người tính tình, đều đắn đo tới cực điểm. Hắn không phải sợ Tịch Hiểu, mà là sợ Trần gia người. Nếu không có sự tình hôm nay, đại tỷ sợ là cũng sẽ bị buộc tuyệt vọng đến tuyệt cảnh. Nô, Trần lão bà tử nói, sẽ cho Trần Tám lại cưới một cái tức phụ, nhưng Trần gia gương mặt thật, bị ta chọc thủng, muốn bạc không bạc, vẫn là cái ổ sói địa phương, ai chịu gả đâu, này tìm không thấy tức phụ lại bị chịu khi dễ. Tứ ca, ngươi cần phải cùng đại tỷ hảo hảo nói nói, cũng không thể hối hận, ta cảm thấy, Trần Tám khẳng định sẽ quay đầu lại. Tìm không thấy tân, vậy phải về cũ, tất cả mọi người có như vậy tâm tư. Nàng sợ Chu Như kiên trì không được. Yên tâm Chu Nhung trấn an nói, đại tỷ so với ai khác đều kiên cường quật cường, nàng làm lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Đặc biệt là, đại tỷ thật sự đương Trần gia Chu Như đã chết. Đã chết người, như thế nào có thể trở về đâu? Có Chu Nhung trả lời, Tịch Hiểu an tâm không ít. Hai người không đi trong thành, bởi vì đi liền hồi không được ra. Bọn họ đi tìm Thổ Lang Trung, ở xác định vấn đề không lớn lúc sau, mới nắm tay về nhà. Trở về thời điểm, thiên đều đen nhánh. Trừ bỏ mấy cái hài tử chơi mệt mỏi, đi ngủ, còn lại người đều không có nửa điểm buồn ngủ. Trong viện thắp đèn, mơ mơ màng màng, nhưng Tịch Hiểu cảm thấy, Chu Như hốc mắt càng sưng lên. Đại tỷ là hối hận sao? Nàng thấp giọng hỏi Chu Ý. Không phải, nương đánh nàng, nói nàng dám tìm chết. Nghĩ đến nàng nương trở về lúc sau, kia báo nổi nảy sinh ác độc bộ dáng, Chu Ý nhịn không được đánh cái dùng mình, về sau, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ báo nổi, thật là đáng sợ. Tịch Hiểu kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Chu Như thế bởi vì cái này mới khóc. Này, rất đột nhiên. Nương còn mắng nàng, mắng nhưng hung, nói nàng bị ủy khuất không trở về nhà nói, kẻ bất lực một cái, không đem nhà mẹ đẻ người đương thân nhân, lại đem đại tỷ mắng khóc, vẫn là đại tẩu các nàng khuyên, nương mới nghỉ hỏa. Chu Ý thấp giọng nói. Tịch Hiểu đến là minh bạch Trần Thị tâm tình, nàng hẳn là bị dọa tới rồi. Ai có thể tiếp thu chính mình nữ nhi, thiếu chút nữa đâm chết ở chính mình trước mặt đâu. Này phát hỏa còn hảo, nói cách khác, tích tụ ở trong lòng, ngược lại phiền toái. Chị dâu em chồng hai cái lẩm nhẩm thời điểm, Chu Như mở to phiếm hồng hai mắt đã đi tới. Chương 267 vì cái gì muốn cứu ta? Chương 267 vì cái gì muốn cứu ta? Tay của ngươi, đại phu nói như thế nào? Nàng ánh mắt rất là phức tạp nhìn Tịch Hiểu, trong lòng rất là nghi hoặc, vì cái gì Tịch Hiểu muốn liều mạng cứu chính mình. Nàng lúc ấy, thật sự tồn chết ý, là dùng hết toàn lực đi đâm kia cột đá tử. Cứu nàng người, cũng là tương đương nguy hiểm. Vạn nhất chính mình đụng vào Tịch Hiểu ngực, đó là muốn nàng mệnh. Nhưng nàng chính là không quan tâm cứu chính mình. Không có việc gì Tịch Hiểu cười nói, chính là mấy ngày nay không thể động quá nhiều, quá hai ngày thì tốt rồi, cũng không cần uống thuốc. Chu Như chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta, một không cẩn thận, ngươi cũng sẽ mất mạng. Ta vào cửa thời điểm, cái gì đều không có, ngươi vì cái gì phải cho ta đưa quần áo? Tịch Hiểu hỏi lại. Lúc ấy, Chu gia nhân tâm cũng không có tiếp thu nàng. Nhưng Chu Như lại không phải, nàng như vậy bị chịu tra tấn, còn trong lòng nhớ thương nàng đâu. Ngươi không phải ta đệ muội sao? Nàng ấp úng giải thích nói. Tịch Hiểu cười, nhẹ nhàng nhu nhu nói, vậy ngươi không phải ta đại tỷ sao? Ô ô Chu Ý trước cảm động. Nàng rôi tay ôm các nàng, khóc lóc nói, đại tỷ hảo, tứ tẩu cũng hảo. Chu gia người đều nghe được, hốc mắt nước mắt tẩn động. Ngươi khóc cái gì đâu cảm giác được nhân ra là thật khóc, Tịch Hiểu vô ngữ vô nàng bối nói. Ta cảm động, tứ tẩu, ngươi thật tốt quá. Ngươi đừng loạn cọ, ta cái tay kia đau Tịch Hiểu nhắc nhở, nhưng không còn kịp rồi. Sau đó, nàng tê một tiếng, đau thở hốc vì kinh ngạc, sau đó còn không đợi Chu Ý có phản ứng, Chu Nhung liền đem người cấp tóm đi ra. Thế nào? Động thương chỗ không? Chu Nhung ngồi xổm Tịch Hiểu trước mặt, khẩn trương hỏi. Tịch Hiểu lắc đầu, không có việc gì. Nàng nói không có việc gì, nhưng Trần Thị lại không như vậy tưởng. Nàng xách lên một bên mới vừa đánh đại nữ nhi gậy gộc, đối với tiểu nữ nhi giận dữ hét, theo như ngươi nói, ngươi tứ tẩu bị thương, ngươi còn dám hạt liệt liệt, ta tấu bất tử ngươi. Vừa định về sau không cần chọc giận mẹ ruột Chu Ý, thực vinh hạnh nếm tới rồi phía trước đại tỷ chịu tư vị, lập tức thảm hề hề xin tha. Nương, ta không phải cố ý. Ta chính là quên mất, ta thật không phải muốn đả thương tứ tẩu, ta thích nhất tứ tẩu. Chu Ý cầu sinh dục tới rồi cực điểm, này một lưu nói, đều không mang theo ngừng lại. Quên mất, đều sắp gả chồng, còn như vậy không đàng hoàng Trần Thị trong lòng hoa chứ hòa đâu, này bắt được đến cơ hội, nhưng không bị điểm. Tịch Hiểu trợn mắt há hốc mồm nhìn gà bay chó sủa một màn, lôi kéo Chu Nhung nói, ta đói bụng. Chu Nhung nhìn xem trong lòng ngực người, nhịn không được sờ soạn một chút nàng đầu, mềm lòng. Nương, A Hiểu đói bụng. Hắn hô một tiếng, giơ gậy gộc đánh người Trần Thị vừa nghe, lập tức nga một tiếng, sau đó nhìn Chu Ý. Chu Ý khó được thông minh một hồi, nhảy nói, ta đi, ta lập tức liền đi. Nay vội vàng muốn làm việc bộ dáng, đem đại gia đậu dở khóc dở cười. Trần Thị cũng không nín được cười. Thuận tay đem gậy gộc cấp ném, nhịn không được lại lẩm bẩm một câu, không nghe lời, nhiều đánh một đốn thì tốt rồi. Lại không được, vậy lại đến một đốn. Nháo qua, cơm cũng ăn, về Chu Như sự tình, vẫn là muốn thương nghị. Chu có căn cùng Trần Thị, vẫn là đến lấy ra một cái thái độ tới. Rốt cuộc, Chu Như không phải một người, còn mang theo một cái nhi tử. Choai choai tiểu tử, sẽ ăn người nghèo. Trần gia như vậy, hoàn toàn không nhận trắng tráng, Chu gia người cũng không có khả năng mặc kệ. Nhưng như thế nào quản? Này đó, đều phải nói rõ ràng, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Chương 268 tàng quá sâu. Chương 268 tàng quá sâu. Này bạc, xem như ta cùng tráng tráng lưu lại nơi này ăn uống Chu Như cũng thực minh bạch, trong nhà huynh đệ nhiều, hài tử cũng nhiều, có thể cứu nàng cùng tráng tráng cũng đã không tồi, nàng cũng không nghĩ cả đời ở nơi này. Ta đi tìm sống làm, có thể dưỡng sống tráng tráng. Như vậy an bài, kỳ thật là tốt nhất, nhưng Trần Thị trong lòng vẫn là không dễ chịu. Nếu là nhà mình hảo điểm, gì đến nỗi đại nữ nhi sẽ nhận hết ủy khuất, còn phải chính mình đi kiếm tiền nuôi sống nhi tử. Đây là sự tình trong nhà, Tịch Hiểu không xuất đầu giúp đỡ cái gì, nhưng đối với Chu Như muốn làm việc chuyện này, nàng đã có điểm chú ý. Đại tỷ nàng hoa ở Chu Nhung bên cạnh, dò ra đầu hỏi, nếu Trần Tám quay đầu lại, khóc cầu hoặc là quỳ xuống cầu ngươi, ngươi sẽ trở về sao? Nhưng ở an bài phía trước, nàng đến đem phiền toái manh mối cấp bóc tát. Trần gia cái kia Chu Như, đã chết. Nàng nhìn Tịch Hiểu, rất là kiên quyết nói, Trần Tám chính là chết ở ta trước mặt, ta đều sẽ không trở về. Nhưng các ngươi có cái hài tử kia lời nói, là Trần Thị nói. Tuy rằng bọn họ đi thực kiên quyết, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là hy vọng nữ nhi có thể có cái dựa vào. Trần Tám vạn không phải, nhưng vẫn như cũ là tráng tráng thân sinh phụ thân. Nương Chu Như thấp giọng nói, Trần Tám chính là tưởng có người, che ở trước mặt hắn bị Trần gia người tra tấn. Cũng là vì Tịch Hiểu, nàng mới bừng tỉnh. Chuyện cũ, sẽ chỉ làm nàng càng nghĩ càng thấy ớn. Bên gối người, như vậy đáng sợ, nàng nhớ tới, đầy người mồ hôi lạnh. Nương, đại tỷ nói rất đúng, này Trần Tám A, nhưng không giống các ngươi tưởng như vậy hàm hậu, hắn tàn nhẫn đâu, liền đại tỷ đâm tường muốn tự sát thời điểm, hắn đều không có nhiều xúc động, hắn chỉ là không nghĩ chính mình trước mặt Trần gia người hà khác, hắn muốn tìm cá nhân che ở hắn phía trước. Tịch Hiểu ngữ khí không phải thực tốt nói. Chúng ta lúc trước mắt mù, mới có thể chọn như vậy cái ngoạn ý. Chu có căn đoán hận đấm một chút, trong mắt đều là hối hận. Chu thị đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, có người sẽ tàng như vậy thâm. Cha, là người ta trang hảo Chu Khánh ung thanh nói, lúc trước, đại tỷ gả thời điểm, ai không nói Trần Tám hảo, trung hậu thành thật, là cái biết sinh sống. Cũng không phải là, thành thân đầu mấy năm, hắn vừa đến nhà của chúng ta, liền vùi đầu làm việc, được nhiều ít khen, ai có thể biết, hắn thế nhưng bất an hảo tâm. Chu đáo cẩn thận tức giận nói, phải biết rằng nói, ai còn sẽ nuông chiều hắn a? Thấy bọn họ tự trách, Tịch Hiểu nghĩ nghĩ nói, rất nhiều chuyện, không thể xem mặt ngoài, nếu gặp được Trần gia người như vậy, chúng ta giống nhau đều sẽ cảm thấy, người xấu là Trần gia lão bà tử đám người, nhưng trên thực tế, Trần Tám mới là tàng sâu nhất, cũng là đáng thương nhất người. Hắn đáng thương cái gì, nhưng không có người buộc nàng chết. Trần gia không ai đại thấy hắn Tịch Hiểu châm trước một chút sau nói, hắn đời này nhất tưởng, chính là nhất đến tốt nhất, nịnh hót Trần gia người, làm cho bọn họ tán thành hắn, không có người nói cho hắn, đó là không đúng, cho nên, vòng đi vòng lại, hắn vẫn luôn là Trần gia bị áp bách tàn nhẫn nhất người kia. Chu Như nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến một chút, sau đó cắn răng nói, kia cũng là hắn xứng đáng, ta nói bao nhiêu lần, đến vì hài tử ngẫm lại, hắn phi nhớ thương hắn chất nhi, hắn nếu không đáp ứng nói, nơi nào sẽ có như vậy nhiều sự tình. Ta xem như thấy rõ hắn gương mặt thật, Trần gia lại là cái ổ sói, ta là chết đều sẽ không trở về. Nàng nói càng thêm chắc chắn. Ai? Trần Thị thở dài một tiếng, đến không có nói cái gì nữa. Hiển nhiên là tiếp nhận rồi. Chương 269 nhà mẹ đẻ thiếu chút nữa ném. Chương 269 nhà mẹ đẻ thiếu chút nữa ném. Nếu không quay về, kia cũng là muốn ăn muốn uống, trong nhà ca ca tẩu tẩu đều không thèm để ý, nhưng đại tỷ chính mình khẳng định không qua được, đại gia cũng không có khả năng cả đời đều giúp đỡ, cho nên, đại tỷ, chính mình làm buôn bán đi. Tịch Hiểu đem trong nhà người đều hướng tốt nói, sau đó cấp Chu Như gia chủ ý nói. Chu Nhung nghe được người bên cạnh, cười khẽ nói ra thay đổi đại tỷ cả đời vận mệnh nói, liền nhịn không được ghé mắt nhìn nàng. Đơn giản là đại tỷ ở lúc ban đầu thời điểm, tặng nàng hai thân quần áo, nàng liền đối đại tỷ như vậy hảo sao? Làm buôn bán. Chu Như có điểm kinh hoàng nói, ta chữ to không biết một cái, có thể làm cái gì sinh ý. Ăn ngon, chỉ cần đại tỷ không sợ chịu khổ. Chịu khổ ta là không sợ, nhưng làm buôn bán gì đó. Ta không được. Nàng có điểm lo lắng. Tịch Hiểu nhưng không để bụng nàng lo lắng, chuyện như vậy, thói quen thì tốt rồi, huống chi, trong nhà sẽ người, nhưng nhiều lắm đâu, đều có thể giáo. Không được liền từ từ tới, mọi người đều là bán quá đồ vật, đến lúc đó luôn giúp ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày, chờ chúng ta dọn tân ra, liền có thể kế hoạch lên. Nàng trực tiếp liền cấp quyết định. Dọn. Chuyển nhà. Chu Như kinh ngạc mở to hai mắt, dọn cái gì ra? Vì cái gì một đốn thời gian không về nhà mẹ đẻ, nàng thiếu chút nữa liền nhà mẹ đẻ đều ném. Chu gia người lúc này mới hai mặt nhìn nhau lên. Bọn họ giống như hoàn toàn quên nói. Chính là trong thôn quá không nổi nữa, ngươi tứ đệ muội cấp lộng cái phương thuốc bán Trần Thị xoạch xoạch giải thích một lần, lúc ấy, liền sợ người trong thôn sẽ chuyện xấu, liền ai cũng không dám nói. Chu Như ưu hoán, nương, ta lúc này đây muốn không trở về, có phải hay không tiếp theo liền nhà mẹ đẻ ở nơi nào cũng không biết. Sao có thể đâu, phòng ấm khẳng định cũng sẽ cùng ngươi nói. Trần Thị phủ nhận nói. Nga, phòng ấm A. Chu Như rất là vô ngữ, nói, thân gia ở nơi nào. Nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình càng đáng thương. Ở Nam Tuyển thôn Trần Thị nghĩ đến cái gì, rất là đúng lý hợp tình nói, tuy rằng không có cùng ngươi nói, nhưng kia cũng là không có biện pháp, muốn phòng bị Chu tiền bọn họ sao, nhưng trong nhà cho ngươi để lại phòng, mặc kệ khi nào, kia đều là thuộc về ngươi. Thuộc về ta. Nàng không dám tin tưởng. Cũng không phải là, ngươi mấy cái tẩu tẩu định, có ngươi, cũng có ngươi tiểu muội, mặc kệ xuất giá tới nơi nào, nhà mẹ đẻ đều có thuộc về ngươi trụ nhà ở. Trần Thị rất là cảm khái nói. Chu Như hốc mắt đỏ. Nhìn mấy cái để muội, ngập ngừng khoe miệng, lời nói đều cũng không nói ra được. Mặc kệ có thể hay không trụ, các nàng có cái này tâm, cũng đã làm nàng thực cảm động. Chu Như cho rằng, chính mình hòa ly trở về, mang theo nhi tử, sẽ bị nhà mẹ đẻ ghét bỏ, nàng đều có các loại trong lòng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, nhà mẹ đẻ người ấm làm nàng muốn khóc. Chu Khánh bọn họ là nhớ thương nàng hảo, kia nói quá khứ. Nhưng để muội các nàng thế nhưng cũng như vậy hảo, đến là làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Chu Như thế cùng Chu Y Tế ở bên nhau ngủ. Nàng hỏi thăm một chút, mới biết được, trong nhà hết thảy thay đổi, đều là bởi vì lúc trước cái này nhất không bị xem trọng, nhất bị người trong nhà kháng cự tứ đệ muội. Nàng nghe ra tới, tiểu muội đặc biệt thích nàng. Cũng xem ra tới, tứ đệ thực thích cái này tức phụ. Cũng biết, người trong nhà đều tiếp nhận nàng. Chu Như mang nhi tử trở về, không có ai cho nàng bãi sắc mặt, bởi vì trong nhà vội thực, mọi người đều thực ngày thường giống nhau, ai cũng chưa để ý Chu Như hòa ly trở về. Ăn cơm, mọi người đều bắt đầu sửa sang lại đồ vật, chuyển nhà liền ở trước mắt, bọn họ đến lập tức liền dọn qua đi. Chương 270 báo ứng. Chương 270 báo ứng. Tịch hiểu đồ vật ít nhất, liền giúp đỡ Chu Nhung sửa sang lại thư tịch. Đã xảy ra chuyện đi ra ngoài chơi đầu to, đột nhiên vọt vào trong viện, lớn tiếng kêu. Xảy ra chuyện gì, ngươi này hạt nói nhau nhau. Chu Thị xem hắn cả người dơ hề hề, liền nhảy lên mày hỏi. Có người tới thu Chung ra mà, nói là đều không cho loại. Đầu to hét lên. Tiểu trong thư phòng, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, biết đó là Triệu Chiết Lâm tại hành động. Đây là bọn họ lúc trước nói tốt. Chu gia còn lại người đều nghĩ đi xem náo nhiệt, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung không đi. Những người này, không biết có thể hay không đi tìm Chu Tiền, Tịch Hiểu thấp giọng nói. Chu Tiền nhưng không hy vọng. Trương Kim các bạc, đều bị đoạt lại. Chu Tiền còn ăn mấy bản tử, sau đó bị đưa về tới. Đưa về tới lúc sau, hắn lẳng lặng hoa ở trong nhà dưỡng thương. Nguyên bản Trương Dương người một nhà, lúc này an tĩnh như gà. Nhưng kia không phải hắn hy vọng không hy vọng sự. Đó là Chu Tiền làm ra tới kết quả, thôn dân thừa nhận rồi, bọn họ không hận Chu Tiền, hận ai đâu. Huống chi, Chu Tiền trong nhà nhưng không có thuê loại những cái đó mà. Hắn đương nhiều năm thôn trưởng, trong nhà liền tính không bạc, nhưng mà vẫn phải có, còn đều là chính mình. Nhà hắn lại thế nào, chỉ cần không lười, đều sẽ không nghèo chết. Chu Tiền là một chút đều không hy vọng thôn dân nhớ tới hắn. Nhưng mà phải bị thu, sang năm đều phải đói chết thôn dân, như thế nào sẽ nhớ không nổi hắn đâu. Bọn họ hiện tại hận nhất chính là Chu Tiền. Nếu không phải hắn nói, như thế nào sẽ có như vậy nhiều sự. Trung gia không xảy ra việc gì, bọn họ liền có điện. Đến nỗi Trung gia làm cái gì, cùng bọn họ những người này có quan hệ gì đâu, bọn họ chỉ nghĩ chính mình có thể ăn no. Chu gia người đi nhìn một vòng náo nhiệt, mới hưng phấn lại hả giận trở về. Tứ ca, tứ tẩu, các ngươi không đi, không thấy được. Những cái đó thôn dân, khóc thiên thường địa, nhưng thảm, sau đó Chu Tiền bị người đánh chú ý nhìn đến bọn họ dọn trúc dương ra tới, liền đi lên hưng phấn nói. Tịch Hiểu buông cái dương, kinh ngạc nói, như thế nào sẽ bị đánh đâu, hắn không phải trên người có thương tích sao? Có thương tích lại như thế nào, chính hắn là hảo quá, các thôn dân mà đều bị thu hồi đi, sang năm đầu xuân, bọn họ liền loại không được. Không bị đánh chết đi. Nàng thực hảo tâm hỏi. Kia đến không có, nhưng vết thương cũ tái phát, nhìn đều thấm huyết. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Chu Ý liền đánh cái dùng mình. Trần Thị Đặc Hà giận nói, đây là báo ứng, hắn à, lúc trước nhưng hoành thật sự, như bây giờ, nên. Nhắc tới Chu Tiền, Chu gia người liền không có ai là đồng tình hắn. Hắn nếu là thật vì thôn dân hảo, không như vậy hùng hổ doa người, không tiếp trung gia bạc, không tính kế bọn họ, lại như thế nào sẽ như vậy đâu. Nương, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, hắn cho chúng ta ra ấn lao dịch danh lạch, hắn còn không có bổ thượng đâu. Chu Nhung dọn thư tịch, thong thả ung dung nhắc nhở nói. Chu Như không biết những việc này, vội hỏi một tiếng, ở biết Chu Tiền ác độc lúc sau, trong lòng về điểm này không đành lòng cũng không có, mà là căm ghét nói, xứng đáng hắn bị đánh. Chu Tiền kết cục, mọi người đều không có đồng tình. Chu ra thôn thôn dân, đánh qua, nháo qua, nhưng sự tình vẫn là giải quyết không được. Chu ra ở cách xa, đều mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc. Bọn họ cũng đều biết, đó là trong thôn người ở khóc. Nhưng bọn họ không có mềm lòng. Bọn họ bị buộc thiếu chút nữa khóc thời điểm, không có người đồng tình bọn họ. Liên ở các thôn dân thấp thỏm lo âu, nghĩ sang năm nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Chu có căn muốn chuyển nhà. Bọn họ không cùng người trong thôn nói. Các thôn dân suy đoán đến, đó là bởi vì, cùng Chu gia liên hôn mấy nhà người, đều tới hỗ trợ. Chương 271 lợi hại. Chương 271 lợi hại. Chứ bỏ tích yểu, còn lại người đều là chỉnh chỉnh tề tề tới. Chu gia lập tức liền náo nhiệt. Thứ này, đến là hảo. Trần Thị đại ca, nhìn đến trang thư tịch Trúc Dương, đến là tán thưởng không thôi. Đây là lao tư tức phụ làm cho, đại ca muốn thích, làm nàng cho ngươi lộng cái đại Trần Thị cười nói, lại chưa nói người trong nhà cơ hồ đều sẽ. Phải biết rằng người trong nhà đều sẽ, ai đều phải, bọn họ một nhà liền cái gì đều làm không được. Đây cũng là phía trước đều thương nghị tốt. Được không? Trần Á Phương có điểm trần chờ hỏi. Thứ này, nhìn có thể bán không ít tiền. Có cái gì không được, ngươi là lao tứ đại cứu Trần Thị cười nói. Thứ này, xác thật làm nhân tâm động, Trần Á Phương liền đồng ý. Người khác nhìn cũng tâm động a, nhưng biết là tịch yểu làm cho, Trần Thị lại dẫn Trần ra đại cứu, liền đành phải trước nghỉ ngơi đáy lòng ý tưởng, giúp đỡ trước chuyển nhà. Lẽ ra, hẳn là trước trụ tiến tân phòng, sau đó lại chuyển nhà. Nhưng bởi vì Chu có căn bọn họ cùng Chu ra thôn quan hệ vi diệu, hơn nữa trong thôn mà đều bị thu hồi đi, Chu ra người cảm thấy, tiếp tục trụ đi xuống, vạn nhất có nhân tâm hiểu sai, kia hậu quả nhưng không tốt. Hơn nữa phòng ở bản thân cũng bán, cho nên, bọn họ liền không ấn lẽ thường đi, trước chuyển nhà, trực tiếp liền trụ đi vào. Dọn sạch sẽ, về sau liền không trở lại. Ở chuyển nhà thời điểm, tất cả mọi người phát hiện, này xót tre, giỏ tre chờ đồ vật, nhất thực dụng, có thể trang không ít đồ vật. Chu ra đồ vật, nối đuôi nhau bị người cấp nâng đi ra ngoài, giống giường linh tinh đồ vật, đã có thân, liền từ bỏ. Trần Thị liền nói thẳng, này đó nửa cũ nửa mới đồ vật, ai muốn, đều có thể dọn đi. Cái này làm cho mấy nhà tới dọn đồ vật, đều cao hứng hỏng rồi. Ngươi này nhà chồng phát đạt, nhà này sở hữu giường đều từ bỏ, đó là tân gia đều mua tân sao. Trang Thị lặng lẽ hỏi Chu Thị, trong lòng cũng vì nữ nhi cao hứng. Chu Thị thần bí cười nói, đợi lát nữa tới rồi tân gia, nương sẽ biết. Bà chính là nói, chờ chuyển nhà lúc sau, khiến cho Chu Khánh đi cấp các gia đem ấm giường đất cấp làm, đại cứu bọn họ là đầu gia, sau đó luận đến nàng nhà mẹ đẻ. Chờ nương nhìn, lại cùng nàng nói, làm nàng cao hứng cao hứng. Phát đạt liền phát đạt, còn làm cho như vậy thần bí hề hề Trang Thị không cho là đúng, lại nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói, ngươi cái kia tứ đệ muội, hảo ở chung không, nghe nói rất lợi hại, ngươi cần phải tiểu tâm a. Chu Thị biết, này về tịch yểu lợi hại thanh danh, là từ Trần Tám bên kia truyền ra tới. Tịch yểu cũng biết, chỉ nói lợi hại điểm cũng hảo, làm nhân gia cảm thấy bọn họ không dễ khi dễ. Đó là đối bên ngoài người, đối chúng ta, nàng nhưng hảo. Chu Thị nhỏ giọng nói. Trang Thị nhướng mày đầu, không nghĩ tới nữ nhi sẽ như vậy khen nhân gia. Kỳ thật, không riêng gì Chu Thị, còn lại con dâu, đều là nhanh như vậy. Lâm Thị cùng Trần gia tiểu Lâm Thị thuộc về hai cái thôn, nhưng ly gần, hôm nay, nàng nương liền tới lại nhải. Hôm nay là nhà ngươi rất tốt nhật tử, ta liền không lo bọn họ mặt nói Lâm Thị nương một bên lưu loát sửa sang lại, một bên thấp giọng nói, ngươi kia tứ đệ muội, hảo sinh lợi hại, châm ngòi Trần Tám hiện tại làm ầm ĩ lợi hại, tiểu Lâm Thị đều khóc rất nhiều lần. Nhà mẹ đẻ người đều đánh tới cửa đi, nhưng Trần Tám lúc này hoành thực, đến là làm cho trong nhà gà chó không yên, một chút đều không hèn nhát đâu. Hiện tại biết không hèn nhát, trước kia làm gì đi. Lâm Thị không cho là đúng nói. Ngươi ngốc ca, kia đều là ngươi đại cô gia sự, ngươi cũng không nên hạt liệt liệt. Chương 272 chuyển nhà. Chương 272 chuyển nhà. Lâm Thị bĩu môi nói, ta đại cô sẽ không đi trở về, hắn chính là đem Trần gia người đều đạp lên dưới lòng bàn chân đều không có dùng. Thật sự, Lâm thị nương kinh ngạc không thôi, kia nàng không được vẫn luôn ở nơi này, ngươi kia mấy cái chị em dâu đều đáp ứng. Có cái gì không đáp ứng, lại không phải cả đời, chờ tứ đệ muội dạy tay nghề, đại tỷ chính mình đi khai cái cửa hàng, kiếm tiền, cũng đủ nuôi sống chính mình mẫu tử, nàng không cho là đúng nói. Gì, còn có tay nghề? Lâm thị nương kích động, lôi kéo cổ tay của nàng nói, ngươi ngốc không ngốc, việc này, như thế nào liền không rơi trong tay các ngươi? Nương, ngươi đừng hạt ồn ào. Lâm thị thấp giọng nói, tứ đệ muội lúc trước vào cửa thời điểm, gì cũng không mang, là đại cô mang theo hai thân quần áo tới đưa nàng, nàng vẫn luôn nhớ rõ, đại tỷ bị Trần gia người bức thiếu chút nữa đâm cây cột đã chết, là tứ đệ muội liều chết cứu, nàng nói muốn đem tay nghề cấp đại tỷ, này ai có thể cản, đó là nàng đồ vật, huống chi, nhà ta cũng có mặt khác căn bài, ngươi cũng đừng nói bậy, biết không? Lâm thị nghe cấp, ngươi cánh ốc, có cái gì an bài, so ra kém một môn hảo thủ nghệ. Đây là kiếm tiền nghề nghiệp. A nha, ngươi đừng động, hôm nay này ngày lành, ngươi cũng không nên cho ta tìm suối quẩy. Lâm thị nhắc nhở nói. Ta lười đến nói. Thấy nữ nhi dù sao nói không đi vào, nàng cũng không nghĩ đương người xấu, nháo cái không thú vị. Các phòng đồ vật, đều là các phòng chính mình thân thích giúp đỡ dọn. Phải dùng đồ vật, mọi người đều là trước dọn đi, giải quyết tốt hậu quả sao, liền Trần thị cùng Chu có căn cùng nhau. Tịch hiểu cùng Chu Nhung đồ vật không nhiều lắm, liền nhìn chằm chằm từ trong thư phòng dọn ra tới đồ vật. Trần thị cùng Chu có căn là luyến tiếp đi. Đây là chính bọn họ một chút tích góp lên, sau đó cực cực khổ khổ cái. Nhưng nơi này đã không thuộc về bọn họ, đành phải nhịn đau rời đi. Tỉ mỉ nhìn một lần, phát hiện trong nhà hậu viện trường tốt đồ ăn đều bị bọn họ cấp thu đi rồi, cái gì đều không có lưu lại, Trần thị bọn họ mới xoay người đi ra ngoài, sau đó đóng lại viện môn. Hai người liền đỉnh người trong thôn khác thường ánh mắt, đi bước một từ Chu ra thôn ra tới. Như vậy ra tới, không hèn nhát đi. Chu có căn thẳng thắn lưng hỏi. Không hèn nhát Trần Thị cười nói, bọn họ hâm mộ đâu. Như thế nào không hâm mộ? Nhân gia không rời đi Chu gia thôn. Bọn họ có thể. Như vậy đại hỷ sự, như thế nào có thể không có tiệc rượu đâu. Chu gia người đến Nam Tuyền thôn, cũng không nhận thức người nào, liền mời thôn trưởng Phương Xuân cùng trong thôn một ít đức cao vọng trọng, hơn nữa nhà mình con dâu nhà mẹ đẻ người, cũng đặt mua mấy bản. Thân gia sân cực đại, mấy bản tiệc rượu vẫn là có thể làm. Chính bọn họ chuyển nhà vội, cũng không quen biết làm tiệc rượu người. Chu Nhung liền tìm Triệu Chiết Lâm mượn cái sư phó. Nam Tuyền thôn người, là nhìn chỗ dựa nhà ở một chút kiến tạo mà thành. Ban đầu là không biết này nhà ở là bị ai mua. Sau lại Chu ra người tới, cũng coi như là gặp qua. Nhưng trong phòng mặt cái dạng gì, bọn họ cũng không biết. Lúc này đây, bọn họ chuyển nhà dọn nhà mới, cửa này mở ra, bọn họ tự nhiên là có thể tiến vào nhìn. Các nhà ở đều có người thu thập đồ vật, cũng không sợ nhân ra xem. Vì thế, không riêng gì Chu ra các phòng nhà mẹ đẻ người kinh ngạc đến ngây người, chính là Nam Tuyền thôn người cũng kinh ngạc. Bọn họ lần đầu tiên nhìn đến ấm giường đất, lại nhìn đến tinh xảo các loại trúc chế phẩm, đều ngạc nhiên không được. Này giường, như thế nào như vậy? Trang thị nhìn đến nhà mình nữ nhi trong phòng giường, có điểm nghi hoặc hỏi. Tới xem náo nhiệt, còn có trong thôn người. Có người, tò mò gõ gõ đánh đánh, muốn biết này rốt cuộc là cái thứ gì? Chương 273 ấm giường đất chỗ tốt. Chương 273 ấm giường đất chỗ tốt. Chu thị cười giải thích nói, này à, tiêu giường đất, hiện tại chủ đâu, liền như vậy ngủ, chờ trời lạnh, thiêu thượng tuổi lửa, nơi này liền nhiệt nhiệt, một suốt đêm đều không sợ lạnh, chúng ta phía trước thử qua, nhưng thoải mái. Mọi người vừa nghe, hai mắt phát sáng. Này, này ai làm, chúng ta như thế nào liền không nghe nói qua a? Đúng vậy, đầu to nương, này ai làm a? Tốt như vậy đồ vật, nếu không thiếu bạc đi. Có người hâm mộ hỏi đến. Quá quý nói, bọn họ chỉ có thể hâm mộ nhìn. Chu thị bị vây ngươi một câu ta một câu hỏi, liền trả lời đều không kịp, liền vội cười nói, các ngươi này liên tiếp vấn đề, làm ta như thế nào trả lời. Đều an tĩnh, đều đừng nói chuyện. Trang thị hô trong chốc lát, thấy đều an tĩnh, sau đó túm tay nàng hỏi, ngươi cùng nương nói, này ai làm, quý không quý. Người khác làm sao, kia khó mà nói, nhưng nương nếu muốn, khẳng định sẽ không quý. Chu thị trấn an nàng nói, vì sao? Trang thị không rõ. Đó là ngài con rể làm, hắn hiếu kính đều không kịp, như thế nào còn thu ngài bạc đâu. Chu thị mi mắt cong cong, biểu tình lại rất là đắc ý. Như thế nào có thể không được ý đâu. Liên hướng về phía cái này ấm giường đất, nàng là có thể ở nhà mẹ để hảo hảo được yêu thích, làm nhân ra biết, nàng gả cho cái có bản lĩnh nam nhân. Trang thị sửng sốt một chút, chờ minh bạch nữ nhi trong lời nói ý tứ lúc sau, a nha một tiếng, không dám tin tưởng nói, kia thật là ta con rể làm. Cũng không phải là... Lăng Sinh Sinh lăn lộn thật lâu đâu, cuối cùng là cho chuẩn bị cho tốt. Chu thị rất là khoe khoang nói. Nàng đến không phải cố ý không đề cập tới Tịch Hiểu. Chủ yếu là, trong nhà sợ tịch tiểu quá đáng chú ý, hơn nữa hiện giờ chậm rãi mở ra, người cũng xinh đẹp đẹp, vạn nhất bị người theo dõi, bọn họ nhân ra như vậy, là hộ không được, cho nên, vẫn là coi như Chu Khánh chính mình cân nhắc, chỉ cần người trong nhà minh bạch liền hảo. Dù sao về sau kiếm lời bạc, đều là công trùng, đều sẽ không bạc đãi ai. Nàng cũng không cảm thấy ngượng ngùng, chủ yếu là, bà đối tịch tiểu tốt, so thân nhi tử muốn hảo, cho nên, bạc đãi ai đều sẽ không bạc đãi tịch tiểu. Thiên nha, đây chính là cái đại bản lĩnh A. Trang thị vừa nghe nói là Chu Khánh làm cho, xem càng hiếm lạ, càng cẩn thận. Trang thị là vừa lòng, người khác nhưng không cam lòng, đuổi theo hỏi, đầu to nương, nhà ta cũng nghĩ muốn một cái như vậy, đến nhiều ít bạc A. Chu thị bất đắc dĩ nói, nhà ta thân thích cũng nhiều, ta bà nói, đến trước tăng cường nhà ngoại, lại là ta nhà mẹ đẻ, còn có ta đệ muội bọn họ nhà mẹ đẻ, này cũng không biết khi nào có thể hảo, ta nơi này cũng không thể đáp ứng A. Thân thích nhiều, có hảo cũng có hư, chậm trễ kiếm tiền. Ngươi làm đầu to cha nhiều tìm người hỗ trợ bái, người này nhiều, mới dễ làm sự, hắn một người, nơi nào vội lại đây nha. Nay ngươi sáng suốt vừa thấy, chính là tới tiền sinh ý. Vừa đến trời đông giá rét, chính là nằm ở trên giường cũng âm hàn tận xương. Nếu là một suốt đêm đều nhiệt nhiệt, ai không hy vọng thoải mái a? Chính là tiêu tiền, nhân gia cũng nguyện ý. Chu thị thoái thác nói, cái này, còn phải hỏi qua ta cha mẹ chồng. Không riêng gì Chu thị, Hoàng thị cùng Lâm thị cũng bị truy vấn. Hai người đều hứa hẹn chính mình nhà mẹ đẻ. Còn lại người, các nàng cũng tỏ vẻ, không làm chủ được. Nam Tuyền thôn thôn trưởng tức phụ Trương thị, là cái lưu loát trung niên phụ nhân. Nàng là bị Chu gia mời đến hỗ trợ. Ở nhìn đến Chu gia trong phòng mới lạ đồ vật lúc sau, rất là thông minh biết, gia nhân này, sợ là không đơn giản, huynh đệ đồng lòng không nói, mấy cái con dâu cũng thông minh thực, sẽ hộ gia, liền nghĩ về sau muốn nhiều hơn đi lại một chút. Chương 274 lai khách. Chương 274 lai khách. Tịch hiểu như vậy, bởi vì không có nhà mẹ đẻ, liền ít đi rất nhiều náo nhiệt, nhưng nàng là ước gì. Nay mãn viện tử dịu rít nghị luận thanh, nàng đều sợ. Nàng cũng không dám đi ra ngoài, mà là tránh ở trong thư phòng, cùng Chu Nhung cùng nhau thu thập. Chu Như mang theo nhi tử, vào trong nhà để lại cho nàng nhà ở. Ở nhìn đến bên trong cũng có ấm giường đất, có hàng tre trúc cái giường, đại gia có, nàng đều có, giống nhau cũng không thiếu, liền đỏ hốc mắt. Liền tính nàng xuất giá, nhà mẹ đẻ người đều nhớ thương nàng. Cái này làm cho nàng càng thêm cảm thấy chính mình xuẩn có thể. Vì người khác tự sát, thương tâm khó chịu, còn không phải nhà mẹ đẻ người. Tráng tráng nhìn tán tân lại tốt nhà ở, có điểm khiếp đảm hỏi, nương, chúng ta về sau thật sự ở nơi này sao? Chu Như xoay người nhìn hơn nữa, mở to phiếm hồng hốc mắt hỏi, ngươi thích sao? Ân. Tráng tráng dùng sức gật đầu, nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch trong hai mắt, rực rỡ lấp lánh, tràn ngập vui sướng cùng tin vương. Nhi tử thay đổi, làm mẫu thân Chu Như, xem rõ ràng. Nàng biết, tịch hiểu chẳng những cứu nàng, còn cứu nàng nhi tử. Nàng cũng biết, chính mình trở lại nhà mẹ đẻ, không có bị xa lánh, nhanh như vậy bị tiếp nhận, đều là bởi vì tịch hiểu. Thích nơi này, liền nhớ kỹ, ai đối với ngươi là tốt nhất. Không cần làm không lương tâm người, không cần ghi hận trần gia người đối với ngươi ác, nhưng nhất định phải nhớ kỹ bọn họ đối với ngươi làm hết thảy, minh bạch sao? Nàng không nhi tử trong lòng có hận, lại cũng không thể tha thứ bọn họ. Những người đó, không đáng tha thứ. Ta biết, ông ngoại bà ngoại, cậu mợ bọn họ đều là tốt nhất. Tráng tráng thực hiểu chuyện nói. Ở nơi này, hắn mới sẽ không bị mắng, mới có cơm no ăn, mới có thể cùng nương cùng nhau. Chu Như vuốt ve nhi tử đầu một chút, nhẹ giọng nói. Chúng ta trước thu thập một chút. Hảo. Mẫu tử hai cái, tại đây một khắc, nội tâm đều có được hy vọng cùng quan mang. Phòng ấm yến hội thỉnh chính là nên vị lâu sư phụ, làm được đồ ăn, không nói ăn ngon không, liền chỉ là bãi bản, hoa hỏe loẹ loẹn, cũng đủ chấn trụ những cái đó không có đi tiểu lầu ăn qua người. Ngồi ở trên bàn người, nhìn đến xem đều không có xem qua đồ ăn, đều đột nhiên không dám rôi tay. Nguyên bản nên là đoạt ở bên nhau hướng trong miệng tắc trường hợp, tới rồi nơi này, lăng là không phát sinh. Thậm chí đều luyến tiếc ăn, xem tịch hiểu dở khóc dở cười. Nơi này là Chu gia sao? Mở ra viện môn ngoại, tiến vào một cái ăn mặc khéo léo trung niên nam tử. Chu gia người đều đem ánh mắt dừng ở Chu Nhung trên người. Cũng chỉ có hắn, sẽ nhận thức có thân phận người. Chu Nhung cũng không quen biết, nhưng hắn đứng dậy đón đi lên, nơi này là Chu gia, không biết ngài là. Chu công tử khách khí, ta là Kỳ gia quản gia, nhà ta chủ tử biết, hôm nay là Chu gia ngày lành, cố ý làm ta chờ tới đưa hạ lễ. Quản gia trở về một câu, lập tức khiến cho người đem đồ vật đưa vào đi. Kỳ gia đưa đồ vật, có sắc thái phong phú, cực kỳ lời nói tơ lụa, cũng có rắn chắc dùng bền vải thô, càng có một ít cực kỳ xinh đẹp điểm tâm thức ăn. Tràn đầy bày không ít, đến là làm Chu gia người không biết làm sao. Bọn họ là không biết Tịch Yểu cứu kỳ mật, đối này phân hậu lễ, có chút hoảng loạn. Đến là Chu Nhung rất là bình tĩnh, đối này phân hậu lễ là vui vẻ tiếp nhận. Vậy đa tạ Chu Nhung không có chối từ, ngược lại thoải mái hào phóng chiêu đãi nói, quản gia tới xảo, cũng đừng ghét bỏ rượu và thức ăn mỏng, lưu lại uống một chén. Ha ha, Chu công tử không bằng kêu ta vương bá, hôm nay ta cũng không khách khí, vừa vặn là đói bụng. Không biết nhà mình chủ tử vì cái gì muốn như vậy để mắt nhân ra một nông gia, nhưng không ảnh hưởng hắn cùng nhân gia giao hảo. Chương 275 không thỉnh tự đến. Chương 275 không thỉnh tự đến. Vương quản gia lưu lại, đến là làm Chu gia yến hội, càng thêm vài phần hương vị. Bọn họ cảm thấy, như vậy là đủ rồi. Nhưng không nghĩ tới, tiếp theo tới người, một cái so một cái lợi hại. Đầu tiên là hướng chử chính mình mang theo hạ lễ tới. Hắn sợ nhân gia rất tốt nhật tử, chính mình mang theo dược liệu tới, sẽ có nguyền rủa nhân gia hiểm nghi, liền trực tiếp cho tiền biếu. Tới, hắn liền không đi rồi. Sau đó là Triệu Chiết Lâm, đánh tới xem nhà bọn họ đầu bếp lấy cớ, lại cũng tặng lễ trọng. Nay một đám, làm Nam Tuyển thôn mấy cái có thân phận người đều nhìn nhau liếc mắt một cái, biết Chu gia không hảo đắc tội, đến cùng người trong thôn để một tiếng. Chúng ta có phải hay không đến chậm liền ở đại gia cho rằng, rốt cuộc muốn khai tịch thời điểm, ngoài cửa lại có người vào được. Lúc này đây tới, là Diêu Khải An cùng Diêu Ngu Nguyệt. Bọn họ mang đến hạ lễ, cùng kỳ gia không phân cao thấp. To như vậy trong viện, không có bị yến hội cái bàn nhét đầy, ngược lại là bị các loại hạ lễ cấp tắc có điểm tễ. A Yểu, muốn dọn nhà mới cũng không nói một tiếng. Diêu Ngu Nguyệt không đợi Tịch Yểu đứng dậy, tự quen thuộc liền tới đây, hờn dỗi oán trách nói, nếu không phải ta nghe kỳ mật lại nhảy một câu, còn bị gắt đâu, ngươi đây là không nhận ta cái này bằng hữu sao. Tịch Yểu bị chất vấn đầy đầu mờ mịt. Nàng căn bản liền không nghĩ tới này một vụ. Nàng liền nhớ rõ, chính mình ở chỗ này không thân không thích là được rồi. Nay phong ấm, không phải liền thỉnh nhà mình thân thích sao? Nàng nghiêng đầu, rất là nghi hoặc hỏi. Chu Nhung cũng không mời người khác ra. Mọi người bị nàng lời nói chọc cười. Nay ngày thường nhiều khôn khéo người, lúc này đến là ngây ngốc. Chu Nhung muộn thanh cười một chút, cùng Diêu Khải An tiếp đón, an bài bọn họ ngồi xuống. Diêu Ngu Nguyệt trực tiếp ngồi xuống Tịch Yểu bên cạnh, Chu Nhung đành phải mặt khác an bài, đem người trong nhà cấp an bài đến đường bàn đi. Hẳn là không có người khác đi. Có người thấp giọng nói thầm nói. Đối nhà mình con rể trong nhà tình huống, đều không phải rất rõ ràng. Chu gia các phòng nhà mẹ đẻ người cũng là hai mặt nhìn nhau. Khi nào, nhà mình con rể trong nhà như vậy lợi hại? Nhận thức như vậy nhiều có thân phận người. Lao tứ, này có thể khai tịch sao? Chu Khánh lại đây, thấp giọng hỏi. Chu Nhung cùng Tịch Yểu nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ còn có hay không rơi rớt. Hai người nghĩ nghĩ, cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm. Ngoài cửa lại một trận ồn ào náo động, Chu Nhung dứt khoát chính mình đứng dậy, muốn biết tới rốt cuộc là ai. Nay một đám, đều không chào hỏi liền tới, làm người thật là bất đắc dĩ. Huyện lệnh đại nhân chờ tới rồi cửa, nhìn đến nên diện tới người, Chu Nhung trước hành lễ. Ngồi người, biết tới chính là huyện lệnh đại nhân, mỗi người đều đứng dậy, nhìn Chu gia người ánh mắt, liền càng thêm không đúng rồi. Nay không phải nói, bị người khi dễ, mới từ Chu gia thôn dọn đến Nam Tuyển thôn sao. Nhưng nhân gia như vậy đều bị khi dễ. Này Chu gia thôn thôn trưởng cùng thôn dân rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn đâu. Có những người này cấp Chu gia hộ giá hộ tống, này Chu gia thôn, còn sợ không hảo sao. Lý Hàn ăn mặc thường phục, mang theo sư gia Kiều Đàm, hộ vệ A-La cùng nhau tới. Tới đường đột, quấy rầy. Lý Hàn rất là khách khí nói. Đại nhân này không phải chiết sát người sao? Chu Nhung thấy người ta cố ý tương giao, cũng là thoải mái hào phóng tiếp đãi, không có hèn mọn bất an. Huyện lệnh đại nhân tới, hẳn là ngồi chủ vị. Nhưng bởi vì phía trước Tịch Yểu ngồi chính là bên ngồi, mọi người đều đi theo cùng nhau, vị trí này liền không hảo an bài. Lý Hãn cũng không khó xử nhân ra, cũng đi theo Diêu Khải An chờ cùng nhau ngồi xuống. Diêu Ngu Nguyệt, ngươi thật quá đáng, chính mình tới, cũng không nói một tiếng kỳ mật liền ở đại gia nghĩ, muốn hay không thượng đồ ăn thời điểm, xông vào. Chương 276 ta rất bận. Chương 276 ta rất bận. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kỳ Duật theo ở phía sau, dở khóc dở cười. Ta muội muội biết Diêu cô nương tới, liền kiên quyết muốn tới. Kỳ mật gần nhất, đem Chu Nhung cấp tế đi rồi. Nàng cùng Diêu Ngu Nguyệt cùng nhau, một người một bên, đem Tịch Yểu cấp đoạt đi rồi. Nhìn đến chính mình tức phụ bị người ba chiếm, Chu Nhung liền ám kỳ ở trong lòng, về sau muốn cự tuyệt này hai cô nương tới cửa. Chờ mọi người đều ngồi xuống lúc sau, Chu gia người ánh mắt, đều dừng ở Chu Nhung trên người, chờ hắn gật đầu. Chu Nhung có điểm áp lực đại, chần chờ một chút sau nói, ta không biết sư phụ ta có thể hay không phái người tới. Cho nên, khả năng, còn có khách nhân. Hắn là không mời, nhưng không chịu nổi không thỉnh tự đến khách nhân nhiều như vậy, vạn nhất sư phụ đột nhiên tới hứng thú đâu. Này ai nói hảo a? Cũng may, Tiểu Minh lập chính mình không có tới, đến là làm người tặng một phần hạ lễ, là chuyên môn đưa cho Chu Nhung thư tịch, nhân ra đưa tới đồ vật, cũng không muốn lưu lại ăn cơm, trực tiếp liền đi rồi. Khai tịch. Này một tiếng kêu, làm mọi người đều đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cuối cùng là không có người tới. Tịch hiểu thấy đồ ăn đi lên lúc sau, thấy đại gia một bên ăn, một bên liêu, đến là thở phào nhẹ nhõm. Này mệnh chính là thỉnh nên vị lâu đầu bếp, này nếu là trong thôn đầu bếp, này liền xấu hổ. A hiểu, ngươi vội xong rồi, quá mấy ngày, đi nhà ta chơi đi. Kỳ mật đột nhiên mở miệng người nói. Này một bàn người, trừ bỏ Triệu Chiết Lâm ở ngoài, còn lại đều biết Kỳ mật cùng Diêu Ngu Nguyệt vì cái gì sẽ như vậy coi trọng tịch hiểu. Hắn không biết, cho nên, có điểm buồn bực. Này tịch hiểu làm cái gì, thế nhưng làm Tê Hà thành hai thiên kim đại tiểu thư như vậy coi trọng nhân gia. Ngậy! Cảm giác được một bên Diêu Ngu Nguyệt như hổ rình mồi, sợ hai cái đều như vậy tưởng, tịch hiểu rất là điệu thấp huyền cự nói, khả năng không được. Vì cái gì không được? Kỳ mật không cao hứng hỏi. Nô, mới vừa chuyển nhà, còn có thật nhiều đồ vật không sửa sang lại, ta tứ ca thư thực quan trọng, người khác lại không biết chữ, không giúp được hắn tịch hiểu thật cẩn thận giải thích nói. Ngay đại hỉ, vẫn là vô cùng cao hứng đi. Mật nhi, ngươi đừng làm khó dễ nhân gia, bọn họ vừa mới chuyển nhà, muốn sửa sang lại một đoạn thời gian. Ngươi vẫn là chờ bọn họ đều yên ổn hảo, lại thỉnh người kỳ duật khuyên nói. Hảo đi. Kỳ mật thực không muốn, nhưng nàng cũng không nghĩ khó xử tịch hiểu. Thu phục kỳ mật, tịch hiểu thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối thượng Diêu Ngu Nguyệt cười như không cười ánh mắt, chỉ cảm thấy ý nghĩ của chính mình đều viết ở trên mặt. Đại nhân, chung người nhà hiện tại thế nào? Chu Nhung ngồi ở Lý Hãn bên cạnh, liền ra tiếng hỏi đến. Hắn không nghĩ chuyện này, có cái gì sai sót? Này sai sót kết quả, Lý Hãn gánh vác không dậy nổi. Hắn cũng gánh vác không dậy nổi. Cái này đề tài, cũng là đang ngồi người đều quan tâm. Tất cả mọi người nhìn Lý Hãn, chờ hắn trả lời. Đã chứng cứ vô cùng xác thực, nay án quá mức nghe rợn cả người, sợ ảnh hưởng cực đại, chung người nhà đều phải bí mật xử quyết. Lý Hãn giải thích nói. Chu Nhung nhíu mày, là muốn đặt ở huyện nha giải quyết sao? Đúng vậy, Lý Hãn nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói, yên tâm hảo, chuyện này, cùng ta cũng liên lụy cực đại, mặc kệ chung ra ai, đều sẽ không bỏ qua. Nhổ cỏ tận gốc. Hắn vẫn là biết đến. Cái kia trung gia bệnh công từ đâu? Tịch hiểu hỏi. Nghe nói, đứa bé kia là cái gì đều không có dính trọc. Nhưng nàng cũng không hy vọng nhân gia có thể tồn tại. Ai biết nhân gia trong lòng sẽ có bao nhiêu hảo thù hận ở. Vạn nhất trung hổ cất giấu cái gì, ai có thể gánh vác nhân gia trả thù hậu quả đâu. Dù sao nàng gánh vác không dậy nổi. Trung hổ phạm tội, đã liên lụy đến trung gia tam đại. Lý Hãn thấp giọng nói. Nay cũng liền tỏ vẻ. Trung hổ trực hệ liền không có ai có thể sống. Chương 277 theo dõi ấm giường đất. Chương 277 theo dõi ấm giường đất. Mọi người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Không riêng gì Chu gia người, chính là Kỳ gia huynh muội cùng Diêu gia huynh muội cũng là. Người khác không biết, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng. Nếu Trung gia có người đào thoát, lưu lại hậu hoạn không nói, còn sẽ đem lúc ấy phát sinh sự tình tiết lộ đi ra ngoài, kia bọn họ phía trước nỗ lực liền uổng phí. Cho nên, vô luận thế nào, bọn họ đều sẽ không làm chung người nhà chạy đi. Chính là huyện lệnh đại nhân nói như vậy, Kỳ Duật cùng Diêu Khải An cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt ý tứ, cũng liền lẫn nhau minh bạch. Chung người nhà chết thời điểm, bọn họ nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới có thể yên tâm. Lý Hãn còn không biết bọn họ trong lòng tưởng, ở chung ra cái kia đề tài sau khi chấm dứt, liền nói nổi lên đã phiếm thanh mạn, nhìn tịch hiểu cười khanh khách nói, xem ra, này nhị quý lương thực là thành, ngươi công lao. Bổn cung sẽ không quên. Có thể nói, vạn ngã trung gia, thành công gieo trồng xong quý lương, kia đều là tịch hiểu công lao. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là trên thực tế, cái này nguyên bản không có nhà mẹ đẻ, nên ở nhà chồng bị cha tấn tiểu phụ nhân, thế nhưng dùng ngắn ngủn thời gian, xoay người, thậm chí còn pha đến nhà chồng người thích, thậm chí là Chu Nhung cái này có dự tính, đều thực coi trọng nhân gia, hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Mặc kệ nhân gia có hay không thật bản lĩnh, trước mắt công lao là xem đến. Hắn cần thiết thận trọng đối đãi một chút. Đại nhân, đó là ta tam ca bọn họ khổ lao, tịch hiểu nhàn nhạt nhắc nhở. Nàng chính là ướm mạ lúc sau, ngoài miệng đề ra vài câu, thậm chí liền hai đầu bờ ruộng đều không có đi qua. Này hết thảy đều là bọn họ công lao. Cười cười, hứa hẹn nói, yên tâm, đều có. Này hứa hẹn, làm Chu Thuận cùng Lâm Thị đều kinh hỉ không thôi, Chu gia người càng là cười càng vui vẻ. Đồ ăn xuất từ nên vị lâu, tuy rằng không phải như vậy kinh diễm, nhưng cũng không làm người chán ghét. Đặc biệt là Chu gia thân thích cùng Nam Tuyền thôn thôn dân, kia đều là ăn đầy miệng du quang, cảm thấy Chu gia người đại khí. Bởi vì có Lý Hán ở, đại gia cũng không dám nháo, ở ăn được lúc sau, top 5 top 3 liền tan. Còn lại lưu lại thu thập người, cũng không dám loạn ồn ào. Nhưng bởi vì ấm giường đất thời điểm, quá mức mê người, vài người vẫn là không khỏi nghị luận khai. Nếu là Chu lão đại có thể chạy nhanh làm tốt, nếu là trước tăng cường chúng ta trong thôn nói, cuối năm trong nhà lão nói không chừng là có thể trụ thượng nóng hầm hập ấm giường đất, một đêm đều không sợ lạnh. Cũng không phải là, tuy nói trước tăng cường bọn họ thân thích, nhưng lúc sau, như thế nào cũng đến chúng ta thôn trước bắt đầu. Cũng không biết kia ấm giường đất đến nhiều ít bạc, liền sợ quá quý. Hẳn là còn hảo đi, các ngươi không thấy được, nhà bọn họ chỉ cần chủ nhân nhà ở, đều có ấm giường đất, liền cái kia hòa ly trở về đại cô đều có đâu. Tuy rằng là đệ thấp thanh âm, nhưng không chịu nổi Lý Hán nhàn rôi đi một chút, vừa vặn đã bị nghe xong một lỗ thai. Chu Nhung mày nhảy nhảy, cảm thấy tịch yểu sợ là muốn cùng Lý Hán bẻ xả. Lẽ ra ấm giường đất chuyện như vậy, nên sớm một chút nói, nhưng tịch yểu nói, gia sản của bọn họ quá mỏng, đến trước chính mình kiếm bạc. Người trong nhà đều tán đồng. Hắn liền bảo trì trầm mặc. Về sau khẳng định đều sẽ có, nhưng trước mắt, vẫn là đến trong nhà kiếm tiền quan trọng. Ấm giường đất định giá sẽ không thực quý, tịch hiểu nói, muốn chính là số lượng. Cũng không biết, Lý Hán có thể hay không nhúng tay. Ấm giường đất là cái gì? Lý Hán quay đầu hỏi. Hai người cũng không kinh động nghị luận phụ nhân, hướng bên cạnh đi. Chu Nhung cũng không giải thích, chỉ là lãnh hắn cùng tiểu đảm hướng trong đi. Bởi vì không chủ quá, Chu Nhung liền trực tiếp lãnh bọn họ tới rồi phòng cho khách. Đem còn không có trải lên chăn ấm giường đất cho bọn hắn giới thiệu một chút. Chương 278 tưởng Bạch Phiêu. Chương 278 tưởng Bạch Phiêu. Lý Hán cùng Tiểu Đàm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi là nói, thứ này, không năng người, sau đó ngủ một đêm đều ấm hô hô. Hắn không thể tưởng tượng hỏi. Phải biết rằng, hắn bổn ra không phải nơi này, cũng coi như là gặp qua việc đời người. Nhưng thứ này, hắn thật sự không có gặp qua. Đúng vậy. Chu Nhung suy nghĩ một chút sau hỏi, phải thử một chút sao? Muốn biết thứ này tồn tại, có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ đại càn bá tánh trời đông giá rét, Lý Hán như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Chu Nhung vô ngữ chịu một chút khỏe miệng, báo cho nói, hai vị chờ một lát. Hắn muốn đi làm người nhóm lửa, còn phải cùng tịch yểu nói một tiếng, cũng không biết nàng biết ấm giường đất bị Lý Hán theo dõi, có thể hay không không cao hứng. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy nhà mình tức phụ đối huyện lệnh đại nhân là một chút đều không sợ. Liên sợ cái gì đều không sợ tức phụ, sẽ ngữ ra kinh người. Hắn vẫn là trước nhắc nhở một chút đi. Tịch hiểu nghe xong Chu Nhung nói, không cao hứng cho lắm hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, hắn nhưng thật ra tinh, cái gì đều xem thượng. Đứa nhỏ này khí lời nói, đến không có bất mãn, làm Chu Nhung nhịn không được cười. Hắn coi trọng, cũng không nhất định là của hắn. Tịch hiểu liếc xéo hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, nhân ra đó là công tích. Này cũng không phải là xem không xem thượng vấn đề. Chu Nhung xoa đầu. Nghĩ đến trong đó phức tạp, đến là có điểm đầu đại. Chẳng lẽ muốn bạch cấp sao? Hắn hỏi. Sao có thể? Chu Nhung đáp ứng, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Đi, đi gặp huyện lệnh đại nhân. Nàng rất là khí phách nói. Này rất là kiêu ngạo bộ dáng, làm Chu Nhung nhịn không được cười. Hắn muốn nhìn một chút, tịch hiểu là như thế nào đối phó Lý Hãn. Bọn họ đến thời điểm, liền nhìn đến huyện lệnh đại nhân cùng hắn sư gia, rất là không hình tượng ghé vào không có trải giường chiếu phô trên giường đất. Như là muốn đích thân cảm thụ dường như. Ân, tâm là tốt, chính là không tốt xem. Nhiệt Kiêu Đàm kinh ngạc nói. Lý Hán cũng cảm giác được, hai mắt tinh quang lập lòe. Này nếu có thể đẩy ra đi, năm nay mùa đông, đại càn sẽ không phải chết người. Kiêu Đàm run nói. Mà hôm nay đại công tích, là bị Lý Hán để đi lên. Sẽ không chết người là không có khả năng tịch hiểu rất là đả kích người nói. Lý Hán quay đầu nhìn hắn, ánh mắt âm trầm hỏi, ngươi là không muốn giáo thụ cửa này tay nghề. Tịch hiểu mắt trợn trắng, vô ngữ hỏi ngược lại, hiện tại cái gì mùa, ta đại ca chính là nguyện ý giáo thụ, chính là đồ đệ nhiều, cũng không đuổi kịp đại càn bá tánh đều có thể dùng tới ấm giường đất. Này sợ không phải cái ngốc tử đi. Đơn giản như vậy vấn đề, đều không rõ. Này huyện lệnh, là như thế nào lên làm đâu? Lý Hán rõ ràng cảm giác được chính mình bị khinh thường. Nhưng hắn còn không thể phản bác, bởi vì nhân gia nói chính là thật sự. Chính là ra roi thúc ngựa, Tê Hà Thành đến Kinh Thành cũng muốn 10 ngày qua. Đi biên quan liền xa hơn. Tưởng ở cuối năm hoàn thành, kia quả thực là người si nói ngộng. Năm nay không được, sang năm tổng có thể. Hắn rất là chắc chắn nói. Cũng là tịch hiểu tán đồng gật gật đầu, sau đó nhìn Lý Hãn, thực nghiêm túc hỏi, như vậy, huyện lệnh đại nhân chuẩn bị an bài nhiều ít thợ thủ công, mỗi người nên ra nhiều ít bái sư phí, tiểu phụ nhân bất tài, miên man suy nghĩ một chút ngoạn ý, cũng không biết có thể phân nhiều ít bạc, rốt cuộc nhà ta nghèo. Này liên tiếp trắng ra vấn đề, trực tiếp đem Lý Hãn cấp lộng lốc. Phải biết rằng, này tay nghề, chỉ cần có năng lực, đều sẽ không tiếc hết thể đại giới bắt lấy. Tịch Hiểu xem hắn nhíu mày, nhịn không được lẩm bẩm nói, huyện lệnh đại nhân sẽ không muốn Bạch Phiêu đi. Chương 279 điều kiện. Chương 279 điều kiện. Chu Nhung nhìn Ngữ Gia kinh người tức phụ, lập tức ân hừ một tiếng, tiếp nhận lời nói cha nói, huyện lệnh đại nhân, nhà ta là thật nghèo, tổng không thể một phân tiền đều không cho, khiến cho chúng ta trực tiếp dạy người đi. Việc này, Tịch Hiểu đáp ứng, hắn cũng không đáp ứng. Lý Hãn từ bọn họ nơi này được đến quá nhiều. Tịch Hiểu bản lĩnh, hắn không phải biết sở hữu, nhưng cũng biết, nàng sẽ tạo giấy thuật, in ấn thuật, mấy thứ này đều là người tiên, có lẽ ngày nào đó cần thiết đến làm ra tới, cho nên, đến có cái tin được, Lý Hãn là người rất tốt tuyển. Nhưng tiền đề là, không thể làm người đem ăn uống trương quá lớn. Nếu là nhân gia thói quen từ bọn họ trong tay bạch đến đồ vật, có lẽ ngày nào đó, bọn họ liền sẽ trở thành địch nhân. Này không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Cho nên, từ ngọn nguồn trực tiếp cắt đứt mới là tốt nhất. Lý Hãn suy tư trong chốc lát, mặt lộ vẻ xấu hổ nói, này tuyệt bút bạc, nha môn là thật lấy không ra. Hắn tuy rằng là cái huyện lệnh, nhưng cũng là hai bàn tay trắng. Nhưng là, bản quan có thể tận lực nhiều cấp, rốt cuộc này ấm giường đất quan hệ đến đại càn ba cánh, bản quan có thể thượng tấu triều đình, cho các ngươi ngợi khen. Hắn hứa hẹn nói. Tịch Hiểu hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, trời cao hoàng đế xa, tiểu phụ nhân tin quá huyện lệnh đại nhân, có thể tin bất quá người khác ca, huyện lệnh đại nhân chẳng lẽ có thể thẳng tới thiên nghe. Lý Hãn cứng họng. Hắn không thể, làm không được. Tịch Hiểu hỏi rất là sắc bén, lại không có sai. Nay ngợi khen, tới rồi bên này, chỉ sợ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng từ trước đến nay đều là cái dạng này, kia không phải hắn một cái huyện lệnh có thể sửa đổi. Chu Nhung biết Tịch Hiểu không đơn giản, lại thấy nàng đối quan trường sự tình đều rõ như lòng bàn tay, trong lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó mở miệng, miễn cho Lý Hãn cũng chú ý tới điểm này. Lý Hãn có thể trở thành huyện lệnh, đó là thật bản lĩnh, cũng không phải là dựa trong nhà. Huyện lệnh đại nhân, chúng ta không cần triều đình ngợi khen, chúng ta chỉ cần bạc. Triều đình ngợi khen, hắn về sau sẽ cho Tịch Hiểu, không cần dựa vào người khác. Nhưng bạc, cần thiết làm Lý Hãn ra, nói cách khác, về sau sẽ làm Lý Hãn cảm thấy, nhà bọn họ đồ vật, là hắn dễ như chơi. Mùa đông sắp tới, ăn đói mặc rách bá tánh vô số kể, bản quan không thể vì ấm giường đất, không màng bá tánh chết sống, này nha môn, nhiều nhất liền ra 100 lượng bạc. Hắn thực bất đắc dĩ nói, nếu là mùa xuân nói, hắn không hoảng hốt, nha môn cũng có bạc, đến là có thể nhiều cấp một chút. Nhưng trước mắt tới nói, 100 lượng, hắn đều liên tiếp cấp. Tịch Hiểu chịu một chút khoe miệng, cũng không nghĩ cùng Lý Hãn ngươi tới ta đi, liền rất dứt khoát nói, kia như vậy, chúng ta không cần nha môn ra bạc, nha môn tìm nhiều ít thợ thủ công đều có thể, bái sư phí không thể thiếu, chờ học thành lúc sau, đầu một năm, một cái ấm giường đất giao cho chúng ta một hai, một năm lúc sau nửa lượng, ba năm lúc sau, quan hệ thanh toán xong, khế ước viết rõ. Lý Hãn sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có như vậy phương thức, đến là có điểm sửng sốt. Nhưng cái này làm nhiều ít ấm giường đất, ai cũng không biết ta. Hắn không xác định nói. Mỗi một cái làm ấm giường đất người, đều có chính mình tiêu chí, chúng ta tùy thời kiểm tra, nhưng nếu tra được, kia ngượng ngùng, người này vĩnh viễn đều không có tư cách làm ấm giường đất, liên quan hắn hậu nhân cùng thân thích đều giống nhau. Không có biện pháp A, này cổ đại, không có độc quyền nhưng nói. Không đáp ứng, dựa vào Chu Khánh một người, cả đời đều làm không được. Nhưng đáp ứng tới, không đề cập tới điều kiện, nhân ra cho ngươi hủy đi một cái, cân nhắc một chút, có lẽ liền biết, cho nên, nàng chỉ có thể như vậy, kiếm cái 3 năm. Liền từ bỏ. Loại này tay nghề sống, nhất dấu không được. Chương 280 chúng ta có thể chờ. Chương 280 chúng ta có thể chờ. Còn muốn gấp trăm lần bồi thường. Chu Nhung để ra một câu. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính làm người biết trong đó lợi hại. Tịch Hiểu gật gật đầu. Có bồi thường, mới có thể ước thúc người. Hy vọng huyện lệnh đại nhân có thể đương cái này người trung gian. Này càng có thể kinh sợ người. Lý Hãn có thể làm sao bây giờ đâu. Bạc đều không cần ra, chỉ làm hắn đương trong đó ra người, hắn có thể cự tuyệt sao? Chẳng những không thể, còn phải nhiều hơn duy trì. Hành, chuyện này cũng không thể chậm trễ, bản quan trở về lúc sau, khiến cho người tuyên bố cáo, nhưng này bãi sư phí, nên như thế nào tính? Hắn hỏi. Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung, không biết nên như thế nào trả lời. Cái này, nàng là thật không hiểu. Chu Nhung suy nghĩ một chút sau nói, bãi sư phí 5 lượng bạc, nguyện ý nói, có thể học thành lúc sau cấp, không muốn. Chỉ hy vọng huyện lệnh đại nhân không cần cưỡng cầu. Hắn liền sợ huyện lệnh đại nhân vì thấu nhân số, bước nhân ra tới, này liền không tốt đẹp. Yên tâm, bản quan trong lòng hiểu rõ. Lý Hãn hứa hẹn một câu, hắn một chút đều không nghĩ đắc tội nhân ra. Nay vợ chồng hai cái, nhìn liền không dễ khi dễ, hắn không ngốc. Huống chi, nhân gia làm ra tới đồ vật, luôn là làm người kinh diễm, hắn giao hảo đều không kịp, lại như thế nào sẽ đắc tội đâu. Thấy sự tình nói không sai biệt lắm, Tịch Hiểu nghĩ đến bên ngoài còn có khách nhân, khiến cho Lý Hãn chính bọn họ đi cảm thụ, chính mình tắc đi ra ngoài tìm Kỳ Mật cùng Diêu Ngu Nguyệt. Chính là, đợi khi tìm được các nàng thời điểm, các nàng đề yêu cầu, làm Tịch Hiểu dở khóc dở cười. Bởi vì, nhân gia cũng phát hiện ấm giường đất. Hơn nữa, còn cực lực yêu cầu Chu Khánh có thể sớm một chút, mau một chút đi nhà bọn họ. A Hiểu, mùa đông thật sự hảo lạnh a, ta chính là có da lông, cũng lạnh muốn khóc đâu, ngươi khiến cho đại ca ngươi giúp đỡ, nhanh lên sao. Kỳ Mật lôi kéo Tịch Hiểu tay, làm nũng cầu. Diêu Ngu Nguyệt không làm nũng, nhưng hai mắt sáng quắc, xem nhân tâm áp lực thật lớn. Xoa đầu, Tịch Hiểu suy nghĩ một chút sau nói, huyện lệnh đại nhân rất coi trọng cái này, chờ nhà mình thân thích làm xong, đến lúc đó liền cho các ngươi hai nhà làm. Vậy là tốt rồi, nhiều ít bạc một cái, ta trước đem tiền trả trước trao. Kỳ Mật vì không cho Tịch Hiểu đổi ý, khó được thông minh một lần. Nhà ta cũng là Diêu Ngu Nguyệt vẫn là thông minh trực tiếp cầm 50 lượng bạc nhét vào Tịch Hiểu trong tay, cười nói, nhà ta phòng nhiều, không đủ đến lúc đó lại bổ. Đây là hào khí liền giá nhiều ít đều không hỏi, trực tiếp tắt bạc. Kỳ Mật thấy thế, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một trương ngân phiếu đưa cho Tịch Hiểu, cũng nói một câu, nhà ta người cũng nhiều. Nay ngày thường nháo về nháo, nay còn phải mỗi người đều phải. Tịch Hiểu dở khóc dở cười, nhìn bạc cùng ngân phiếu vô ngữ nói, này trong thời gian ngắn trong vòng. Chúng ta có thể chờ. Hai người chăm miệng một lời nói. Vậy được rồi. Nhân ra như vậy kiên quyết, nàng không hảo cự tuyệt. Hơn nữa, giá cả tuyệt đối không tiện nghi. Không có biện pháp, nàng là muốn giúp ba cánh, nhưng ăn trước người, tổng muốn bỏ được một thân sẹo. Diêu Khải An cùng Kỳ Duật cũng thấy được gấm giường đất hảo, tự nhiên cũng hy vọng trong nhà có thể có, đặc biệt là trời đông giá rét mau tới. Người trẻ tuổi đến còn hảo, trong nhà lão nhân không thể được, cho nên, ở biết trong nhà muội muội đã trước tắc bạc cấp Tịch Hiểu, đều khen vài câu. Triệu Chiết Lâm cùng Hướng Chử là ở nghe được bọn họ nhắc tới, hai cái đại nam nhân không hảo tiến con nữ quyến nhà ở, liền đến phòng cho khách, ở nhìn đến huyện lệnh đại nhân ở, lại kiến thức tới rồi ấm giường đất chỗ tốt, liền bắt đầu tìm Chu Nhung. Chu Nhung tỏ vẻ, cuối năm có thể hay không thành, xem vật khí. Các bạc cũng không thể đáp ứng, bởi vì Kỳ gia cùng Diêu gia xuống tay mau. Ai không biết, hai nhà người nhiều thực, sợ không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Chương 281 huyện lệnh hảo hủy khuất. Chương 281 huyện lệnh hảo hủy khuất. Triệu Chiết Lâm cùng Hướng Chử bực mình không thôi, nghĩ như thế nào liền biết đi ra ngoài, không biết hướng bên trong nhìn xem đâu. Nếu là sớm phát hiện, năm nay trong nhà là có thể dùng thượng. Các ngươi cũng đừng nhục trí, ta đại ca nếu là giáo hội người khác, để cho người khác tới làm cũng giống nhau. Tịch Hiểu thấy hai người héo đi, liền đề ra một câu. Kia bọn họ học thành, chúng ta hai nhà trước làm. Hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó cũng là trực tiếp bạc hướng Tịch Hiểu trong tay tắc. Hai người đều cho 10 lượng bạc, bởi vì bọn họ cũng chưa mang quá nhiều bạc. Ai biết, tới ăn cơm, còn phải tiêu tiền. Tịch Hiểu không có biện pháp, chỉ có thể tìm tới Chu Khánh, nói với hắn sáng tỏ, làm hắn trong lòng nhớ kỹ, đến lúc đó, cùng người yêu cầu một chút. Yêu cầu này, vẫn là có thể để. Lần này tử, Tịch Hiểu trong tay liền có hơn 100 lượng bạc. Nay còn chỉ là tiền trả trước. Lý Hãn nhìn, hơi há mồm, muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc bởi vì người nhiều, chờ mặc. Tiêu Đàm cũng không phải là Lý Hãn, không có cố kỵ trộn lẫn một chút, cũng bị nhớ cái tên. Lý Hãn cảm thấy, lúc này, thân là huyện lệnh hắn, có điểm bị khuất. Xác định ấm giường đất sự tình, bọn họ đều phải trở về làm chuẩn bị, cho nên, đại gia liền tan. Các thôn dân cũng cấp thu thập hảo đồ vật, cũng đi theo tan. Sở hữu người ngoài đều đi rồi, liền dư lại Chu gia người. Trần Thị nhìn nhân gia đưa tới lễ, lo lắng nói, về sau chúng ta lấy cái gì còn nhân gia a? Nay vải vóc cũng hảo, bên đồ vật cũng thế, vừa thấy, đều là quý. Nàng tay đều run run. Nương, kia đều là chuyện của ta, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì, mau sửa sang lại đi. Chu Nhung trấn an một câu. Trần Thị trừng hắn một cái, lẩm bẩm nói, đây là sự tình trong nhà, như thế nào liền ngươi một người sự. Nàng biết Lao Tư ý tứ, nhưng nàng không nghĩ sở hữu đồ vật đều đè ở Lao Tư trên người. Tịch Hiểu cảm thấy, chính mình sẽ thích Trần Thị, ước chừng là nàng thật sự đau chính mình hài tử, mặc kệ là ai, nàng đều đau. Có lẽ ở Chu Nhung nhân sinh lựa chọn thượng, nàng cưng một ít, nhưng chuyện khác, nàng đều vẫn duy trì cân bằng, nói cách khác, trong nhà đã sớm tan. Chúng ta kiếm bạc, đều giao cho nương, về sau có việc, liền cùng nương thương nghị. Tịch Hiểu đụng phải Chu Nhung một chút, thấp giọng nói. Chu Nhung vi lăng, ân một tiếng, đến chưa nói cái gì. Trần Thị cảm thấy, Tịch Hiểu là nhất hiểu biết nàng. Còn không chờ nàng tưởng bao lâu đâu, Tịch Yểu liền cho nàng một cái xét đánh, hơn 100 lượng bạc, nhét ở nàng trong tay. Đây là vừa rồi tới ăn cơm mấy cái khách nhân cấp tiền trả trước, chờ đại ca đem nhà mình thân thích gấm giường đất đều làm tốt, liền trước cho nhân ra làm, đến nỗi nhiều ít, chúng ta đợi lát nữa thương nghị một chút. Tịch Yểu nói thẳng. Nay còn chỉ là tiền trả trước. Trần Thị thất thanh nói. Chu gia người nhìn này đó bạc, cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết ấm giường đất sinh ý sẽ hảo, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy hảo. Khẳng định à, này mấy nhà, đều ra đại nghiệp đại, người nhiều nhà ở liền nhiều, này phải làm ấm giường đất nhiều, bạc tự nhiên liền cấp nhiều. Nàng nói thẳng. Hoàng thị nuốt một chút nước miếng, đột nhiên nói, A Yểu, làm ngươi nhị ca đi theo cùng nhau đi. A, cái này đề nghị, đến là làm Tịch Yểu kinh ngạc một chút. Chính là ngươi nhị ca hiện tại cũng không có việc gì, đại ca không phải lo liệu không hết quá nhiều việc sao, làm ngươi nhị ca đi phụ một chút. Hoàng thị giải thích nói, nàng chính là cảm thấy, bạc cho người khác kiếm lời, đau lòng. Chu gia còn lại người cũng là như vậy tưởng, sôi nổi gật đầu. Bọn họ còn không có phân ra đâu, kiếm bạc đều giao cho Trần Thị, bọn họ cũng không nhiều dị nghị, chính là không nghĩ đem bạc cho người khác kiếm lời. Nhưng cái này, thật đúng là ngăn không được. Chương 282 chuyện tốt không sợ muộn. Chương 282 chuyện tốt không sợ muộn. Tịch Yểu minh bạch nàng trong lòng tưởng, buồn cười nói, các ngươi không chuẩn bị buôn bán sao. Này thiên hạ tiền, nơi nào kiếm xong Nga. Hiện tại cứ như vậy, về sau sợ là muốn dối dám chết. Này buôn bán không phải còn phải chuẩn bị sao, lại hơn nữa trời lạnh, cũng không nhất định hảo làm, còn không bằng trước giúp đỡ đại ca, chờ đầu xuân lúc sau lại nói. Chu đáo cẩn thận nói. Đại gia cũng là gật gật đầu, cảm thấy nhiều ít có thể giúp đỡ một chút. Miễn cho Chu Khánh một người quá mệt mỏi. Tịch Yểu thấy bọn họ đều đáp ứng rồi, nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhắc nhở nói, huyện lệnh đại nhân ngày mai muốn tuyên bố cáo chiêu công, tẩu tẩu nhóm nhà mẹ đẻ nếu là có thích hợp người, có thể đi một chút, nhưng thân huynh đệ đến minh tính sổ, mặc kệ đi chính là ai, chúng ta đều phải thu bạc. Mấy cái chị em dâu vừa nghe, lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái, hai mắt mạo quang. Này nếu là học xong, chính là một môn tay nghề. Hơn nữa, ấm giường đất về sau sợ là phải làm biến toàn bộ đại càn, còn sợ không bạc kiếm sao. Nghĩ đến đây, các nàng lập tức ảo não. Như thế nào liền phía trước không nghĩ tới, ta cha mẹ bọn họ đều đi trở về. Chu thị rất là ảo não nói. Ngày mai đi nói một tiếng cũng có thể, việc này, đại ca có thể quyết định, cũng không sợ đã muộn. Tịch Yểu nói. Vài người vội đồng ý, cảm thấy vẫn là ngày mai đi một chút hảo. Tuy rằng nhân gia đưa lễ, làm nhân tâm run. Nhưng Trần Thị vẫn là mang theo đám tức phụ bắt đầu sửa sang lại. Này ánh mắt, như vậy tịnh, nguyên liệu lại như vậy hảo, ngày thường cũng không hảo xuyên, đều lãng phí. Trần Thị rất là ghét bỏ nói. Tịch Yểu nhìn đến cực hảo xa canh, Trần Thị như vậy ghét bỏ, liền có điểm muốn cười. Này nếu như bị tặng lễ người đã biết, sợ là muốn ủy khuất chết. Nhân ra là cố ý chọn tốt, nhưng không có mấy con vải thô càng đến bọn họ niềm vui. Như thế nào liền lãng phí, cái này nhan sắc đẹp, đến lúc đó, cấp tiểu muội đương của hồi môn. Nhiều không khí vui mừng. Tịch Yểu hướng về phía Chu Ý khoa tay múa chân một chút, rất là vừa lòng nói. Trần Thị nhìn bị phụ trợ kiểu khí không ít nữ nhi, lẩm bẩm một câu, kia cũng đến có thời gian xuyên. Nương, bố là chết, người là sống, tổng không đến mức bị mấy thứ này khó xử ở. Tịch Yểu buồn cười nói, này đó vải vóc liền cấp phân đi, phóng cũng là phóng. Mọi người hai mắt ngạc nhiên nhìn nàng, liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng đều biết, những người này tặng lễ. Chính là xem ở Tịch Yểu cùng Chu Nhung trên mặt, cũng là nàng nhất có tư cách nói như vậy. Trần Thị thấy mấy cái tức phụ đều sáng quắc nhìn chính mình, liền dừng một chút nói, A Yểu, hoặc là ngươi phân đi. Thứ này, nàng cũng không biết như thế nào phân. Tịch Yểu đến là tự nhiên hào phóng nói, hành A. Nàng nhìn một chút, hai nhà đưa vải vóc đến là rất chu toàn, liền nói thẳng, mỗi phòng nửa thất, lưu cái một con cấp tiểu muội đường của hồi môn, còn lại, cấp cha mẹ cùng đại tỷ làm một thân, sau đó vải thô nói. Trong nhà nam nhân trước làm đi, còn lại cấp hải tử làm. Nàng như vậy an bài, nhưng thật ra làm Chu gia người rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng thật sự chia đều. Ta liền từ bỏ. Chu Như cự tuyệt nói. Ở tại nhà mẹ đẻ, đã là ca ca tẩu tẩu đại khí, nếu là lại lấy trong nhà đồ vật, liền nói bất quá đi. Người một nhà, đều giống nhau. Tịch Yểu trở về một câu, Trần Thị liền vô Chu Như tay nói, ngươi đệ muội một phen tâm ý, ngươi cũng đừng đẩy. Chính mình nữ nhi, chính mình đau lòng. Thấy trong nhà con dâu đối đại nữ nhi đều không có ghét bỏ ý tứ, nàng là thật sự cao hứng. Chu Như nhấp môi, lặng lẽ đánh giá mấy cái đệ tức phụ liếc mắt một cái, thấy các nàng đều vô cùng cao hứng nghị luận, ai đều không có không cao hứng, trong lòng tùng khẩu khí thời điểm, lại nhịn không được hốc mắt phím hồng. Chương 283 Hải tử chơi. Chương 283 Hải tử chơi. Nàng cho rằng, đời này, chính mình xong rồi. Nhưng không nghĩ tới, hòa ly lúc sau, trở lại nhà mẹ đẻ, nàng ngược lại càng tốt. Đời này, nàng đều nhớ rõ nhà mẹ đẻ ân. Trần Thị làm tịch yểu phân bố thất, tịch yểu liên quan đem sở hữu đồ vật đều cấp phân. Nàng không có tàng đồ vật thói quen, cho nên, ăn, dùng, bao gồm nhân gia cấp 2 khối nguyên liệu không phải cực hảo ngọc bội, cũng cấp phân. Cấp đầu to một khối, cục đá một khối, tam tẩu, nhà ngươi, về sau cấp bổ thượng nàng cố ý cùng Lâm Thị giải thích một câu. Lâm Thị đến là hiếm lạ, khá vậy biết, thứ này như thế nào đều sẽ không rơi xuống nàng trong tay. Bọn họ hành tam, lại không nhi tử. Chu Thị cùng Hoàng Thị vừa nghe, vội chối từ nói, thứ này quý giá thực, cấp 2 đứa nhỏ giống bộ rắn gì, ngươi cầm cấp lão tứ, hắn ra cửa bên ngoài, yêu cầu. Tịch Yểu ghét bỏ bĩu môi nói, này ngọc không tốt, chính là hài tử chơi. Còn lại người hai mặt nhìn nhau, Chu Nhung tắc buồn cười lắc đầu, nhịn không được méo nàng cổ một chút, cùng người trong nhà giải thích nói, này tỷ lệ không phải thực hảo, nhưng cũng giá trị mấy lượng bạc, không cần luận ném. Hắn sợ Tịch Yểu trướng mắt, người trong nhà hiểu lầm không đáng giá tiền, cấp luận ném. Chính là cấp hài tử chơi. Xoa bị niết nổi da gà đều đi lên cổ, nàng kiên trì lẩm bẩm. Chu Nhung cười như không cười nhìn nàng một cái, đến làm cho Tịch Yểu không được tự nhiên mặt đỏ, bĩu môi, đem ánh mắt cấp dịch hai. Giấy và bút mực này đó, chính là Chu Nhung. Đến nỗi điểm tâm, Tịch Yểu không muốn, Chu Nhung cũng không muốn, liền cấp mấy cái hải tử. Bởi vì ngọc bội không có tam phòng, Tịch Yểu cố ý dặn dò một chút, cấp Tiểu Hoa nhiều làm một bộ quần áo. Lâm Thị nguyên bản có điểm trên lệ tâm, đến là lập tức đã bị vớt phẳng. Chu Như đối chính mình đến một thân quần áo mới liền rất dối rắm, không nghĩ tới, liền tráng tráng cũng có, tuy rằng là vải thô, nhưng ở trần gia, kia căn bản không có tráng tráng phân. Chu gia phòng ấm, chẳng những trong thành nhà có tiền tới vài gia, chính là huyện lệnh đại nhân đều tới. Nay tin tức, chẳng những ở Nam Tuyền thôn lan tràn khai, một ít thật náo nhiệt, nương thăm người thân, về nhà mẹ cơ hội, nhân cơ hội đem tin tức cấp lan tràn đi ra ngoài, này không, Chu gia người lúc ấy khách nhân đều không có tiễn đi đâu. Chu gia thôn cùng Trần gia người nghe nói, cũng không dám tin tưởng. Chu gia thôn người đến là có tự mình hiểu lấy, trên mặt đất đã không có, Chu có căn một nhà đem nhà ở đều bán, thậm chí nhân gia đem Chu tiền đều lộng xuống dưới, liền thôn trưởng đều không đảm đương nổi, còn phải đi lao dịch, cũng không dám trêu chọc nhân gia. Trần gia người lại không như vậy tưởng. Trần Tám trong khoảng thời gian này, thật không tốt quá. Chu Như mang theo hải tử đi rồi, hắn liền hối hận. Trước kia, tuy rằng bọn họ một nhà bị khi dễ, nhưng trở lại trong phòng, có hài tử, có tức phụ, trong phòng vô cùng náo nhiệt. Nhưng chờ hòa ly viết xong rồi, tất cả mọi người hối hận. Vốn dĩ Chu Như ở, có thể làm việc, chịu thương chịu khó, còn có Chu gia cấp chỗ tốt có thể đến. Hiện tại, Chu Như đi rồi, đọc sách danh ngạch đã không có, còn mang đi Chu gia tôn tử, còn phải một lần nữa cấp Trần Tám cưới cái tức phụ, này liền làm Chu gia người không cao hứng. Trần Tám hoài nghi chính mình thân thế, túi bụi, náo Trần gia người đều nổi giận. Đặc biệt là biết Chu gia người chẳng những chuyên nhà, có căn phòng lớn, thậm chí còn cùng người thành phố giao hảo, càng có huyện lệnh đại nhân giữ gìn, đều hối hận. Này muốn không hòa ly, nên thật tốt, về sau Trần gia cũng có người che chở, nói không chừng Chu toàn một chút, có thể an bài một chút, tiến nha môn đâu. Tưởng tốt đẹp, lại nghĩ Chu Như dễ khi dễ, lại không nghĩ cấp Trần Tám cưới vợ Trần gia người, bắt đầu tính toán lên. Chương 284 nên đánh. Chương 284 nên đánh. Vì thế, ở ấm trên giường đất thanh thản ổn định ngủ một buổi tối Chu Như, ngày hôm sau sớm lên quét tức nấu cơm, sau đó liền nghe được tiếng đập cửa. Ai à, nay sáng sớm nàng tưởng người trong thôn, đến cũng không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp giữ cửa cấp hai. Trần Tám run bần bật đứng ở cửa, vẻ mặt lấy lòng nhìn Chu Như. Tức phụ hắn ấp đúng tê ơ. Câm miệng. Chu Như trên mặt ý cười không có, trừng mắt cả giận nói, ai là ngươi tức phụ, ngươi muốn dám gọi bậy, đừng trách ta không khách khí. Nhìn ở nhà mình nén giận. Trở lại nhà mẹ đẻ lúc sau, người cũng thủy nhuận rất nhiều Chu Như, Trần Tám nhấp miệng nói, ngươi không thể bởi vì trong nhà phát đạt, liền không nhận người. Chu Như bị khí cười, nhìn trước mắt vẻ mặt cố chấp Trần Tám, buồn bực chính mình lúc trước vì cái gì sẽ như vậy kiên trì cùng hắn qua đâu. Rõ ràng bị như vậy nhiều ủy khuất ta. Ta chính là trong nhà phát đạt, thế nào, ngươi dám nháo, ta khiến cho ta tứ đệ cùng huyện lệnh đại nhân nói, đem ngươi cả nhà đều bắt lại. Nàng ngang ngược không nói bất luận cái gì đạo lý. Bởi vì nàng biết, cùng Trần gia người, liền không cần giảng đạo lý, trực tiếp đe dọa sợ, mới có thể hành quân lặng lẽ. Chu Như mang theo tiêm lệ tức giận giọng nói, kinh động đã tỉnh lại Chu gia người. Chu Nhung cùng Tịch Yểu còn ở nị oai, hai người lẫn nhau khiêu khích, nị không được. Tịch Yểu bị thân mơ màng hồ đồ thời điểm, cảm thấy chính mình lúc trước chính là mắt mù, như thế nào liền cảm thấy Chu Nhung giống như trích tiên đâu. Người này, chính là văn nhã bại hoại. Đừng nhìn ở có người thời điểm, nghiêm trang, không ai thời điểm, cùng lưu manh không sai biệt lắm. Nàng lẩm bẩm, lại không thể phủ nhận, nàng thích cực kỳ hắn hai mặt, trong đó một mặt, chỉ có nàng biết. Chu Như mang theo tức giận thanh âm, liền ở ngay lúc này xâm nhập bọn họ trong thai, hai người lập tức sắc mặt biến một chút, chăm miệng một lời kêu, đã xảy ra chuyện. Hai người đều biết, Chu Như không phải cái loại này sẽ nháo sự người. Nàng là thuộc về không rên một tiếng làm việc, thà rằng chính mình có hại, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phát giận. Hai người lập tức ăn ý lên, nhanh chóng mặc tốt quần áo, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Chu gia người vừa ra tới, Trần Tám liền túng. Có thể tưởng tượng về đến nhà người ta nói, bám vào Chu gia, nói không chừng có thể lộng tới nha môn đi, về sau trong nhà thay đổi cạnh cửa, ai dám xem thường bọn họ. Này tốt đẹp quy hoạch, làm Trần Tám hướng tới không thôi, lại cảm thấy trong nhà không có Chu Như, đều lộn xộn, chính mình muốn ăn không ai làm, cũng không ai quét tước, liền cái chạy chân người đều không có, liền càng thêm kiên định đứng. Chờ Chu gia người ra tới, liền ồm ồm nói, ta muốn mang ta tức phụ cùng ta nhi tử trở về. Chu gia nhân tâm cả kinh, cho rằng Chu Như đáp ứng rồi, đều hai mặt nhìn nhau. Chu Như nhìn đến hắn như thế vô sỉ, nghĩ đến chính mình bị Trần gia người mắng nhục nhã thời điểm, hắn cùng không có việc gì dường như xem náo nhiệt, một chút đảm đương đều không có, trong lòng liền hận cực kỳ. Nàng bắt lấy một bên cái chổi, hướng về phía nhân gia đổ ập xuống đánh qua đi, ngươi nơi nào tới tức phụ, ngươi nơi nào tới nhi tử, con của ngươi cùng ngươi tức phụ, đều đã chết, đều bị ngươi cấp bức tử, ngươi không phải nhìn nghe vui sướng sao, có người che ở ngươi trước mặt. Nhà ngươi khác, đều là nam nhân che ở bên ngoài, liền ngươi cái đồ vô dụng, đem chính mình tức phụ cùng nhi tử đẩy ra, ngươi loại người này, cũng xứng có tức phụ, có nhi tử. Trần Tám, ngươi người như vậy, nên đoạn tử tuyệt tôn, không người tống chung. Chu Như đột nhiên bùng nổ, dọa tới rồi Chu ra người, nhưng bọn hắn chỉ là trinh lăng trong chốc lát, ai cũng không có đi ngăn trở. Trần Tám, nên đánh. Chương 285 không chết tử tế được. Chương 285 không chết tử tế được. A nha, cứu mạng A Trần Tám chật vật trốn tránh, nhưng hắn như thế nào trốn đến quá bạo nộ công kích đâu, không một hồi người, tóc đều tan, phi đầu tan phát, nhìn càng là thê thảm. Trên mặt hắn bị đánh một đám dấu vết, ở Chu Như thở hổn hển thời điểm, ngập ngừng khoe miệng, muốn nói điểm cái gì, lại ở đối thượng Chu Như đầy cõi lòng hận ý hai mắt thời điểm, dừng lại. Trần Tám, ta nhi tử, về sau cùng ta họ. Nàng kiên định nói. Nguyên bản ngông vòng Trần Tám, lập tức run một chút, tiêm thanh kháng nghị nói, không được, đó là ta nhi tử. Thật sự sửa họ, kia hắn về sau liền không có nhi tử, hắn liền thật sự không ai tống chung. Hòa ly thư thượng viết rõ ràng, nhi tử theo ta đi, cùng các ngươi, cùng ngươi Trần Tám, một chút quan hệ đều không có. Chu Như thái độ kiên quyết nói. Hai người sáng sớm liền xảo lên, kinh động rất nhiều thôn danh. Nam tuyển thôn thôn dân so Chu gia thôn dân muốn hảo điểm, nhân gia tuy rằng sẽ xem náo nhiệt, chỉ trỏ trỏ, lại sẽ không tự cho là đúng nhúng tay. Kia không tính. Trần Tám nghĩ đến chính mình hôn đầu thời điểm làm quyết định, rất là vô lại nói. Hắn có thể vô lại, nhưng không có người sẽ theo hắn. Ai cùng ngươi không tính. Chu Nhung đi ra, lạnh lùng nói, hòa ly thư thượng có ngươi cùng ta đại tỷ giấu tay, như vậy nhiều người nhìn, không có người ngăn đón ngươi, chính ngươi nguyện ý, ngươi làm trò là bồi ngươi đùa giỡn. Ngươi không nghĩ chơi, là có thể không thừa nhận. Trần Tám vẫn là sợ Chu Nhung, nhưng hắn biết, chính mình nếu là không kiên trì, liền không có cơ hội. Các ngươi không thể ỷ thế hiếp người, huyện lệnh đại nhân cùng các ngươi thủ. Nay trả đũa, đến là làm tịch yểu đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trần Tám nơi nào hàm hậu? Hắn rốt cuộc nơi nào làm người cảm thấy hàm hậu đâu? Này một mép, không phải man lợi hại. Đúng vậy, huyện lệnh đại nhân liền cùng chúng ta thủ, sau đó đâu? Tịch yểu đứng ở Chu Nhung bên người. Cười như không cười nói, ngươi nhưng dĩ vãng kiện lên cấp trên, nhân tiện đem huyện lệnh đại nhân cấp tố cáo. Đối phó người như vậy, giảng đạo lý là không được, chỉ có thể so nhân ra càng ra mặt dày, càng vô lại. Nàng còn không tin, nhân ra có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Quả nhiên, tịch hiểu bất an lý bài ngôn ngữ, làm Trần Tám vô thố. Hắn nhìn chung quanh lạnh nhạt Chu ra người liếc mắt một cái, sau đó nhìn Chu Như, đáng thương hề hề cầu xin nói, tức phụ, ta về sau không bao giờ như vậy. Bọn họ cũng không dám khi dễ ngươi, ngươi mang theo nhi tử, cùng ta trở về đi. Ngươi nằm mơ, ta chính là chết, đều sẽ không trở về. Chu Như thực kiên quyết lược hạ tàn nhẫn lời nói, ta Chu Như nếu là hồi Trần gia, trời đánh ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Các thôn dân nghe được Chu Như như vậy nói, đều nghị luận sôi nổi. Cũng là Trần gia quá không phải đồ vật, đổi thành người bình thường, sợ sớm bị bức tử, mệnh chính là Chu gia người hảo, kết quả con dâu cũng cưới đúng rồi. Đối cái này hòa ly đại cô tử đều đối xử tử tế thực, nhân gia có nhà mẹ đẻ chống lưng, mới có thể hảo hảo, nói cách khác, sợ là một ngày đều ngao không đi xuống. Liên như vậy điểm lộ, quanh thân trong thôn náo nhiệt, mọi người đều hiểu được, cho nên, hai nhà ân oán, đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Cũng không phải là, nhà chồng hà khắc, nhà mẹ đẻ khắc nghiệt, này ai còn có thể sống đi xuống, phía trước, cách vách thôn có cái mang hải tử bị hòa ly, cuối cùng không phải nhảy sông sao, đáng thương kia hải tử, đều sẽ không nói đâu. Chu Như nghe đến mấy cái này, đối Trần Tám hận ý liền càng sâu. Không nói tứ đệ muội cứu nàng, liền nói nhà mẹ đẻ không thích nàng, nàng không xu dính túi, thật là một cái đường sống đều không có. Cho nên, Trần Tám có cái gì tư cách làm nàng trở về? Chương 286 bạo nộ. Chương 286 bạo nộ. Nàng chính là chết, đều sẽ không trở về. Chu Như lời thề, dọa tới rồi Trần Tám. Cái này, xem như thề độc. Hắn nhìn hận ý tràn đầy Chu Như, một câu đều nói không nên lời. Hắn liền không hiểu, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Liên tính hắn làm sai, hắn xin lỗi à, Chu Như không nên là mang theo hài tử, lòng tràn đầy vui mừng đi theo hắn trở về sao. Nhưng hắn đối thượng Chu gia người lạnh nhạt không có gì vang ý cười biểu tình, trong lòng trống rỗng, tổng cảm thấy chính mình mất đi thứ quan trọng nhất. Chu gia người không khuyên, Chu Như chết sống không đáp ứng, Trần Tám còn có thể làm cái gì, hắn liền chính mình nhi tử cũng chưa nhìn thấy, liền như vậy bất ức hèn nhát đi trở về. Tới thời điểm, hắn hưng thú ngẩng cao, nghĩ đến người trong nhà nói, một nữ nhân hòa ly, sợ là sống không được, hắn có một mở miệng, Chu Như khẳng định cảm động đến rơi nước mắt, đến lúc đó, còn sợ đắn đo không hảo Chu gia người sao. Nhưng hiện tại, nghĩ đến Chu gia người thà rằng dưỡng Chu Như đều không muốn làm nàng hồi Trần gia, hắn liền cảm thấy thiên sập xuống, đi đường đều tập tễnh lảo đảo. Trần Tám đi rồi, Chu gia đại môn bị đóng lại, chặn tò mò ánh mắt. Người trong nhà nhìn Chu Như, đều lo lắng không thôi. Ta không có việc gì, Chu Như rất là sang sảng nói, dựa vào Trần gia người không có lợi thì không dậy sớm tâm tư, sợ là biết nhà của chúng ta hôm qua tình huống, vắt óc tìm mưu kế muốn chỗ tốt, mới cổ động Trần Tám tới. Nhiều năm phu thê, nàng nơi nào không biết, Trần Tám chính là có cái kia tâm, cũng sẽ không như vậy kiên quyết. Đây đều là Trần gia công lao, đem nhân gia cấp thuyết phục. Nay liên không một cái thứ tốt. Chu có căn khó được tức giận mắng một câu, cảm thấy chính mình lúc trước thật là có mắt như mù. Cha, đừng nóng giận, không đáng. Chu Như ngược lại an ủi hắn, cười nói, mấy cái đệ muội hôm nay đều phải về nhà mẹ đẻ, ta đi nấu cơm. Thì, ta giúp ngươi. Chu ý xoa xoa hai mắt nói. Tỷ muội hai cái đến là tâm đại tiến phòng bếp, Chu gia còn lại người tắc nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt có điểm lo lắng, việc này, sợ có dây dưa. Nguyên bản bọn họ cũng sẽ không như vậy tưởng, chủ yếu là ngày hôm qua, huyện lệnh đại nhân gần nhất, nhân gia ý tưởng liền không giống nhau. Thời buổi này, nhà ai nếu là có điểm phương pháp, kia thật sự đến không được, gà chó lên trời đâu. Hiện giờ, huyện lệnh đại nhân chủ động cùng Chu gia giao hảo, ai dám đắc tội đâu. Nghĩ chỗ tốt, đều vắt óc tìm mưu kế đâu. Chẳng qua, Chu gia người đoán được Trần gia người tâm tư, lại không đoán được Trần Tám tâm tư. Hắn suy sút trở về, không có người trấn an hắn, không có người khuyên hắn tưởng khai, ngược lại bị mọi người mắng, nói hắn vô dụng, ngay cả hắn nhất quán sùng chất nhi đều mắng hắn, hướng về phía hắn là mặt quỷ, cái này làm cho hắn nhớ tới, Trần Bảo chính là như vậy khi dễ trắng trắng, mà hắn cái này đương cha, vĩnh viễn đều là cười ngây ngô nhìn, chẳng quan tâm, chỉ cần không phải khi dễ hắn liền có thể. Nghĩ đến Chu Như đối hắn hận ý, nghĩ đến chính mình hao hết tâm tư, cuối cùng vẫn là rơi vào cái không người tống chung. Mà đại ca bọn họ, nhi nữ song toàn, đều so với chính mình quá hảo. Chu Như lửa giận, Trần gia trào phúng, Trần Bảo châm trọc. Sở hữu không hảo đều tràn ngập ở Trần Tám trong đầu, đương Trần Bảo lại một lần dơ mãi mãi cấp ăn ngon đồ vật, ở Trần Tám trước mặt kiêu ngạo trào phúng thời điểm, Trần Tám rốt cuộc bạo nộ rồi. Hắn phất tay đánh nghiêng Trần Bảo trong tay đồ vật, ở hắn thét chói tai thời điểm, trực tiếp bóp lấy Trần Bảo cổ, ánh mắt tàn nhẫn mang theo quyết tuyệt, đem Trần Bảo trực tiếp dọa nước tiểu. A Trần gia người nghe được thanh âm lao tới, thấy như vậy một màn, đều dọa choáng váng, mỗi người thét chói tai. Chương 287 Trần Tám giết người. Chương 287 Trần Tám giết người. Trần Tám ủy vào sức lực đại, bóp Trần Bảo cổ, quay đầu nhìn bọn họ, âm u nói, ta ở trong nhà, chịu thương chịu khó, ăn chưa từng có ta, uống cũng không có ta, ta không đoán, thật sự, chỉ cần làm ta an an tĩnh tĩnh sinh hoạt là được, vì cái gì, nhưng vì cái gì các ngươi nhất định phải khi dễ ta, liền như vậy cái ngoạn ý cũng có thể đối ta chỉ trò trò. Trần Bảo bị véo không ngừng dãy rủa, nhưng Trần Tám căn bản không dao động. A nha, lão nhị, ngươi đây là không muốn sống nữa sao, giết người là muốn đền mạng. Trần gia lão thái thái thét chói tai, hận không thể đi lên chém Trần Tám tay. Nhưng nàng không dám. Trần Tám nổi điên, đáng sợ. Giết người thì đền mạng A. Trần Tám nỉ non, nhìn chung quanh Trần gia người liếc mắt một cái nói, ta tức phụ không cần ta, nhi tử cũng không cần ta, ta tồn tại có cái gì ý nghĩa đâu, không bằng giết các ngươi, cho ta chôn cùng. Lời này, nói Trần gia nhân tâm kinh không thôi. Ngươi đừng à, khi dễ ngươi chính là Chu gia người, cũng không phải là chúng ta, ngươi đừng tìm lầm, ngươi muốn sát đi giết bọn hắn, hà tất cùng người một nhà không qua được. Lão thái thái chính là tới rồi tình trạng này, còn ở châm ngòi. Nhưng dĩ vãng hảo hống Trần Tám, hiện giờ chính là nhìn chằm chằm Trần Bảo. Nam Tuyền thôn, Chu gia. Cái gì? Chu gia người kinh hô một tiếng, Chu Như không dám tin tưởng, ngươi nói Trần Tám giết người, hắn giết ai? Người kia, như thế nào có cái kia lá gan đâu? Tới bắt quái người, là người trong thôn, bởi vì được đến tin tức, mới đến Chu gia nói một tiếng. Hắn ngày đó tới lúc sau, ngươi không phải cự tuyệt cùng hắn trở về sao? Kia cũng không có gì, nhưng Trần gia người đáng giận a, tóm được hắn không phải mang chính là chế nhạo, nói hắn xuẩn, vô dụng, làm trầm trọng thêm, chính là hắn kia đại chất nhi đều đi theo xem náo nhiệt, duỗi tay chọc đến hắn trước mắt, Trần gia người còn cười hì hì cảm thấy hảo, này đổi thành ai có thể nhẫn. Nhân gia nói rất là cảm khái, đối Trần Tám cũng là tràn ngập đồng tình. Nguyên bản Trần Tám là nhịn, nhưng Trần Bảo làm trầm trọng thêm, liền cảm thấy Trần Tám không dám đối hắn thế nào, mỗi ngày trào phúng khi dễ hắn, này không. Người thành thật nổi điên, trực tiếp đem cổ hắn cấp chặt đứt. Chu gia người hít hà một hơi, không dám tin tưởng. Trần Bảo đã chết. Chu Như không dám tin tưởng, chỉ cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Trần gia đối Trần Bảo coi trọng cùng sủng ái, đó là không người có thể so sánh. Đâu chỉ đâu nhân gia nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, nhìn đến Trần Tám nổi điên, Trần gia người muốn đánh hắn, nhưng hắn một cái hàng nằm trên mặt đất làm việc người, nơi nào là Trần gia những cái đó lười biếng dùng mánh lưới người có thể so sánh. Hắn đem hắn đại ca chân đều cấp đánh gãy, còn lại người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, chính mình cũng xuống dốc hảo, cả người là thương, sau đó bị bắt đi. Tịch hiểu thấy người ta nói kích động lại nghiêm túc, cấp bưng một chén nước, nhân gia tiếp, từ ngực một hơi uống xong, sau đó cảm khái nói, nhân gia hiện tại đều mắng Trần gia người xứng đáng, khi dễ Trần Tám, còn đuổi đi các ngươi mẫu tử. Cuối cùng câu nói kia, nhân gia là đối Chu Như nói. Chu Như chỉ là trinh lăng ngồi, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Ước chừng là khó có thể tin. Chu gia còn lại người cũng là, chỉ có Tịch Diểu minh bạch, mặc kệ thật tốt khi dễ người, ở xúc đế bắn ngược thời điểm, thường thường là đáng sợ nhất. Nhân gia căn bản liền không có lý trí tưởng cái gì, chỉ nghĩ phát tiết, tưởng trả thù, tuy rằng lý trí sau sẽ hối hận, nhưng kia có ích lợi gì đâu. Trần Tám sở dĩ đến bây giờ mới ra tay, sợ là ta đại tỷ vẫn luôn che ở hắn phía trước đi. Chu Nhung không có nửa điểm đồng tình nói. Chương 288 không cam lòng. Chương 288 không cam lòng. Tịch hiểu sửng sốt, đến không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy nói. Hẳn là, này suy đoán, rất có đạo lý. Có lẽ nói, là đại tỷ cùng tráng tráng rời đi, áp suy sụp hắn hy vọng cuối cùng. Người một khi tuyệt vọng, có chuyện gì làm không ra đâu. Đó là hắn xứng đáng. Chu Nhung rất là lạnh nhạt, đối Trần Tám là chán ghét tới cực điểm. Hiện tại ra tay, lại có ích lợi gì, tìm làm gì đi. Con hảo tráng tráng đi theo đại tỷ ra tới. Nói cách khác, một cái giết người phạm nhi tử, sẽ làm tráng tráng cả đời không dám ngẩng đầu. Tịch hiểu may mắn nói. Nhưng tuy là như vậy, này phân may mắn, vẫn là thay đổi tráng tráng vận mệnh. Vô luận có phải hay không hòa ly, Trần Tám như cũng là tráng tráng thân sinh phụ thân. Này đối tráng tráng tới nói, hắn đã vô pháp đi con đường làm quan. Đương Trần Thị hỏi Chu Như, muốn hay không đi xem Trần Tám thời điểm, Chu Như hận, chỉ nghĩ giết Trần Tám. Hắn đời này, trừ bỏ hại khổ nhi tử. Liền chưa làm qua giống nhau chuyện tốt, cứ như vậy người, xứng làm nhi tử đi xem sao. Nghĩ đến đọc sách danh lạch, nghĩ đến nhi tử hảo hảo lộ, liền như vậy bị hủy rớt, Chu Như so bất luận cái gì thời điểm đều hận Trần Tám. Nếu không phải nàng hòa ly mang theo nhi tử đi rồi, lúc này, nhi tử sẽ ở Trần gia, bị Trần gia người mắng, bị mọi người chỉ trỏ trỏ, nói hắn là giết người phạm nhi tử. Chính hắn không muốn sống nữa, vì cái gì yếu hại tráng tráng đâu, hắn vì cái gì a? Chu Như rất là khó hiểu. Chu gia nhân tâm cũng không hảo quá, nhưng sự tình đều đã là như thế này, trừ bỏ đối mặt, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đại tỷ, hiện tại tráng tráng không ở bọn họ cái kia thôn, đến là khá tốt, chúng ta trước đem tráng tráng hộ tịch dừng ở Nam Tuyền thôn, nói như vậy, cũng có thể tránh cho phiền toái. Tịch hiểu nói, Chu Nhung rất là quyết đoán nói, khiến cho hắn họ Chu đi. Tuy rằng Chu họ đối bọn họ một nhà tới nói, cũng là cái khói mù, nhưng nhiều năm qua, cũng thói quen, cũng không hảo sửa. Tứ đệ Chu Như nhìn hắn, khẩn cầu nói, ngươi giúp đỡ cấp tráng tráng lấy cái tên, hắn nụ danh, về sau cũng không cần. Nàng muốn đem nhi tử thuộc về Trần gia hết thảy, đều cấp vứt bỏ sạch sẽ. Đối với cái này, Chu Nhung đến không có phản đối. Hảo. Trần Tám làm cho sự tình, làm Chu Như thất hồn lạc phách, đối nhi tử tương lai tràn ngập lo lắng, làm cái gì đều không có tâm tình. Trần Thị nhìn đến nàng như vậy, đau lòng không được, đối Trần Tám cũng là hận không được. Ngươi không vội, chính mình về phòng nằm sẽ, có chuyện gì, làm ngươi tiểu muội làm. Chu Như về phòng, Tịch Yểu nhìn không yên tâm, cùng Chu Nhung nói vài câu, liền đi theo qua đi. Chu Như vào nhà liền khóc, nàng là liều mạng chịu đựng, mới không có khóc. Đại tỷ Tịch Yểu nhìn đến nàng không tiếng động khóc lóc, rơi lệ đầy mặt, trong lòng liền rất hụt hẫng. Nàng đóng cửa lại, đưa cho Chu Như một khối khăn. Chu Như tiếp khăn, nhưng nước mắt vẫn là khống chế không được đi xuống lưu. Hai tử ở bên này, sẽ không bị liên lụy. Nàng an ủi nói. Chu gia hiện tại ở Nam Tuyền thôn địa vị, so ở Chu gia thôn khá hơn nhiều, nhân gia ít nhất sẽ không rắc mặt lại nhải dài dòng, này liền đã không tồi. Ta chính là không cam lòng Chu Như gạt lệ nói, ta nguyên bản cho rằng, ly Trần gia người, ta nhà mẹ đẻ người lại như vậy hảo, ta xem như khổ tận cam lai. Có tiến thư viện danh ngạch, ta nhi tử về sau cũng có thể giống hắn cứu cứu như vậy, có thể biết chữ, chẳng sợ không thể làm quan, về sau đi ra ngoài cũng không thể so người khác kém nửa điểm, ta tưởng đều hảo hảo, tráng tráng cũng nói, nhất định phải nỗ lực, nhưng kết quả đâu, kết quả bị kia xuất sinh đều cấp phá hủy, hắn vì cái gì không vì nhi tử ngẫm lại đâu. Chương 289 ta tới. Chương 289 ta tới. Tịch Hiểu có thể minh bạch nàng không cam lòng. Bị cực thái lai, rồi lại làm người tuyệt vọng, này đổi thành ai, có thể tiếp thu được. Đại tỷ, sự tình đã xảy ra, ngươi cũng đừng lo lắng, tráng tráng ở chỗ này, không có người dám khi dễ hắn. Nhưng hắn chữ to không biết một cái gì đều không biết, về sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Đệ muội đều hảo, có thể sau đâu. Nàng muốn cho nhi tử có cái bản lĩnh, về sau mới có thể hảo hảo tồn tại. Tịch Hiểu thấy nàng lo lắng cái này, nhưng thật ra cười. Đại tỷ, biết chữ sợ cái gì, thứ ca là có thể giáo A. Kia không được Chu Như không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không thể chậm trễ tứ đệ đọc sách. Tịch Hiểu đầy mặt hát tuyến. Chu Nhung nơi nào ở đọc sách? Người khác không biết, cho rằng hắn ở thư phòng là ở nghiêm túc vì đi thi nỗ lực đâu. Duy chỉ có nàng biết, nhân ra là ở không làm việc đàng hoàng, đều ở chơi đâu. Tuy rằng cũng là nhìn xem thư gì đó. Nhưng cả lơ phất phơ, nơi nào nghiêm túc. Nàng liên cảm thấy, Chu Nhung đều đối không đi đại tỷ duy trì. Nàng cũng biết, mặc kệ thế nào, Chu gia người cũng sẽ không làm Chu Nhung giáo bọn nhỏ biết chữ. Ta đây giáo nha. Nàng nói, này biết chữ, lại không phải Chu Nhung một cái, vì cái gì phi hắn không thể đâu. Ngươi, Chu Như có điểm há hốc mồm.